Hoàn mỹ, từ thế cưới Liễu Thần bắt đầu chương 477 tới chương 489. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tiên nhân là núi, đôi lứa tiên nhân giống như hai ngọn núi, hoặc là già chết không nhìn mặt nhau, coi nhau như người lạ. Hoặc là, lão tình tứ nhìn lão bà. Căn cơ của cả hai gắn kết với nhau, thành tựu cho nhau, và cũng ràng buộc lẫn nhau. Thạch Hằng cười hiểu ý, nói, Tống đại tỷ, lão đầu tử này có phải đang nói tỷ kéo chân lão không? Lão bà mỉm cười, lại vẻ ghét bỏ đẩy lão đầu một cái, thành tựu và ràng buộc là tương đối, giống như họa phúc đi liền với nhau. Chẳng hạn như lần được Liễu Thần cứu đó, nếu không vì lão cứ chần chừ không chịu rút lui, chúng ta cũng sẽ không bị quỷ dị vây sát. Nhưng nếu không có sự ràng buộc của lão, nếu ta chọn cách đại nạn đến thân ai nấy bay. Thì dù Liễu Thần đại nhân có ra tay cứu một lần, có lẽ hai chúng ta cũng sẽ vì đơn độc mà chết ở nơi đó. Ồ, vì sau khi được cứu ra, chúng ta lại gặp phải thêm mấy lần tập kích nữa. Nếu chỉ có một mình, chắc chắn không thể sống sót. Lão đầu nói, cho nên, cái gọi là ràng buộc cũng tốt, thành tựu cũng hay, đến cuối cùng, truy tận gốc rễ, vẫn cần phu thê đồng lòng hợp lực mới vượt qua khó khăn, hưởng thụ thành quả. Thạch Hằng không nhịn được hỏi, vậy hai người có bao giờ nghĩ đến, nếu từ đầu không kết hợp với nhau? Rồi đơn độc tu hành, có lẽ đã thành tựu chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên đế không? Lão đầu nhấp ngụm rượu, thở dài, thế gian ai mà không muốn? Có một thời gian chúng ta vì chuyện này mà tạm thời xa nhau, nhưng mọi sự không như ý, cũng đã khảo vấn đạo tâm, xem có phải do cắt đứt không triệt đề hay không, rốt cuộc lựa chọn vẫn là đối phương. Nhớ lại, cũng từng có rất nhiều tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn là hai người ở bên nhau thấy thoải mái nhất. Gia đình thuận hòa thì có thêm bao nhiêu gian nan cũng chẳng sao. Nghĩ kỹ lại. Thực ra chúng ta đã sớm là cành liên lý đồng căn đồng nguyên, hai ngọn núi hình thành nên dãy núi, chống chọi với sương gió lạnh lẽo từ bên ngoài, tận hưởng xuân về hoa nở. Chim cùng rừng, đại nạn đến thì mạnh ai nấy bay, vì chúng chỉ là chim, không phải côn bằng. Cũng có lẽ có kẻ bạc tình quả nghĩa, chọn cách cô độc để thành đạo, nhưng ta dám chắc, đó không phải là lão và ta. Hai chúng ta chính là hai chúng ta, lão bà mỉm cười nói, cái gọi là tiên, đều là những người đã sống thâu đáo. Cuối cùng cảm thấy lạc lõng với cõi phàm tục mà vào núi, mới thành tiên. Lão đầu nói, Thạch Hằng cười nhẹ, hỏi, hai người có từng gặp kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau chưa? Nhiều lắm, để ta kể cho ngươi nghe. Vậy có tiên vương nào yêu phàm nhân không? Có, nhưng kết cục thường không tốt. Ồ, tiên vương nam hay nữ? Nữ, ta nói cho ngươi hay, chuyện này xảy ra ở Thượng Thương. Vị nữ tiên vương đó có quan hệ huyết thống với Hoa Phấn nữ đế đấy, hắc hắc, không ngờ tới đúng không? Mau kể đi, A3A3. Sau đó nam nhân kia dùng tu vi tiên vương đế quang, đốt cháy bản nguyên, cực cảnh thăng hoa, dùng sự hy sinh của bản thân để đổi lấy việc khiến một chuẩn tiên đế quỷ dị bị thương, giúp nữ tiên vương kia có thể sống sót. Linh giác của tiên nhân rất nhạy bén, tiềm thức cũng rất mạnh mẽ. Nếu một bên đã nhận định đạo lữ, thường sẽ không sai. Ngược lại phàm nhân u mê, hay bị che mắt mà chọn sai hoặc lỡ mất duyên lành. Lão bà cười nói, Thạch Hằng không ngờ thật sự có ví dụ tiên vương chọn phàm nhân làm đạo lữ. Nghe kết cục xong, hắn không khỏi tiếc nuối, bắt đầu kể về chuyện của mình và Liễu Thần. Ta lúc đầu cũng chỉ là kẻ phàm tục, lúc mới tu luyện, tình cờ được gia nhân giúp đỡ, cũng nhờ đó mà thấy được bóng hình nàng, khiến tình căn đâm sâu. Hắn kể mãi đến đoạn ăn vạ để hạn chế Liễu Thần, rồi đánh cược một phen để xác định quan hệ. Ha ha, thấy người yêu của ngươi chắc chắn là nương tay rồi, không nỡ giết tên tiểu bạch kiểm như ngươi thôi. Lão đầu chỉ vào hắn mà cười nhạo, Thạch Hằng cũng không giận, vì lão đầu nói sai rồi. Lão bà đẩy lão đầu một cái. Cười với Thạch Hằng, ta thấy không phải nương tay đâu. Lúc đó người yêu của tiểu hữu có lẽ đang cân nhắc. Vì tư chất của ngươi đủ cao, lại đủ thành thật, thêm nữa là nàng cũng đã thuận mắt, nên cán cân trong lòng nàng dao động không thôi. Bị ngươi ép cung, nàng đành cho ngươi một cơ hội, dùng chiến đấu để thuyết phục nàng dừng bước chờ ngươi trưởng thành. Phía sau thì sao? Lão đầu truy vấn, không biết từ lúc nào, xung quanh ba người đã xuất hiện không ít tiên nữ và nam đồng sự vành tay nghe chuyện. Bạch Y Từ Nương và Lăng San cũng có mặt. Và họ là những người nghe chăm chú nhất. Sau đó, Thạch Hằng cũng không ngại chuyện của mình và Liễu Thần bị người ngoài biết, vì hắn tin rằng sẽ nhận được sự chúc phúc của người khác. Nếu có ý kiến trái chiều, cứ đánh một trận là xong. Huống hồ, tạm thời chưa ai nghĩ đó là câu chuyện giữa hắn và Liễu Thần. Thật ngưỡng mộ quá, trong góc hội giao lưu, mấy nữ tử tướng mạo bình thường ngồi vây quanh nhau, trong đó có hai người đang đánh cờ, người lên tiếng là một trong những nữ tử đứng xem. Không thấy hoang đường sao, tiên vương đường đường mà lại đi yêu phàm nhân. Có một chút, nhưng không nhiều. Đừng có lắm mồm, cứ im lặng mà nghe đi. Nữ tử với nét cười hiện lên nơi chân mày nghiêm giọng nói. Mấy nữ tử còn lại lần đầu thấy nàng cười như vậy, không khỏi càng thêm ngưỡng mộ. Theo lời kể ngắt quãng của Thạch Hằng, mọi người không ai không ngưỡng mộ. Trong số các nam đồng sự, có người không nhịn được chua chát, hạnh phúc xây dựng trên thành công. Nếu tư chất của ngươi kém đi một chút, có lẽ đã bị người yêu chạm đứt tình ti rồi. Có mỹ nhân trực tiếp phản bác, nói nhảm, đối với tu hành mà nói, tư chất kém một chút là đã cách biệt ngàn dặm. Ngươi không thấy Hoang Thiên Đế cùng Trích Tiên Chuẩn Đế, Thiên Tử Chuẩn Đế và Trùng Đồng Chuẩn Đế năm đó được gọi là loạn cổ tứ nhân tổ sao, kết quả thế nào? Đám mỹ nhân tản ra, vì trong U Minh đã có ba đạo ý niệm bao trùm tới. Đế quân bớt giận, mỹ nhân sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng kính sợ hướng lên trời tạ lỗi. Thạch Hằng liếc nhìn một cái, tính toán thời gian, còn khoảng vài năm nữa là các tiên đế quỷ dị sẽ bắt đầu cắt cỏ, người còn tỉnh táo đúng là không ít. Hắn cười cười, tuy tiểu mỹ nữ này lỡ lời, nhưng nói đúng là sự thật, tư chất kém một chút thôi đã là trời vực rồi. Mọi người sâu sắc đồng tình, kẻ tung người hứng, tụ tập nơi góc hoa viên hội giao lưu này kể về những năm tháng hào hùng của mình. Lăng San khẽ hỏi, sao, địa điểm người kia nói có phải là thời loạn cổ không? Ta xem trong thư viện, chưa từng thấy địa điểm và thời gian nào của đại nhân khớp với chuyện đó, chỉ có thời điểm đại nhân giáo đạo thiên đế mới phù hợp. Cẩn thận lời nói, Bạch Y Từ Nương nghiêm mặt của trách, chuyện người kia giao phó làm xong chưa? Vâng, thứ hắn đưa rất kỳ lạ, có thể vượt qua trường lực và đế trận của đại nhân. Lăng San cảm thán, coi như thiên nhân. Sắc mặt Bạch Y Từ Nương không ngừng biến đổi. Qua bao nhiêu năm, nàng vẫn thấy kinh ngạc trước sự tồn tại của Thạch Hằng. Từ đâu trôi ra vậy không biết, chút tin đồn cũng chẳng có. Mảnh vỡ thiên đạo mà Yêu Yêu lấy ra là chủ đề của hội giao lưu này. Đã có người đưa ra phương án để tiểu vũ trụ khai sinh ra một thiên đạo có ý thức và thực thể, từ đó thêm một tồn tại vĩ đại. Đề án này được đa số tán đồng, vì giới hạn của thiên đạo cũng chỉ đến tu vi tiên vương là cùng, không đáng ngại. Nhưng phương án này lập tức bị các đại nhân vật phủ quyết, vì cả thế giới bên ngoài đã bệnh rồi, ngay cả con đường tu luyện cũng tràn ngập sự quỷ dị. Nếu ngay cả thiên đạo cũng bị lây nhiễm, thì đó thực sự là thảm họa cho chúng sinh. Lập tức có đại nhân vật đứng ra phản đối, mảnh vỡ thiên đạo này là thiên đạo từ ác niệm của chúng sinh, nếu thiện niệm đủ nhiều thì quỷ dị cũng không thể xâm thực xuyên thấu, chỉ có thể tiêu diệt thiên đạo mà thôi. Sau đó, liên tục có các đại nhân vật nhập cuộc, mỗi người một ý, bày tỏ quan điểm của mình. Và hội giao lưu tình cờ đóng vai trò là vùng đệm, chỉ cho phép nữ tu vào trong, điều này đã ngăn cản đại bộ phận các cường giả trực tiếp nhảy vào tranh luận. 10 năm lặng lẽ trôi qua, cuối cùng, vào một tháng trước khi Liễu Thần chuẩn bị đến, các phương đã đạt được nhận thức chung, tham mộ đạo tắc trong đó là cách sử dụng ít hiệu quả nhất. Lợi dụng quy tắc bên trong, trước hết đánh thức thiên đạo của một thế giới tàn phá để nghiên cứu mới là chân lý. Sau đó, Yêu Yêu vốn khó lường đã âm thầm tung ra bom hạt nhân cuối cùng mảnh vỡ đại đạo, cũng chính là một phần thi thể của nàng. Toàn bộ tiểu vũ trụ sôi sục, rồi lại im bặt. Luồng khí tức đại đạo thuần túy tỏa ra từ mảnh vỡ đó đủ để khiến các chuẩn tiên đế cảm thấy áp lực nặng nề, chưa nói đến các chân tiên và tiên vương có mặt tại hiện trường. Một bóng hình trắng muốt xuất hiện trên không trung hoa viên, tiên huy thánh khiết trắng xóa bao trùm lấy chân thân, khiến người ta khó lòng nhìn rõ. Nhưng ai nấy đều cảm nhận được nàng phong hoa tuyệt đại nhường nào, khí tức lại càng bế nghĩa vạn cổ. Liễu Thần, bất luận là chân tiên hay tiên vương, lúc này thảy đều cung kính hành đại lễ. Mọi từ ngữ tôn kính đều trở nên lu mờ, tất cả mọi người thành kính gọi một tiếng chân danh của nàng, bởi vì nàng chính là thần trong lòng họ. Vô thượng chi đế, đứng lên đi, một giọng nói không phân biệt nam nữ vang lên. Tẩy rửa tâm thần mọi người, khiến tinh thần phấn chấn, ngay cả bình cảnh tu luyện cũng cảm thấy có chút lung lay ngay lúc này. Rõ, trong hoa viên, vô số mỹ nhân tuyệt sắc vào lúc này đều trở nên mờ nhạt tâm thương, mọi ánh hào quang đều tụ hội trên bóng hình giữa không trung kia. Nhưng không ai không vui vẻ, bởi vì bóng hình ấy chính là thần thánh chốn chư thiên, là tồn tại chi cao của vạn giới. Đêm thanh trăng sáng, giai nhân vào mộng, dùng nhan kiều lệ, xiêm y tuyệt trần. Từ xa, Thạch Hằng giấu kín khí tức của mình, mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt ôn hòa chứa chan tình cảm. Hắn chỉ cảm thấy 100 năm chờ đợi này không hề uổng phí. Liễu chỉ giảng đạo là phần kết thúc của hội giao lưu, thời gian kéo dài tới 500 năm. Nàng mổ xẻ mảnh vỡ đại đạo này, giảng giải cặn kẽ những quy tắc diệu lý cho các tu sĩ trong hoa viên nghe. Vì vậy, Thạch Hằng đã nhờ nhóm chat gửi cho Yêu Yêu một yêu cầu sửa đổi lưu tốc thời gian, tránh vì lý do thời gian mà khiến Liễu Diệp thúc giục hắn về nhà. Trong các tầng không gian, đã có không ít chuẩn tiên đế lục tục xuất hiện để nghe lỏm. Rất nhiều gương mặt quen thuộc như Trích Tiên, Thiên Tử, Thạch Nghị, Đồ Phu, Tiểu Tùng, Diệp Đồng, Dương Hy và Diệp Y Thủy đều có mặt. Đại đạo chi lý huyền ảo, lại còn liên quan đến toàn bộ hệ thống. Thạch Hằng gửi đi các mảnh vỡ đại đạo, mỗi phần đều có thể tạo ra một vị chuẩn tiên đế mạnh mẽ. Phần của Yêu Yêu chủ yếu là quy tắc biến và hóa. bao gồm diễn biến, chất biến, biến dị, hình biến và chuyển biến. Thuộc về đạo biến, tịnh hóa, diễn hóa, vũ hóa và tạo hóa. Thuộc về đạo hóa, trong đó, quy tắc đại đạo biến hóa bao la vạn tượng, thiên biến vạn hóa. Đây là thứ thạch hằng đặc biệt chuẩn bị cho phương diện đại chiến với quỷ dị của yêu yêu trong tương lai. Nhìn qua chỉ có hai chữ ngắn ngủi, nhưng cũng giống như thần chiến tuyên cổ thông thông, nếu tiên vương hội tụ và thông suốt được một trong số đó, chiến lực lập tức tăng vọt. Nếu nắm giữ được tất cả, thì chắc chắn sẽ chạm tới vĩ lực chuẩn tiên đế, cùng tồn tại với đại đạo, được xưng là đế. Giảng đạo không phải là dùng lời nói, mà là Liễu chỉ dùng kiến giải của mình, đem chân ý dùng phương thức đạo vận để diễn giải, lan tỏa trong mảnh thiên địa này, trở thành quy tắc thiên địa rõ rệt cho mọi người lĩnh ngộ. Nhất thời, thành phố Hoa Viên này đạo vận lưu truyền, đại đạo diệu âm như gió xuân thổi qua tai, khiến chúng tu sĩ say mê, chìm sâu vào tầng thứ ngộ đạo sâu sắc. Lĩnh ngộ đại đạo quan trọng nhất là ngộ tính. Những người tu vi chân tiên mất 250 năm vững được một chút gia lông, cũng có vài người lĩnh ngộ khá sâu. Những người tu vi tiên vương mất 200 năm nắm vững được một phần nhỏ. Các chuẩn tiên đế thu hoạch nhiều nhất, nhưng có người vì pháp của bản thân xung đột với biến hóa nên chỉ đành bỏ qua nhiều chi lý, thu hoạch rất ít. Theo quan sát của Thạch Hằng, Thạch Nhị là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Khí cơ trên người hắn mạnh hơn lúc đầu một chút, trên đôi trùng đồng thậm chí có hư ảnh diễn hóa đại giới đang trôi nổi. Gần đến lúc kết thúc, Thạch Hằng canh thời gian rồi đứng dậy, bước đi trên không trung, chậm rãi tiến về trung tâm hoa viên. Mau nhìn kìa, sao sao, Lăng San tu vi thấp nhất nên tỉnh sớm nhất. Nàng vốn luôn khổ não vì tu vi thấp mà bỏ lỡ cơ duyên, đồng thời vẫn canh chừng công việc của Thạch Hằng. Lúc này thấy Thạch Hằng bắt đầu bước đi trên hư không, nàng liền vội vàng giật giật vạt áo của Bạch Y Từ Nương vừa mới tỉnh lại. Hắn là ai vậy, gần cũng to thật, dám nhảy ra quấy rầy vào lúc này. Một bộ phận người đã tỉnh lại đổ dồn ánh mắt về phía đó. Mỗi bước đi, khí tức của Thạch Hằng lại tăng cường, đồng thời không ngừng chốt bỏ lớp không che đậy khí cơ, để vĩ lực của bản thân không ngừng ra thân. Thế là, ngày càng nhiều tu sĩ tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo chú ý đến sự tồn tại của hắn. Họ cau mày không thôi, thầm đoán xem kẻ này là ai, liệu có phải bị thần kinh không? Giây tiếp theo, chúng tu sĩ cảm thấy da đầu tê dại, ngay cả Trích Tiên, Dương Hy cùng các chuẩn tiên đế khác cũng phải ngỡ ngàng. Bạch, không hổ là tiên đế, chỉ dùng vỏn vẹn 500 năm mà giảng giải thấu triệt như vậy, bội phục, bội phục. Thạch Hằng trong bộ bào xanh đứng giữa không trung, mỉm cười vỗ tay. Giọng điệu của hắn đầy vẻ tán thưởng và chân thành, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút tôn kính nào. Cả hoa viên vốn đang xôn xao bàn tán bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ngươi là hạng người phương nào, dám đến đây gây loạn? Ta thấy hắn là kẻ điên rồi, không thèm nhìn xem đây là nơi nào nữa. Tu vi Thạch Hằng thăng vọt đến trình độ tiên vương đế quang, nhưng chưa bỏ đi thủ đoạn che đậy thanh khí, khiến người ta không nhìn rõ điểm đặc biệt của hắn. Điều này khiến một vị tiên vương nóng tính ở đằng xa lập tức nổi trận lôi đình. Hội giao lưu bỗng chốc trở nên náo loạn, trông thì tuấn tú, khí độ vĩ ngạn siêu trần, cơ mà đầu óc chắc có vấn đề. Một mỹ nhân lắc đầu ngán ngẩm, nghe nói hắn còn có một người yêu là tiên vương lớn hơn hắn nhiều tuổi, chắc lần này phải sống thủ tiết rồi. Những người từng chú ý đến Thạch Hằng đều lắc đầu tiếc nuối. Lão đầu đồng nghiệp và lão bà ở phía xa vừa tỉnh lại đã thấy Thạch Hằng đứng cách Liễu Thần không xa. Hai bên đứng tĩnh lặng, phía dưới đám tiên nhân bàn tán xôn xao, không biết phải làm sao cho phải. Tuy nhiên, sự náo loạn không kéo dài lâu, đám tiên nhân dần im tiếng, lẳng lặng ngước nhìn, trong mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Không khí dần trở nên quỷ dị, bởi vì Liễu Thần đang bao trùm trong thần quang, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người nam tử áo xanh kia, không hề rời đi một chút nào, mà nụ cười của người đàn ông ấy lại tràn đầy tình ý, ngươi. Giọng nữ ôn nhu đoan trang của Liễu chỉ vang lên, chỉ một từ thôi mà như gió xuân thổi qua dặm Liễu, êm tai vô cùng. Đám tiên nhân kinh hãi há hốc mồm, ta đến để nghe giảng, nghe nàng giảng đạo. Thạch Hằng bước tới, đám tiên nhân rùng mình, đó là một cảm giác không nói nên lời, cứ như vị thần trong lòng họ vừa bị ai đó cướp mất. Ta giảng có hay không? Bóng hình Liễu chỉ đang ngồi xếp bằng đã đứng dậy, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Thạch Hằng lấy một khắc, dường như cả thế giới đều đã mất đi màu sắc, chỉ có hắn là trung tâm của vũ trụ. Gần rồi, đám tiên nhân chứng kiến một cảnh tượng không tưởng nổi, nam tử áo xanh bước vào trong thần quang, đứng cách bóng hình phong hoa tuyệt đại của Liễu Thần chưa đầy nửa mét, hai bên trìu mến nhìn nhau, tình ý nồng nàn. Dĩ nhiên là rất hay, khiến ta say đắm. Trước sự chứng kiến trong sự kinh ngạc vô cùng của đám tiên nhân, Thạch Hằng đưa tay ra, nắm lấy một bàn tay của Liễu Thần trong thần quang, rồi dùng lực kéo một cái. Thần quang tan biến, chân dung của Bạch Y Liễu Thần lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Đẹp quá! Hóa ra Liễu Thần đẹp đến nhường này, đám tiên nhân đã không còn khả năng suy nghĩ nữa. Lúc này, vô số tuyệt sắc tiên nữ trong hoa viên đều trở nên lu mờ, làm nền cho Liễu Thần. Vẻ đẹp của Liễu Thần không yêu dị, không lộng lẫy, không thoát tục quá mức, cũng không mị hoặc, nhưng lại hội tụ mọi hình thái và khí chất của sự tuyệt đại phong hoa, khiến người ta không thể nào quên. Thạch Hằng không có thêm hành động gì khác, làn da hơi ngăm của hắn tôn lên vẻ trắng ngọc không tì vết của Liễu Thần, trông như một cặp trời sinh, khiến đám tiên nhân từ tận đáy lòng công nhận sự hiện diện của hắn. Hoang đường nhưng chân thực, chuyện này xảy ra từ khi nào? Nam nhân này là ai? Tại sao hắn và Liễu Thần lại có quan hệ nam nữ? Vô số nghi hoặc hiện lên trong lòng mọi người. Dưới sự chứng kiến của bao người, Thạch Hằng tinh nghịch dùng tay gãi gãi vào lòng bàn tay Liễu Chỉ, truyền âm, chỉ tỷ, nàng là cây liễu của ta rồi, sau này đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ta. Đôi mắt phượng của Liễu Chỉ từ đầu đến cuối vẫn nhìn thẳng vào mắt Thạch Hằng, hắn cũng vậy. Nghe hắn truyền âm, Liễu Chỉ siết chặt tay hắn, phát ra tiếng kêu răng rắc. Nhất thời nàng không tìm được lời nào để đáp lại hay phản bác, chỉ biết dùng sức nắm lấy tay hắn, rồi lại càng thêm sức. Đế uy vô thức lan tỏa, đám tiên nhân kinh hãi. Họ sửng sốt vì Liễu Chỉ tình bất tự cấm, cũng sửng sốt vì Thạch Hằng với tu vi tiên vương mà có thể chống đỡ được toàn lực của tiên đế. Yêu nghiệt, lúc này, những người cảm thấy không thỏa đáng cũng không còn ý kiến gì nữa. Ngươi, ta, Liễu Chỉ nhất thời không tìm được cách xưng hô, truyền âm hai từ rồi ngập ngừng, không biết đối diện thế nào với sự xuất hiện đột ngột của Thạch Hằng và lời tuyên bố bá đạo trực tiếp của hắn. Là do ta đến quá đột ngột sao? Xem ra chỉ tỷ có chút không quen rồi, chúng ta về chỗ cái cây kia trò chuyện nhé. Liễu Chỉ nghe tiếng cười của Thạch Hằng, tâm tư hỗn loạn càng thêm rối bời, nàng khẽ một tiếng, rồi cùng Thạch Hằng ngầm hiểu mà buông bàn tay đang nắm ra. Thạch Hằng mỉm cười nhìn quanh một vòng, vẫy tay chào đám chuẩn tiên đế, định rời đi. Khoan đã, từ góc hoa viên, mấy nữ tu tướng mạo bình thường bay lên. Nữ tu dẫn đầu tươi cười lớn tiếng gọi, giã tu từ đâu tới vậy? Người đã cho Liễu Thần kính yêu của chúng ta uống bùa mê thuốc lú gì thế? Để chúng ta thử xem bản lĩnh của ngươi thế nào, xem có xứng đôi hay không. Mẹ kiếp, Thạch Hằng trợn tròn mắt, chẳng màng đến phong độ nữa, định trực tiếp dịch chuyển biến mất. Liễu Chỉ cũng ngẩn người, nhưng ngay lập tức hiểu ra mấy nữ tu do Liễu Thần giả dạng này định làm gì. Nàng suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng, nhưng lòng cũng bực bội vì mấy nàng Liễu Thần kia lại xen vào phá đám. Thô lỗ, thế mà cũng đòi tơ tưởng đến Liễu Thần của chúng ta, chị em ơi cùng lên. Liễu Thần âm thầm phong tỏa thiên địa, tung ra một trường, đánh bay Thạch Hằng khi hắn chưa kịp rời đi. Yêu Yêu ở phía dưới sao còn không hiểu tình hình, liền che miệng cười. Có thể thấy Liễu Thần không bài xích việc Thạch Hằng tiếp xúc với Liễu Chỉ, nhưng vì Thạch Hằng tự tiện chạy tới đây nên các nàng Liễu Thần mới đuổi theo để phá hỏng bầu không khí nồng cháy giữa hắn và Liễu Chỉ ở đây. Thạch Hằng thấy không chạy được, liền dừng lại thân hình đang bay ngược ra sau, chỉ đành cứng đầu đáp lại, Liễu Thần và ta tình đầu ý hợp, sao gọi là tơ tưởng được. Ta không tin, trừ khi ngươi đưa ra bằng chứng cho chúng ta xem. Liễu Diệp cũng vỗ một trường vào lưng hắn, nhưng bị hắn đỡ được. Đúng là như vậy, vô số người phía dưới gào thét trong lòng, hận không thể lao lên cùng tấu cho Thạch Hằng một trận. Tên này không biết từ đâu trôi ra mà lại khiến Liễu Thần lần đầu lộ chân thân trước mặt mọi người. Chỉ là một tiên vương đế quang nhỏ bé, dựa vào cái gì chứ? Thạch Hằng đã đầy vạch đen trên mặt, hắn cứ ngỡ là thần không biết quỷ không hay, ai ngờ lại đụng phải mấy bà nương nhà mình ở đây, còn đúng lúc đang tỏ tình thắm thiết với Liễu Chỉ. Thật là xã tử, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Các vị tỷ tỷ đừng quậy nữa có được không? Chúng ta vào trong cây nói chuyện. Thạch Hằng truyền âm, còn muốn mua chuộc lòng người à? Không có cửa đâu. Liễu Thần quát lớn, khinh nhờn Liễu Thần, lại còn muốn mua chuộc chúng ta, tức chết ta rồi. Đại Phiêu Lượng diễn rất đạt, trông như có thủ sâu oán nặng, phối hợp với Liễu Thần giáp công Thạch Hằng ở giữa. Vu oan cho ta thì có ích gì, chuyện của ta và Liễu Thần, các ngươi đừng có đoán mò thì hơn. Nếu các ngươi cứ nhất định vô lý gây sự, thì đừng trách ta không khách khí. Thạch Hằng sắp nôn ra máu đến nơi rồi. Nếu là người qua đường thì hắn đã tát cho một phát ngất xỉu rồi, nhưng mấy bà nương này thì tát kiểu gì? Bốn nàng thi triển trình độ đỉnh phong tiên vương, không ngừng dùng kỹ nghệ cao siêu để vây đánh. Thạch Hằng không thể ra tay nặng, lại địch không lại số đông, khổ không tả xiết. Liễu Thần nói, Liễu Thần là tín ngưỡng của chúng ta, vậy mà ngươi lại dám khinh nhờn, hừ, thật là hoang đường tột độ, sao chúng ta có thể nhẫn nhịn được? Hơi quá rồi đấy, Thạch Hằng truyền âm, đồng thời không ngừng chống đỡ với bốn nàng. Hắn ngoài mặt nói, có phải nếu ta chứng minh được mình và Liễu Thần tình đầu ý hợp thì các ngươi sẽ không đeo bám nữa không? Ai bắt được kẻ này sẽ có trọng thưởng. Giọng nữ của Liễu Chỉ vang vọng khắp nơi, trong đó đầy vẻ cổ vũ và vui sướng, nhân tiện ngăn cản luôn việc Thạch Hằng tự chứng minh. Đám nữ tu nhất thời tâm tư xoay chuyển, xem ra Liễu Thần định mượn gió bẻ măng, để họ thử xem bản lĩnh của nam nhân này thế nào, nhằm chặn miệng thiên hạ. Lên, lão đầu đồng nghiệp và lão bà trực tiếp hợp lực tung ra một bộ uyên ương đao cấp tiên vương, xuyên qua không gian, nhắm thẳng về phía Thạch Hằng. Liễu Thần châm lửa, Liễu Chỉ thêm củi, lão đầu đổ dầu, thế là đám nữ tu cậy vào tu vi của mình đồng loạt dùng đến 7 phần sức mạnh tấn công Thạch Hằng. Thạch Hằng không dành để ý đến bốn nàng, Liễu Thần đã âm thầm rút lui, vì hắn sắp bị hào quang pháp thuật nhấn chìm. Vậy thì để ta xem thực lực của các ngươi thế nào. Dứt lời, một vùng biển khổ màu đen bao trùm cả thành phố hiện ra. Những đóa sen vàng nở rộ từ nụ, lung linh tỏa sáng, rắc xuống từng điểm hắc quang. Tê, đám tiên nhân hít một hơi khí lạnh, ngay cả những chuẩn tiên đế đang ẩn nấp cũng phải nín thở. Đây là khổ hải diệu kim liên, nhóm tiểu tùng kinh ngạc kêu lên. Phàm là nơi hắc quang đi qua, mọi vật chất đều bị cướp đoạt và thôn vị sạch sành xanh, ngay cả không gian cũng không ngoại lệ, khiến đám chuẩn tiên đế đang ẩn nấp cũng phải thi pháp chống đỡ. Oanh, ông, đấu khí xung thiên, Thạch Hằng ở giữa nhận được một lượng năng lượng khổng lồ bổ sung, khí thế lại tăng vọt một bậc. Đám tiên vương đang định thi triển bí pháp chống đỡ đều cảm thấy rùng mình. Những tu sĩ có thể ở lại tiểu vũ trụ đều là những kẻ xuất chúng. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, các tiên vương bắt đầu phát lực. Đủ loại thuật pháp tuyệt thế bùng nổ trong biển khổ, nhanh chóng tụ họp lại, hình thành công thủ có trật tự, khiến ý định hốt trọn ổ của Thạch Hằng tan thành mây khói. Những biến hóa này diễn ra chỉ trong nháy mắt, thuật pháp và ý thức chiến đấu của Thạch Hằng cùng đám tiên nhân đều vô cùng mạnh mẽ. Oanh, nắm đấm của Thạch Hằng hiện ra từ hắc hải, đập vào một tấm khiên tiên kim, phát ra tiếng nổ chói tai. Tấm khiên làm từ nhiều loại tiên kim trực tiếp biến dạng nứt vỡ, người cầm pháp khí phun ra một ngụm huyết vụ, ngay lập tức bị hắc hải thôn phệ. Đánh không lại, cao thủ giao chiêu, chỉ một chiêu là hiểu ngay. Hơn nữa họ cũng không có ý định liều chết hay quyết chiến, cùng lắm chỉ là muốn thử trình độ của Thạch Hằng và vì phần thưởng của Liễu Thần mà thôi. Nhường rồi, Thạch Hằng dừng lại đúng lúc. Tuyệt vời, Liễu chỉ vỗ tay, đám tiên nhân thu binh, hạ xuống mặt đất. Khổ hải cũng nhanh chóng biến mất giữa thiên địa, dường như mọi dị tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Thạch Hằng lấy ra một đống tiên liệu đào được từ trái đất, đổ thành một đống trên đất, cười nói, tặng mọi người chút quà gặp mặt, ai cũng có phần. Dễ nói, lão đầu đồng nghiệp và lão bà trực tiếp tiến lên lấy hai khối lớn nhất. Đều là những người tinh đời, ngay lập tức, mọi người tranh nhau lấy phần của mình. Vậy giờ ta đưa Liễu Thần đi, không ai có ý kiến gì nữa chứ? Thạch Hằng mỉm cười nói, vì Thạch Hằng và Liễu chỉ không biểu lộ tình cảm rõ rệt nên mọi người cũng không chúc phúc gì, chỉ nói rõ rằng việc ra tay trước đó không có mục đích gì khác, chỉ là trao đổi chiêu thức. Có, vạn tiên nhân đồng loạt nhìn về phía Liễu Thần đang ngụy trang. Cứ nói đừng ngại. Thạch Hằng thầm nghiến răng nghiến lợi, không biết bốn nàng kia lại định giở trò gì nữa, hận không thể lập tức về nhà dạy dỗ các nàng một vạn năm. Người trước đó có nói mình đã có người yêu, nhưng chúng ta đối chiếu lịch sử thì thấy Liễu Thần và ngươi không có quan hệ gì. Chẳng lẽ điều này chứng minh ngươi đã có người yêu mà vẫn vì lý do nào đó mà bám lấy Liễu Thần? Vậy xin hỏi, ngươi định lập hậu cung sao? Hay là hạ người bắt đầu bừa bãi rồi kết thúc bằng việc ruồng bỏ? Trong đám đông, tiếng của Liễu Diệp vang lên, có thể nói là lời châu ngọc. Khiến toàn trường im phăng phắc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thạch Hằng, thậm chí có kẻ đã lấy sẵn tiên liệu ra, chỉ cần Liễu Thần thoáng lộ vẻ không vui, bọn họ sẽ coi hắn như đồ bỏ đi ngay lập tức. Yêu Yêu đứng bên cạnh cũng ngần người ra, không ngờ Liễu Thần lại nói thế, chẳng khác nào đẩy Thạch Hằng lên giàn hỏa thiêu, mà còn là kiểu nướng chín kỹ. Lão Đầu và Lăng San trao cho hắn ánh mắt lực bất tòng tâm. Thạch Hằng lúc này chẳng còn quản được gì nữa, trực tiếp bước về phía đám đông. Bốn nàng Liễu Thần lùi lại phía sau. Nhưng cũng không có ý định rời khỏi giới này. Các nàng trốn cái gì, thấy ta xấu mặt các nàng thấy thoải mái lắm đúng không? Lại đây, đứng lại cho ta, chúng ta cùng nhau xấu mặt. Thạch Hằng vừa đi vừa nói, nhưng khổ nỗi tu vi không theo kịp, cả bốn nàng Liễu Thần hắn đều không bắt được người nào. Liễu Thần đại nhân thấy chưa, hắn muốn khống chế chúng ta, không cho chúng ta đòi lại công đạo cho ngài, hắn tâm thuật bất chính. Liễu Diệp mỉm cười nói, Thạch Hằng thấy tình hình không ổn, biết không thể làm gì khác, bèn đứng bên cạnh Liễu Chỉ. Tìm đến Yêu Yêu, truyền niệm trao đổi vài câu. Hắn liếc nhìn một vòng xung quanh, rồi dõng dạc nói, người yêu của ta chính là Liễu Thần. Hắn triệt bỏ thủ đoạn che giấu thanh khí và lời nguyền trên người. Chúng tiên xôn xao, đặc biệt là các nữ tu, thấy hắn như thấy Liễu Thần, lại thêm những luồng khói đen như mặc long của lời nguyền đang lượn lờ, vang vọng lời chúc phúc biến tướng từ những tín đồ đã khuất của Liễu Thần. Mũ ngọc liễu trắng tỏa ra khí trường, tiếng tế lễ viễn cổ vang vọng. Là tiên cổ, ngôn ngữ tiên cổ. Chức vị của hắn là tế ti của Liễu Thần, những người sống sót từ thời loạn cổ lập tức hiểu ra. Thiên tử, Trích Tiên, Thạch Nghị và một bộ phận nhỏ tiên vương bỗng cảm thấy run rẩy không rõ lý do. Hắn đến từ tiên cổ, hay là loạn cổ? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Phận là tế ti mà lại vượt lễ nghi, vượt quá bổn phận, đem lòng yêu Liễu Thần mà hắn tôn kính. Và Liễu Thần cũng yêu hắn sao? Thạch Hằng đối mặt với chúng tiên, như các vị đã thấy, ta là tế ti, đến từ thời loạn cổ, bắt đầu tu đạo từ Thạch Thôn. Từng cho Hoang Thiên Đế uống sữa, từng tưới nước bón phân cho bản thể Liễu Thần, rồi ta yêu nàng, cho nên người yêu của ta chính là Liễu Thần. Hiện trường đang hỗn loạn bỗng im phăng phắc, một hồi lâu sau, Hắn lại nói, nhưng người yêu của ta tạm thời vẫn chưa bao gồm Liễu Thần trong mắt các vị. Hắn đưa tay về phía Liễu Chỉ, nàng vẫn chưa phải là người yêu của ta, nhưng hôm nay ta đang theo đuổi nàng. Các vị hiểu ý ta chứ? Thạch Hằng một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Liễu Chỉ, toàn thân tỏa ra khí trường mạnh mẽ, như thể cả một thế giới đang hiện diện. Đại đạo theo sát hắn, uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Liễu Chỉ nghiêng đầu ngưng thị Thạch Hằng đang nghiêm túc tuyên bố, không phản bác cũng không vui mừng điên cuồng, cơ thể đang cứng đờ dần mềm mại lại, hơi tựa vào người Thạch Hằng, ngầm thừa nhận lời nói và hành động của hắn. Đến đây, bốn nàng Liễu Thần dưới đài đã hài lòng, nhưng Liễu Diệp tính tình mau mồm mau miệng không nhịn được bồi thêm một câu, có mới nới cũ. Cầm miệng đi, nữ tiên tuyệt sắc bên cạnh lừa một cái. Thạch Hằng nói đã đủ rõ ràng, không ai có thể can thiệp được nữa. Liễu Thần có thân phận gì, vốn dĩ chúng tiên đều giữ kín như bưng, lúc này người yêu của nàng bị ép đến mức phải công khai thân phận, đã là cực hạn rồi, nói thêm nữa sẽ hỏng chuyện. Liễu Diệp phớt lờ nữ tiên, liên lạc với hội Liễu Thần rồi cùng nhau lui về trái đất. Tại đạo trường của Liễu Chỉ, vô số thần hoa cỏ lạ lặng lẽ nở rộ, tỏa hương thơm mát, thu hút ong bướm, cùng với cây Liễu Thần Thánh tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Chàng làm thế nào vậy? Liễu Chỉ đan tay vào nhau, khi xung quanh không còn ai, trong mắt nàng xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, như sắc xuân ấm áp khiến người ta không khỏi đắm say. Lúc này hai người đã ngồi trong đình tư phong, mỗi người một bên bàn đá, trông giống hệt một đôi nam nữ đang xem mắt. Thạch Hằng kể lại một lượt chuyện mình đến đây thế nào, tình cờ gặp Thụ Tinh Lăng San ra sao và những chuyện sau khi vào buổi giao lưu. Nghe hắn nói mình đã đặc biệt đổi vô số hạt giống từ nhóm chat để chúng cùng lúc trưởng thành, lại còn phải giấu mình, cổ thiên nga trắng ngần của Liễu Chỉ đã ửng hồng, quyến rũ đến lạ kỳ, phong thái tuyệt trần. Chính thức giới thiệu lại một chút, ta tên là Thạch Hằng, ha ha. Liễu Chỉ từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát người đàn ông tuấn tú này, vì đây là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên là lúc chia tay sau khi xóa sạch đại đạo trên mộ Liễu Thần. Nghe Thạch Hằng tự giới thiệu, nàng có chút căng thẳng như đối mặt với đại địch, nhưng trong lòng lại rất hoan hỉ, một cảm giác vui sướng khó tả, giống hệt niềm vui khi lần đầu tiên vấn đạo, thân tâm đều thư thái. Nàng khẽ gật đầu, ngập ngừng hồi lâu, tâm thần ôn nhu tế nhị khẽ động, ta tên là Liễu Chỉ, cái tên chàng đặt cho. Nói xong, nàng rời tầm mắt khỏi Thạch Hằng, nhìn về phía hồ thần lấp lánh trong đạo trường, mặt hồ cũng như lòng nàng đang dập dềnh sóng nước. Thạch Hằng mỉm cười, ngắm nhìn Liễu Chỉ đang thẹn thùng đối diện, từ chiếc châm cài tóc đến đôi bàn tay đang đan chặt, hắn dần đắm chìm, rồi nói, hồi đó quả thực làm khổ nàng, lúc không kịp phòng bị đã bị bọn Liễu Tâm bắt nạt. Nàng nhất thời nghẹn lời, chàng đều thấy cả rồi. Thạch Hằng gật đầu, không đợi Liễu Chỉ giải thích, ngay khoảnh khắc nàng ngập ngừng, hắn đã tiếp lời, rất đẹp. Liễu Chỉ hơi ngẩn ra, đỏ mặt, sau đó phụt một tiếng bật cười, nói, sao chàng cũng giống bọn Liễu Tâm thế, cứ thích ngắt lời ta. Rõ ràng ta cũng là Liễu Thần, không kém bọn họ chút nào. Mà chàng thì chẳng đẹp chút nào đâu. Bầu không khí không còn xa lạ nữa, Thạch Hằng đưa tay ra dưới gầm bàn đá nhỏ, tìm thấy bàn tay trắng ngần đã mềm lại của Liễu Chỉ, nắm chặt lấy. Tay Liễu Chỉ tuy thon dài nhưng nằm gọn trong bàn tay lớn của Thạch Hằng, không khỏi khiến đôi má nàng ửng hồng, nàng xoay hẳn đầu đi, không dám nhìn vào mắt hắn. Thạch Hằng bóp nhẹ bàn tay mềm mại, không vì sự buông xuôi của Liễu Chỉ mà làm tới, hắn hỏi, bây giờ không có người ngoài rồi chứ? Chị Chỉ, hắn kéo dài giọng điệu, vẻ đỏ mặt của Liễu chỉ kéo dài một lát rồi biến mất, nàng đường đường chính chính tận hưởng ánh mắt của Thạch Hằng, nghe lời nói và cách xưng hô của hắn, nàng khẽ gật đầu đáp lại. Bất ngờ hôm nay nàng có hài lòng không? Cũng được là tốt thế nào? Rất tốt, hài lòng chứ, hài lòng bao nhiêu? Rất nhiều, Thạch Hằng cứ hỏi một câu lại bóp tay một cái, Liễu Chỉ bị bóp một cái lại đáp một tiếng, hoàn toàn không có lời thừa thãi. Có thể hôn một cái không? Liễu Chỉ hơi hé môi. Vừa thốt ra nửa chữ định bụng lắc đầu thì chụt, kèm theo tiếng động nhẹ khi đôi môi tiếp xúc với làn da má, đôi mắt phượng của nàng mở to, bị dư ôn trên mặt làm cho thẫn thờ. Đây là phần thưởng ta đã chờ đợi mấy trăm năm, được không? Thạch Hằng cười gian xảo. Liễu Chỉ thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, đôi mắt phượng đẹp đến cực hạn nhìn hắn đầy ẩn ý. Không được. Ách, thế thì làm sao giờ, hôn cũng hôn rồi, hay là nàng hôn lại đi? Thạch Hằng ghé sát mặt tới, gần như chạm vào môi Liễu Chỉ. Liễu Chỉ rút tay dưới gầm bàn ra, đẩy hắn ra, đầy hứng thú nhìn Thạch Hằng mặt dày, chúng ta mới gặp nhau hai lần, chàng đã trực tiếp động tay động chân, chuyện này có vẻ không đúng đạo lý cho lắm nhỉ. Thạch Hằng cũng không vạch trần tâm tư của nàng, thở dài một tiếng, ai bảo không phải chứ, nhưng ta đâu có biết yêu đương là gì, thấy chị Chỉ quyến rũ quá, không nhịn được nên nếm thử một cái thôi. Chị Chỉ, chị biết yêu đương không? Hắn dùng ánh mắt thuần khiết nhìn đại gia nhân đối diện. Chị dạy chàng. Liễu Chỉ nhìn hắn đầy quái dị. Cuối cùng thốt ra ba chữ. Vậy bắt đầu thế nào đây? Liễu Chỉ ưỡn thẳng lưng, lườm Thạch Hằng đang giả vờ ngây ngô, rồi bắt đầu nhập vai. Trước tiên, là một người đàn ông, chàng phải lưu ý xem cô gái mình thích ưa chuộng kiểu người thế nào, là trẻ con hay trưởng thành, hoặc là có tiền, có sở thích gì, chí hướng ra sao. Nhưng người ta thích là cái cây này, biết làm sao đây? Thạch Hằng chỉ vào cây liễu cao vút bên đình, vẻ mặt khổ sở. Liễu chỉ khựng lại một chút, cây cũng sẽ thích một phong cách nhất định. Vậy chị có biết không? Ta không hiểu rõ cái cây này lắm, dù sao cũng mới gặp có hai lần. Hơn nữa nhà ta đã có 5 người vợ rồi, không biết nàng ấy có chấp nhận ta không nữa. Thạch Hằng xòe một bàn tay ra hơ hơ, cúi đầu nản chí. Liễu chỉ không diễn tiếp được nữa, chát một cái, nàng đánh vào cái tay đang kéo tay áo mình, nhu thanh nói, Tiểu Hằng, ta biết hiện tại ta không có tư cách đòi hỏi nhiều hơn. Sự xuất hiện của chàng và cả rừng hoa cỏ được sắp xếp tâm huyết này đã đủ để ta thấy được lòng chàng, nhưng ta vẫn chưa thích ứng được với việc có một người đàn ông thân mật. Chàng, chắc hẳn phải hiểu chứ. Thạch Hằng mỉm cười, thấy Liễu chỉ đã bỏ qua vẻ xa lạ, mở rộng lòng mình. Hắn chống cằm, nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt đại nhìn mãi không chán, cuối cùng chạm vào ánh mắt của Liễu chỉ, nói, nàng nói sai rồi, là ta không có tư cách đòi hỏi nhiều hơn mới đúng. Trong nhà chúng ta, chỉ có nàng và ta là chưa có nền tảng tình cảm nhất định. Nhưng trái tim nàng đã bắt đầu đập vì ta rồi, nên ta mới đến đây, chờ đợi 600 năm để diễn màn kịch tuyên bố chủ quyền hôm nay. Hắn đứng dậy, đi tới cạnh đình, ngước nhìn những cành liễu rủ vào tầng mây, nhìn những tia sáng lung linh tỏa xuống, rồi nói tiếp, hoàn cảnh nhà chúng ta đặc thù, ta không cách nào dành cho nàng sự phản hồi toàn tâm toàn ý, cũng không thể nhất tâm nhất ý dõi theo bóng hình nàng, vì như vậy sẽ bên trọng bên khinh, khiến hậu phương không yên. Chị chỉ, thật ra, nàng không yêu ta, đúng không? Không chỉ không yêu, mà còn có chút hận ý, lời nói của Thạch Hằng như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm thần Liễu chỉ khiến nàng chao đảo, cả người cứng đờ. Một hồi lâu sau, nàng mới cất lời, khẽ nói, vậy tại sao chàng còn đến đây? Coi như là mặc nhận, khoảnh khắc này, nàng có chút thất thần, cảm xúc giấu kín tận sâu trong lòng bị người đàn ông trước mặt nói toạc ra, khiến nàng không biết phải đối mặt thế nào. Thạch Hằng lộ ra nụ cười tinh quái, ta đã nói rồi, nàng không thoát khỏi ma trường của ta đâu. Yêu cũng được, hận cũng xong, đã ăn thần tùy của ta, nàng định sẵn phải sinh con cho ta. Liễu chỉ mở to mắt phượng, không thể hiểu nổi nội dung lời Thạch Hằng vừa nói. Vì hắn, sinh con, sau này nói chuyện đừng có ấp úng, nũng nịu, chẳng có chút phong thái nào của Liễu thần cả, cứ như báo cát để người ta chút giận ấy, ta không thích chút nào. Nàng hận thì cứ thể hiện ra, giấu đi thì ngoài cho ta xem còn có thể cho ai xem. Bọn Liễu tâm có lẽ không nhận ra, hoặc không để ý, nhưng ta để ý, ta nhận ra. Thạch Hằng vừa đi vừa nói, cuối cùng hắn ôm lấy vòng eo của Liễu chỉ đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá, tựa đầu vào vai nàng, thì thầm, nhớ kỹ, ta luôn nhìn chằm chằm nàng đấy. Liễu chỉ nhắm mắt, trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao Thạch Hằng lại cảm nhận được hận ý của mình, nhưng đồng thời, lời của Thạch Hằng cứ len lỏi vào tai nàng, làm rối loạn những tâm tư vốn đã chẳng mấy mạch lạc, đến câu thì thầm cuối cùng, tâm trí nàng đã hóa thành một đống tơ vò. Giữ ta lại mục đích là gì? Nàng không nhịn được hỏi, hỏi một cách không đầu không đuôi. Ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang hỏi về điều gì. Ban đầu, hay là giữ nàng lại trong nhóm chat? Thạch Hằng cười khẽ, liếm nhẹ vào hoa tai và vành tay nàng, khiến Liễu chỉ giật nảy mình, hoảng loạn lùi lại mấy bước. Ta thèm sắc đẹp của nàng, thèm con người nàng. Hắn nhe răng cười không thành tiếng. Liễu chỉ bỗng nảy ra ý nghĩ, thoát khỏi mớ cảm xúc bị Thạch Hằng khống chế, không còn hoảng hốt mà bật cười. Chàng giỏi lắm, không hổ là người đàn ông mà Liễu thần nhìn trúng. Chat, Thạch Hằng chẳng hề khách sáo, thi triển thuật pháp không? Một bàn tay vỗ mạnh lên cặp mông căng tròn của Liễu chỉ, tạo ra một trận rung động nhẹ. Nàng cũng là Liễu thần, vì thương sinh mà hy sinh, việc gì phải ôm oán hận, đáng lẽ phải có cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian. Ta đi làm thịt vài tên chuẩn tiên đế quỷ dị trước đã, để thế nhân đều ca tụng danh hiệu phu quân của Liễu thần. Sau này, chúng ta cứ tương ái tương sát đi. Liễu chỉ thực sự không ngờ Thạch Hằng lại khinh bạc như vậy, một cái tát kia khiến nàng lảo đảo, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn quanh, rồi tìm kiếm tung tích Thạch Hằng. Ánh mắt truy ngược dòng thời gian, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ còn âm thanh vẫn tiếp tục vang vọng. Hừ, hỏa khí của chàng lớn thật đấy. Liễu chỉ trong tay không ngừng có những phôi thai vũ trụ sinh diệt, đủ thấy lúc này nàng đang giận dữ đến mức nào. Trong hư không, Thạch Hằng chọn hạ xuống từ một phía khác của vũ trụ thánh khư, đến tận sâu trong hồn hà đã bị tiêu diệt. Hắn lách qua tầng tầng lớp lớp những cánh cửa ẩn mật, đi vào một tiểu thế giới. Chẳng bao lâu sau, trời đất nứt nẻ. Nước hồn hà khô cạn từ dưới đất phun trào, xông thẳng lên trời. Oanh, cả không gian nơi hồn hà tọa lạc nổ tung ngay khoảnh khắc này, trở thành hư vô, mọi vật chất tan thành mây khói, ngay cả vật chất quỷ dị cũng gào thét quái dị một hồi rồi hóa thành năng lượng biến mất trong hư vô. Thạch Hằng, diệt 3 tên chuẩn tiên đế dưới đáy hồn hà. Một loại dao động khó tả lan tỏa trong dòng thời gian, kèm theo hình ảnh Hồn Hà bị trọng thương, khuếch tán đến mảng lớn dòng thời gian thánh khư. Cả thế giới chấn động. Thạch Hàng, Sở La Đại, nữ phóng viên chiến trường đi ngang qua bờ Hồn Hà, nhíu mày, hạt giống trong hộp của cô phát sáng. Trong nhóm chat nhỏ, Thạch Hàng, Liễu Chỉ, xem thực lực cha của con nàng tương lai thế nào đây. Ảnh hiện trường diệt ba đại chuẩn tiên đế, ảnh vật chất quỷ dị của tiên đế bị tiêu diệt Tiểu Mộng, đầy đầu dấu chấm hỏi chủ nhân, anh và chị chỉ đang lén lút sinh con sau lưng tụi em sao? Quý Nguyệt Quân, oa, có thể cho em bế không? A còng Liễu Chỉ chị ơi, giọng điệu siêu kích động, Liễu Chỉ hận không thể truyền tống qua đó quyết chiến một chọi một với Thạch Hằng. Liễu Tâm đảo mắt, nói một câu, Chỉ Nhi có thể đấy nha, chào đón huyết mạch thứ hai giữa chúng ta. Mấy nàng Liễu Thần còn lại cũng nghe ra được điều gì đó trong lời Thạch Hằng, lần lượt dành lời khen ngợi cho Liễu Chỉ. Liễu Chỉ, không hề, Tiểu Hằng chỉ hôn vào má ta một cái, liếm vành tai ta một cái, rồi đi mất tiêu. Nàng nói ngắn gọn một câu, Quý Nguyệt Quân và Tiểu Mộng không dám ho hen gì nữa. Trong tình cảnh biết rõ ngọn ngành thế này, Liễu Chỉ mặc nhận thì còn đỡ, đằng này lại để Thạch Hằng đùa kiểu đó, chứng minh Liễu Chỉ vẫn chưa bị khuất phục, nếu không đã chẳng lấy chuyện sinh con ra làm cái cớ. Từ đó phán đoán, những hành động trước đó của Liễu Chỉ đều là đóng kịch có mục đích. Có thể kết luận, nàng không hề thích gia đình này. Vậy thì, sự tiếp cận không có tình yêu sẽ là gì? Đáp án đã quá rõ ràng. Im lặng một lát, Quý Nguyệt Quân cười nói, mồm mép chủ nhân tệ thật đấy, chị chỉ nhớ rửa mặt sau đó nhé. Bịt miệng cười Tiểu Mộng tiếp lời, đúng, thỉnh thoảng chủ nhân còn hôn lên đầu em đầy nước miếng, bẩn chết đi được. Ủy khuất Liễu Chỉ, tán thành, Thạch Hằng, thế à, giọng điệu u ám. Phía sau là một tràng dài những biểu tượng và âm thanh trêu đùa nhốn nháo. Liễu Thần, quay lại chính sự đi, Tiểu Hằng, anh đã diệt ba chuẩn tiên đế rồi, sao vẫn chưa về nhà? Thạch Hằng, đang cân nhắc xem có nên liều một phen với tiên đế quỷ dị không? Hắn thở hổn hển đáp lại, Liễu Chỉ, anh đang làm gì thế? Hồ nghi Thạch Hằng, ăn no quá, hơi khó tiêu chút thôi. Liễu Thần, anh về đi, đợi khi nào trở thành chuẩn tiên đế rồi hãy đi giết tiên đế, dù sao anh cũng không còn là kẻ độc hành nữa. Chúng em không chịu nổi rủi ro quá lớn của anh đâu. Liễu Thần dứt khoát nói. Thạch Hằng, được rồi, lát nữa sẽ về. Thạch Hằng tắt nhóm chat, bịt kín lượng linh khí khổng lồ không ngừng tràn ra từ miệng, linh khí tinh thuần hóa thành mưa. Chat, Liễu Chỉ, người vẫn luôn đuổi theo bước chân hắn, lại bị đánh một cái vào mông, còn bị tiện tay nắn một cái. Đi thôi, Tiểu Chỉ Chỉ. Thân hình Thạch Hằng tan biến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tán gẫu, hai người đã rượt đuổi nhau trong Thái Thương Tinh một hồi lâu. Trên đời sao lại có loại thuật pháp này cơ chứ? Nàng với tu vi tiên đế mà không khống chế được Thạch Hằng, cộng thêm việc bị trói buộc với nhóm chat, muốn thoát cũng không xong. Nàng không thoát khỏi ma trường của ta đâu. Liễu Chỉ không dưng thấy người run lên, trong hư không vang lên một hồi tiếng nghiến răng. Năng lượng khổng lồ chứa đựng trong ba vị chuẩn tiên đế cộng với một đoạn hồn hà có thể nói là kinh thiên động địa. Thạch Hằng dịch chuyển tức thời vào thế giới động thiên, nôn ra linh khí suốt mấy chục năm, linh khí không dễ bên trong tăng lên tới năm thành. Lần sau đánh chết thì thôi. Đừng có cái gì cũng nuốt, anh không phải là con thao thiết không có mông đâu. Liễu Diệp đứng bên cạnh hắn, ánh mắt dịu dàng như nước. Khụ khụ, Thạch Hằng bị câu nói đầy ẩn ý của Liễu Diệp làm cho nghẹn họng. Thấy hắn nôn ra cũng hòm hòm, Liễu Thần mới hỏi, chuyện bên Liễu Chỉ phiền phức lắm sao? Nhưng không sao, từ từ là được. Thạch Hằng dẫn trung nữ đến tiểu viện dưới gốc cây Liễu Diệp. Đáng lẽ chúng ta phải đoán ra được chứ, chỉ là bị tình trạng của Tâm Nhi và Đại Phiêu Lượng làm nhiễu loạn thôi. Liễu Thần khẽ lắc đầu, Thạch Hằng tựa vào sập, thở dài, đừng nói nàng ấy, ngay cả ta thật ra cũng không có nhiều cảm xúc lắm, thuần túy là vì nàng ấy là Liễu Thần nên mới kích phát nhiệt huyết. Nói vậy là sao, Liễu Chỉ không hiểu, đối diện với ta, nàng ấy khó chịu lắm. Hận chúng ta thấu xương, nhưng lại phải tiếp cận chúng ta, trả thù chúng ta, khiến nàng ấy vốn chưa từng trải qua chuyện này trở nên rất khác biệt. Thạch Hằng vừa nói vừa cười, mấy nàng suy ngẫm, Liễu Tâm là do Liễu Thần một mình đánh bại. Nhưng tình cờ đạo tâm sụp đổ, tình cảm nghiêng về phía đạo lữ nhiều hơn. Đại Phiêu Lượng là Thạch Hằng tình cờ gặp được, từ đó ấp ủ tình cảm suốt mấy ức năm, thuộc kiểu hiếu kỳ và cầu mà không được nên sinh tình. Còn bây giờ Liễu Chỉ là hận, bị bọn họ bắt nạt thê thảm, không chỉ hận bọn họ, còn hận cả chủ nhân của thần tùy là Thạch Hằng, nhưng lại không có mấy tỷ năm đệm lại như Đại Phiêu Lượng, thực sự phải để đôi bên thay đổi dần dần. Anh là mềm lòng và thương xót, Liễu Thần mỉm cười, cộng thêm chúng em và anh. Ai đi xử lý cũng không xong, mà bỏ mặc thì chỉ càng khiến hận ý của nàng ấy sâu thêm. Thạch Hằng phất phất tay, cười nói, không nói chuyện đó nữa, giờ đang nhớ sự dịu dàng của các nàng quá, ai múa cho ta một khúc đi. Ta thấy các nàng hay ngắm nghía Hoàng Dung bọn họ tập múa lắm, giấu giếm thế là không tốt đâu nhé. Vậy là hậu dâm lớn đến rồi sao? Liễu Thần ngồi trên sập cúi đầu hỏi Thạch Hằng đang nằm nghiêng. Hụ dâm lớn gì chứ? Đại phiêu lượng lập tức bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt không phục và thẹn thùng, hai bàn tay dài trắng như tuyết đan chặt trước ngực, có thể dùng từ muốn phước lờ còn thẹn để hình dung. Chị hụ dâm, múa cho em một khúc xem nào. Thạch Hằng chống tay lên đầu, mong đợi không thôi. Ta thấy chàng không đặt tên cho ta, chính là để gọi ta bằng đủ thứ linh tinh. Đại phiêu lượng đỏ bừng mặt, bị Thạch Hằng gọi thế chẳng khác nào bị hắn đả kích mạnh mẽ. Thạch Hằng đứng dậy, ôm lấy nàng hôn một trận hồi lâu, làm tóc nàng rối tung, hoa tai mất một chiếc, y phục xộc xệch, cả người như vừa bị ai đó giày vò một lượt. Sao chàng cứ thích trêu chọc ta thế? Đại phiêu lượng nghiến răng, trực tiếp ném chiếc mũ ngọc tiên đế trên đầu về phía Thạch Hằng đang nằm lại trên sập. Á, ta bị ném đau rồi, cần nàng dùng điệu múa để bù đắp cho tổn thương ta vừa chịu. Mọi người bật cười, đại phiêu lượng thấy vậy cũng buông bỏ thân phận, dưới sự giúp đỡ của Quý Nguyệt Quân đã chỉnh đốn lại nghi dung, đơn giản lấy lại cảm xúc, bắt đầu múa giữa phòng khách không quá lớn. Nụ cười rạng rỡ, mắt đẹp long lanh, cười một cái rung động lòng người, liếc một cái hút hồn đoạt phách. Điệu múa uyển chuyển của đại phiêu lượng trực tiếp thu hút cả thân tâm Thạch Hằng, đặc biệt là đôi mắt phượng nhìn về phía hắn lúc ẩn lúc hiện, cho hắn cảm nhận được niềm vui, sự cô quạnh, phiền não và nỗi nhớ nhung của nàng hòa quyện vào điệu múa. Múa xong một khúc, Thạch Hằng hồi lâu mới tỉnh lại, khen ngợi, dù là học lỏm được thì cũng đẹp lắm. Sau này không có nữa đâu, chàng muốn xem múa hát thì đi mà tìm đoàn ca múa nhạc của chàng ấy. Liễu Thần bồi thêm một câu cụt hứng, những nàng còn lại gật đầu, bao gồm cả đại phiêu lượng vừa múa xong. Thạch Hằng thấy ý chúng đã vậy nên không dây dưa thêm, dù sao vợ nhà mình là Liễu Thần chứ không phải Bình Hoa. Nói đi cũng phải nói lại, các nàng bày ra trò đó cho ta còn chưa tính sổ đâu nhé. Thạch Hằng thêm mắm dặm muối, lúc đó ta hận không thể quất roi các nàng vạn năm đấy. Trong phòng bỗng chốc không còn bóng dáng của bọn Liễu Thần, chỉ còn lại Liễu Chi và Quý Nguyệt Quân ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cái này, ách, Liễu Chi chỉ thấy trời đất quay cuồng, nhiệt độ lạnh lẽo, theo sau là cảm giác thân thiết quen thuộc ập tới, nàng trợn tròn mắt kêu lên, là lỗi của bọn họ mà, anh đi tìm bọn họ đi, bắt nạt chị làm gì. Chị còn bị bọn họ tước mất cơ hội quyết đấu với anh tuần sau rồi đây này. Tôi trách lầm chị rồi, xin lỗi nhé. Thạch Hằng vội vàng rời đi, chủ yếu là nhớ ra Liễu Chi vẫn còn đang mang thương tích. Hắn hạ vạt áo xuống, để lại một câu, tôi giúp chị bắt nạt lại bọn họ, rồi đuổi theo Liễu Diệp. Liễu Chi nghiến răng, rất bực mình trước hành vi bỏ dở giữa chừng của Thạch Hằng. Chị Chi, mặc cái này vào đi. Quý Nguyệt Quân nhặt y phục cấp tiên vương và mấy món đồ lót dưới đất lên làm sạch rồi đưa cho nàng. Không mặc, Liễu Chi hậm hực nằm trên sập, dù sao hơn một tuần tới cũng chẳng có việc của chị. Ai thích mặc thì mặc đi. Chị Chi ngoan nào, mặc vào đi. Quý Nguyệt Quân bưng hai món đồ, đi tới bên sập, dỗ dành như dỗ trẻ con. Liễu Chi nhìn Quý Nguyệt Quân ngoan ngoãn mấy cái, nhận lấy y phục rồi thu thẳng vào không gian chữ vật, được rồi. Quý Nguyệt Quân lại lấy ra một đôi tất lụa, nhìn nàng đầy tội nghiệp. Là chủ nhân của em lột ra, em bảo hắn tự đi mà mặc vào. Liễu Chi hậm hực thở hồng hộc, Quý Nguyệt Quân chợt hiểu ra, vẻ mặt ngây ngô gửi lời của Liễu Chi vào nhóm chat nhỏ. Còn kèm theo một tấm hình. Thạch Hằng đang rượt đuổi Liễu Diệp trong ngân hà loạn choạng suýt đâm vào một ngôi sao, đang định quay lại dỗ Liễu Chi thì Liễu Diệp lại quấn lấy hắn, còn đăng một tấm hình hành động thân mật vào nhóm chat. Liễu Chi lập tức bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi tuyên bố Thạch Hằng có bản lĩnh thì đừng có đến tìm nàng. Thạch Hằng biết tính Liễu Chi, dặn nàng dưỡng thương cho tốt, tạm thời không để ý tới nữa mà dốc toàn lực đối phó với Liễu Diệp. Không được sử dụng không và có, Thạch Hằng đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn, nhưng lúc cần phản kháng vẫn phải phản kháng. Hắn cảm thấy thuật pháp của mình ngày càng điêu luyện, tu vi cũng tăng lên trông thấy. Phải nói rằng, tiền thân của Liễu Diệp là phân thân được Liễu Thần triệu hoán ra, tính cách không giấu được lời nói và hành động, khiến hắn thụ hưởng được khá nhiều. Những cái lợi trong đó không thể nói cho người ngoài biết được. Đồng thời hắn cũng đang tìm những phương pháp khác để sớm thoát khỏi cảnh lép vế. Đánh nhau nghiêm túc suốt 7 năm, Liễu Diệp dùng một nhát đao chém mất hắn, đưa về trái đất. Sáng sớm, hắn bị một luồng hơi mát đánh thức. Diệp Nhi, nàng định không coi tôi là người ngoài luôn sao? Thạch Hằng cảm thấy như đang ôm một làn nước mát. Một phút trôi qua, Liễu Diệp gối đầu lên cánh tay hắn, giả vờ nhắm mắt. Hắn mỉm cười, hiểu ý Liễu Diệp, cảm thấy mãn nguyện khôn cùng. Có đi có lại, hắn rời khỏi vị trí cũ. Chừng một chén trà trôi qua, Liễu Diệp như sực tỉnh, vươn vai mấy cái thật đẹp, tiêu tốn mất mấy trăm năm bản nguyên. Sau đó lại được Thạch Hằng chế tác pháp đan cho uống, hấp thụ một phần cam lộ từ tâm hồ, bấy giờ mới hài lòng bắt đầu lên tiếng. Thời gian một đêm không đủ đâu, hay là anh lên tiếng đi, chia làm hai người một nhóm. Thôi đi, cái thân già này của tôi, một trận đánh là mấy năm trời, trời gấp đôi thì tôi chịu không nổi đâu. Thạch Hằng vừa nói vừa phẫn nộ, các nàng cứ đợi đấy, sau này thực lực cứng của tôi vượt qua các nàng, xem các nàng còn lấy cớ gì để hạn chế tôi nữa. Ha ha, đồ đàn ông hẹp hòi. Liễu Diệp nhìn hắn mỉm cười, lần này anh có thấy không thoải mái không? Dù sao chúng em hạn chế sự phát huy của anh cũng chỉ để chúng em có thể thắng thôi. Thạch Hằng lừa một cái, tất nhiên rồi, nói là vui lòng thì chắc chắn là kẻ ngốc. Nếu cứ hạn chế tu vi của nàng, để nàng đánh ngang cảnh giới với tôi, xem nàng có vui lòng không? Liễu Diệp cười ha ha, có thể đánh một trận với Thạch Hằng đã là chuyện khiến nàng rất vui rồi. Thấy Thạch Hằng chịu lép vế, nàng cũng chẳng thấy vui sướng gì hơn, bèn thì thầm vài câu. Thạch Hằng đứng trên một đỉnh núi linh thiêng hùng vĩ, suy ngẫm về lời của Liễu Diệp. Đừng do dự nữa, chúng em biết anh muốn chúng em có được một nửa hoàn chỉnh khác, nhưng chúng em là Liễu Thần, anh mỗi người đến một lần, tất cả những chuyện đáng để hồi vị đều được rồi. Sau này kết hôn xong, thiếu gì thời gian cho anh giày vò. Liễu Diệp đặt bàn tay mềm mại lên tay Thạch Hằng, trịnh trọng đề nghị. Cuối cùng nghĩ ngợi nửa ngày, Thạch Hằng gật đầu, vậy đợi sau khi đánh xong với Đại Phiêu Lược, Tâm Nhi và Liễu Chỉ, chúng ta sẽ về. Liễu Diệp thấy ánh mắt Thạch Hằng kiên định, vừa hụt hẫng vừa vui mừng, thật chẳng nỡ rời xa những ngày thế này, nhưng nhiều việc sớm muộn gì cũng phải xử lý cho xong, đỡ phải mang danh nghĩa chức trách Liễu Thần mà cứ canh cánh trong lòng. Vậy tôi sẽ thăng tiến thật nhanh, sớm ngày ra tay thật thủ. Thạch Hằng thì thầm, rồi bật cười xấu xa. Liễu Diệp hơi hoảng loạn như một chú thỏ ngọc, rồi đầy ẩn ý nói, nhất môn vi định, em đợi đấy. Lười biếng đến tận trưa mới ra khỏi cửa, hắn đến công ty ló mặt một cái, thuận tiện xem tiến độ sản xuất. Anh ơi, đề cử cho em một nhân vật Bạch Thiền và Thẩm Ly đi. Trong văn phòng, Tần Y ôm lấy cánh tay Thạch Hằng nũng nịu. Thẩm Ly, Bạch Thiền thì hắn biết, chứ Thẩm Ly thì thực sự xa lạ. Anh bao lâu rồi không xem phim truyền hình thế? Chính là, Tần Y liên thoáng một hồi, Thạch Hằng mới tra cứu một lượt rồi đưa hai nữ thần tiên đó cho Tần Y, yêu quá. Cảm ơn anh nhé, Tần Y hôn vào má hắn một cái rồi tung tăng chạy đi. Cái con bé này, ngày càng giống Khinh Khinh rồi đấy. Thạch Hằng lau nước miếng trên mặt, cười bất lực, đang chuẩn bị rời đi về nhà thì Đường Văn Tĩnh chặn đường hắn. Cơn gió nào thổi đại mỹ phủ họ Đường đến đây thế này? Thạch Hằng buông lời bỡn cợt, Đường Văn Tĩnh mặc bộ vest nhỏ vốn đang mỉm cười, nghe lời hắn nói bèn rút ra một sấp giấy tóm tắt câu chuyện và kịch bản, ném lên bàn làm việc của hắn, cậu còn dám nói năng tùy tiện nữa, tôi lập tức đi làm chị dâu hai của cậu bây giờ. Hù dọa ai chứ, pheromone trên người cô bảo tôi biết, anh hai tôi ngay cả tay cô còn chưa được cầm đâu. Số lần cô bắt tay khách sáo với người khác còn nhiều hơn gấp trăm lần ấy chứ, bận rộn thật đấy. Thạch Hằng hớn hở nói. Cút, Đường Văn Tĩnh đỏ mặt, tháo ngay đôi giày cao gót ra ném thẳng. Thạch Hằng né được, lẩm bẩm, trêu cô vài câu đã đỏ mặt tía tay, không biết tôi đã gần triệu tuổi rồi sao, tôn trọng đầu cổ một chút đi chứ hả, cái đồ nhóc con này, trả giày cho cô này. Lại một chiếc giày cao gót nữa bay tới, chủ nhân của nó chắc hẳn đang tức đến xì khói đầu. Thạch Hằng thấy vậy, thẳng tay ném luôn chiếc giày ra ngoài cửa sổ trước mặt cô. Đường Văn Tĩnh tức đến nghẹt thở, nghiến răng kèn kẹt, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ngày mai tôi sẽ từ chức. Đùng, một chiếc hộp nhỏ trên bề mặt có nhiều ký tự cổ quái rơi xuống đất. Vi khuẩn đặc hiệu xử lý nước thải phiên bản thanh xuân rút gọn của rút gọn, một hộp này có thể nhân giống dùng được mấy năm, đủ cho hàng tỷ người sử dụng. Còn nữa không, Đường Văn Tĩnh cơn giận tan biến sạch sành xanh, nhặt chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay lên, cảm thấy bao lâu nay bỏ công sức ra thật đáng giá. Thạch Hằng đã xem xong bản tóm tắt, nhìn cô hai cái, vẻ chê bai, người đã xấu thì đừng có nghĩ quá đẹp. Phải, thì có cậu là thanh cao, chỉ có cậu là cao quý, nếu không phải cậu gặp kỳ ngộ, tưởng tôi thèm nhìn cậu lấy một cái chắc. Đường Văn Tĩnh ghen tị, ha ha, hâm mộ thì cứ mạnh dạn nói ra đi, đừng có kìm nén mà hỏng người. Thạch Hằng cười lớn, Đường Văn Tĩnh tức đến mức trợn trắng mắt nhưng cũng không cách nào phản bác được, vì Thạch Hằng nói đúng là sự thật. Hễ ai biết đến sự tồn tại của hắn thì không ai là không hâm mộ. Đấu khẩu thêm vài câu, Thạch Hằng mới nói chính sự, đưa bản tóm tắt câu chuyện và kịch bản cho Đường Văn Tĩnh. Những thứ này đều có thể thực hiện được. Các cô tự sắp xếp thứ tự đi, tần suất khoảng 1 năm 2 đến 3 bộ như thế này. Nếu là phim truyền hình thì 1 năm 4 bộ, xác định đều là nửa giá chứ. Rất xác định, nói cho cô một cái đấy không được tiết lộ với người khác. Nếu tôi muốn làm thì tất cả phim truyền hình của cả thế kỷ 21, tôi có thể kết xuất lại toàn bộ trong vòng 1 tháng. Đường Văn Tĩnh cũng không quá xúc động, đôi mắt hạnh nheo lại, vậy cậu tối ưu hóa độ nét của Hồng Lâu Mộng bản cũ một chút đi. Cả Tây Du Ký nữa, chỉ cần cô có thể đè nhiệt độ xuống, đừng để những kẻ linh tinh đến phá đám, tôi đây không vấn đề gì. Nhất ngôn vi định, còn nữa, Đường Văn Tĩnh ngập ngừng, nói đi, Đường Văn Tĩnh lấy lại phong thái, nghiêm túc nói, cấp trên định hợp tác với cậu một kênh hoạt hình dành cho người lớn. Thạch Hằng đang gác chân lên bàn suýt chút nữa thì đạp đổ cả cái bàn. Tâm tư xoay chuyển trăm vòng. Thạch Hằng ngay lập tức thấu hiểu mục đích họ làm vậy, ngón tay gõ gõ lên cánh tay vài cái, mở miệng nói với Đường Văn Tĩnh, chuyện đẩy tôi lên giàn hỏa thiêu thế này, ai nghĩ ra vậy? Đường Văn Tĩnh nhìn hắn đầy ẩn ý, chính là những người đã từng canh phòng nghiêm ngặt cậu đấy. Thạch Hằng suy nghĩ một chút rồi nói, ban đầu ép quá chặt, giờ đã như bắt nước hắt đi khó mà thu lại, các cô phải nới lỏng môi trường ra một chút rồi hãy bàn chuyện này. Nói trắng ra, họ làm vậy là muốn tạo ra nhiều ràng buộc hơn cho hắn, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn mà thôi. Đã là thứ năm, luôn đến đại phiêu lượng xuất hiện tại trái đất, phá thiên hoang mà đến công ty. Nàng khoác một chiếc khăn lụa che mặt, đi thẳng tới kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Thạch Hằng, lặng lặng nhìn hắn xử lý những việc vốn chẳng có ý nghĩa gì đối với nàng. Chưa đầy mấy phút sau, Tần Y từ văn phòng chạy qua, anh trai, cho em mượn chị dâu một chút. Thẩm Ly nói Hành chỉ là lợi hại nhất, em phải để chị dâu cho Hành chỉ mấy quyền, để Thẩm Ly biết thế nào mới là thần thật sự. Nói xong, cô bé hầm hầm kéo đại phiêu lượng lèn vào văn phòng mình. Thạch Hằng ngẩn người, phải tìm kiếm một chút về Thẩm Ly và Hành chỉ mới hiểu Tần Y muốn làm gì. Lại qua nửa giờ sau, Tần Y vây quanh đại phiêu lượng, ríu rít đi vào văn phòng, ha ha, có chị dâu cảm giác thật tốt. Tần Y nói cười không ngớt, bắt đầu kể lể với Thạch Hằng về chuyện vừa xuyên không qua trước mặt Thẩm Ly, mượn uy thế của đại phiêu lượng để khoe mẽ như thế nào. Cả một buổi chiều, hắn sắp xếp lại mọi việc ổn thỏa, dặn dò Tần Y về những chuyện Đường Văn Tĩnh đã kể, sau đó mới cùng đại phiêu lượng về nhà. Hôm nay nghỉ ngơi đi, ta không muốn đánh nhau. Đại phiêu lượng trực tiếp giật tung nút thắt đai lưng trên áo trường bào của Thạch Hằng. Mới chưa đến 7 giờ mà. Thạch Hằng cười một tiếng, chẳng nói chẳng rằng, đưa đại phiêu lượng vào trong thế giới động thiên, khai mở một dòng thời gian của thế giới tu tiên rồi tiến vào. Trong lớp kẽ hở không gian không ai có thể chạm tới, hắn nhe răng cười, nàng là minh chủ chính đạo, ta đi làm giáo chủ ma đạo. Không muốn, đại phiêu lượng thấy có dòng thời gian ngăn cách, tình nồng ý đượm, cũng chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ôm chặt lấy Thạch Hằng. Thạch Hằng thấy vậy, biết đại phiêu lượng một khắc cũng không muốn lãng phí vào những chuyện vô bổ, thế là bế thốc nàng lên, dùng sức đẩy ra khỏi kẽ hở không gian, đáp xuống bên cạnh một dòng sông lớn cuồn cuộn, bảo, vậy nàng biến thành cây cây, ta làm ông chủ quán trà, hai ta yêu nhau bên gốc cây 1000 năm. Đại phiêu lượng quấn chặt lấy hắn, suy nghĩ một hồi, vẻ mặt không tình nguyện, cứ thế này không được sao. Khóe miệng Thạch Hằng giật giật, biết nàng cô quạnh cần ta xoa dịu, nhưng cứ ôm mãi thế này cũng không phải cách. Cứ muốn thế đấy. Đại phiêu lượng lúc này tâm đắc vô cùng, ở trong một dòng thời gian khác, ngay cả Liễu Thần bọn họ cũng không tìm thấy, điều này đánh trúng tâm lý của nàng, chứng tỏ Thạch Hằng hiểu và yêu nàng đến nhường nào. Thạch Hằng bất lực, chỉ đành chiều theo nữ nhân của mình, thế là biến đá thành thuyền ô bồng, thi triển vĩ lực để mặc nó trôi dạt trên mặt nước, mà người ngoài không tài nào đến gần hay chạm vào được. Trong thuyền, sức mạnh cô quạnh trong lòng đại phiêu lượng điên cuồng tuôn trào, nàng bày ra những cảm xúc trực quan nhất trước mặt Thạch Hằng, để mặc hắn nhìn thấu. Hụ dâm lớn à, mấy chục vạn năm mà tích tụ bao nhiêu sức mạnh cô quạnh thế này, nàng không thể nghĩ đến những chuyện tốt đẹp sao, nâng cao tu vi cũng được mà, suốt ngày nghĩ đến ta làm gì. Thạch Hằng cảm khái, dùng bí pháp thôn phệ chữa sức mạnh cô quạnh vào trong cơ thể, rồi để cơ thể linh tự động phát tán ra ngoài thuyền. Đại phiêu lượng hào phóng phô diễn thân hình thướt tha, làn da mịn màng bị Thạch Hằng trêu chọc đến ửng hồng, tựa như một đóa tiên hoa trên cửu thiên, băng cơ mọc cốt, hoàn mỹ không tì vết. Mãi cho đến khi toàn bộ sức mạnh cô quạnh được giải tỏa, gần 100 năm đã trôi qua, đại phiêu lượng mới buông Thạch Hằng ra, cười nói, mấy chục vạn năm tích tụ cô quạnh này còn lâu mới bằng lúc trước khi gặp được chàng. Tuy đã khác xưa, nhưng qua đây có thể thấy chàng vẫn chưa làm tròn bổn phận, ta vẫn còn cô quạnh lắm. Thạch Hằng vừa tháo đai lưng vừa nói, lần này sẽ trị dứt điểm vết thương lòng này cho nàng. Chờ xem sao, đại phiêu lượng lấy tay che đi vẻ mỹ lệ, nóng lòng muốn thử. Sức mạnh cô quạnh được Thạch Hằng phát tán ra ngoài là loại năng lượng tiêu cực tinh túy và thuần khiết nhất. Nó khuếch tán giữa thiên địa, vì thế trong màn năm con thuyền ô bồng trôi giạt, đã dần dần sinh ra một môn phái đặc thù luôn bám theo con thuyền mà đi, gọi là tương tư môn. Tương tư môn đều là những người khổ sở vì tương tư, mượn tình nhập đạo, nếu không phải tình cảm khốn khổ do duyên số đưa đẩy thì không thể nhập đạo. Chính vì thế, tu sĩ trong môn ai nấy cảm xúc đều cực đoan, vừa chính vừa tà. Lại thêm sức mạnh cô quạnh trời sinh quỷ quyệt khôn lường, làm tổn thương người khác một cách vô hình mà uy lực lại kinh người, trong cùng cảnh giới một người có thể đánh bại 10 người, khiến cả hai phe chính ma lúc bấy giờ đều đau đầu nhức óc. Chưa kể sức mạnh cô quạnh còn cao cấp hơn cả tiên lực của tu sĩ đại thừa kỳ sau khi độ kiếp. Với tôn chỉ đánh không lại thì gia nhập, hai phe chính ma vốn nỗ lực tranh đoạt tài nguyên để cầu phi thăng đã buộc phải thay đổi quan niệm, lôi kéo những ái hận tình thù thế tục vào, hình thành nên một thế giới tiên hiệp nhẹ tài nguyên, nặng tâm cảnh. Trải qua 2000 năm, tương tư môn mới bị đánh tan, hóa thành muôn vàn vì sao, tạo nên sự phồn hoa cho nền văn minh tiên hiệp này. 3000 năm, bãi bể nương dâu, con thuyền ô bồng nhỏ bé này trôi dạt trên các vùng nước lớn của thế giới, không ai có thể lại gần, trở thành bí ẩn lớn nhất không lời giải đáp. Mãi cho đến khi 3000 năm trôi qua, trên thuyền xuất hiện một ông lão mặc áo tơi và một bà lão tóc bạc, thỉnh thoảng sẽ có người hữu duyên gặp được, chỉ cần kể một câu chuyện cảm động là có được cơ hội bói toán tương lai. Tuy không thể nhìn xa quá 500 năm, nhưng một lần điểm hóa tài tình cũng đủ để người ta thăng tiến như diều gặp gió. Xem ra hậu dâm lớn nàng phải tiếp tục chịu khổ rồi, nếu không thế giới tiên hiệp thuộc về nàng này sẽ sụp đổ trong nháy mắt mất. 4.000 năm trôi qua, Liễu Thần cùng mấy nữ nhân tiến vào dòng thời gian này, nhìn thế giới phồn hoa vô tận dưới chân, tất cả đều trêu chọc Đại Phiêu Lượng. Hy vọng sức mạnh cô quạnh trong thế giới động thiên vẫn chưa tiêu hao hết. Đại Phiêu Lượng cho mày, vì hiện tại tốc độ tích tụ sức mạnh cô quạnh của nàng rất chậm. Nàng rất hài lòng với thế giới tiên hiệp rộng lớn này, nó được diễn hóa từ sức mạnh cô quạnh của nàng, và nàng đã cùng Thạch Hằng quấn quýt tại đây suốt 4.000 năm, có rất nhiều nơi khiến nàng khó quên. Còn lại một chút thôi, đủ để duy trì thế giới tiên hiệp này tiêu hao khoảng 20-30 vạn năm. Liễu Chi hỏi, vậy thì dừng dòng chảy thời gian lại đi, sau này ta và Đại Phiêu Lượng sẽ quay lại mở ra sau. Thạch Hằng nói, ta cũng muốn 4.000 năm như vậy. Liễu Thần nheo đôi mắt phượng nói, ta cũng muốn. Thạch Hằng cảm thấy đau đầu, may mà Liễu Tâm và Hoài Hận tại Tâm Liễu không có ở đây. Đại Phiêu Lượng nhếch môi, các người lại không có sức mạnh cô quạnh, muốn hình thành loại thế giới tiên hiệp tự nhiên này thì đừng nằm mơ nữa. Còn nói nữa hả, tuần sau thời gian độc chiếm bị hủy bỏ, ngày của nàng sẽ do chúng ta rút thăm quyết định. Liễu Thần thêm dầu vào lửa, dựa vào cái gì? Đại Phiêu Lượng thốt ra ba chữ nghe vô cùng quen thuộc. Liễu Chi cũng đồng cảm, hét lớn, đúng thế, dựa vào cái gì? Liễu Thần liếc xéo hai người, Hũ Dâm lớn cùng Tiểu Hằng ở riêng 4.000 năm, Chi Nhi, muội không hâm mộ sao? Liễu Chi gật đầu, ta và Tiểu Hằng cũng có làm chuyện gì qua giới hạn đâu, dựa vào cái gì mà khấu trừ thời gian tuần sau của ta? Đại Phiêu Lượng nghiến răng nghiến lợi, đúng thế, dựa vào cái gì? Muội cũng đâu có làm chuyện gì qua giới hạn. Liễu Chi phù hỏa, ta không phục, chẳng phải chỉ là nhiều hơn 4.000 năm thôi sao? Đại Phiêu Lượng nổi giận, không phục cũng phải phục, còn nói leo nữa thì hủy bỏ thêm một ngày. Ngươi đây là bá quyền chủ thân sao? Đại Phiêu Lượng khí thế hung hăng. Phải, thì đã sao nào? Liễu Thần bá khí nói. Kim Trâm đối mắt nghi, Thạch Hằng định chuồn thẳng. Đứng lại, bốn nữ nhân đồng thanh quát. Ngươi là nam nhân mà gặp tình huống này lại định chuồn. Mơ đẹp quá nhỉ? Liễu Thần hừ lạnh, Thạch Hằng dừng bước, quay đầu lại bên cạnh bốn nàng, nói thật lần này cãi nhau rất vô lý, nhưng ta cũng nghe ra được khối chuyện. Bốn nữ nhân im lặng, lạnh mặt chờ hắn nói tiếp. Diệp Nhi nàng đừng có góp vui, qua đây cho ta. Thạch Hằng kéo Liễu Diệp đang lạnh mặt vô cớ ra phía sau mình. Liễu Diệp hừ một tiếng, nhưng cũng ưỡn thân hình thướt tha đi tới bên cạnh hắn, đôi môi hồng khẽ mở, ta và A Liễu là đồng căn dị chi, muội ấy giận thì ta tự nhiên cũng giận, và lại ta cũng ghen tị với 4.000 năm kia. Các người muốn quyết đấu, mà ta lại không muốn đánh với Tiểu Hằng, chẳng lẽ chỉ ngủ một đêm thôi sao? Đại Phiêu Lượng hỏa khí lại bốc lên, nói là quyết đấu, kết quả nàng lại chạy tới đây ngủ với Tiểu Hằng 4.000 năm. Liễu Thần lạnh mặt, thì đã sao? 4.000 năm này chẳng lẽ không thuộc về phạm trù của một ngày? Nhưng tất cả chúng ta đều không thoải mái, hiểu không? Ba người chúng ta, bao gồm cả Tâm Nhi nếu nghe thấy chuyện này cũng sẽ không thoải mái đâu. Nàng, Thạch Hằng đỏ mắt trắng, ngắt lời Đại Phiêu Lượng, được rồi, đừng nói nữa. Chi tỷ, tỷ qua đây với ta trước. Ánh mắt Liễu Chi hơi lệch đi một chút, sau đó đối diện với ánh mắt Thạch Hằng, thong thả đi tới phía bên kia của hắn, khoác lấy cánh tay. Ta đôi khi cũng không có cách nào bắt nước bưng cho bằng được. Bốn nữ nhân im lặng, vì Thạch Hằng nói là sự thật, ai nấy đều hiểu rõ. 4.000 năm của Đại Phiêu Lượng là một sự cám dỗ. Họ không hề trách Thạch Hằng nửa lời, chỉ ghen tị với 4.000 năm của Đại Phiêu Lượng, muốn hắn giải quyết mối lo ngại này. Ta cũng không thể chuyện gì cũng chia theo tỷ lệ cho các nàng, vì điều đó chỉ làm tiêu mòn cảm xúc của ta thôi. Thạch Hằng vừa nói vừa động tay động chân, mỗi tay ôm một người, bắt đầu vuốt ve. Liễu Thần bọn họ nhìn thấy cơ thể hắn đang biến hóa, không hề lộ vẻ chán ghét hay trêu chọc. Ngược lại tâm trạng ổn định hơn, chờ hắn nói tiếp. Các nàng dự định mỗi người một ngày, ta nhất định nghe theo. Nếu sau này có thay đổi, các nàng tự thương lượng với nhau, ta đều nghe, vô điều kiện phục tùng. Thế nhưng, Thạch Hằng buông Liễu Diệp và Liễu Chi ra, lại kéo Liễu Thần và Đại Phiêu Lượng lại gần, tiếp lời, khung thời gian đại khái do các nàng định, nhưng mỗi ngày gặp chuyện gì, nhận được kết quả thế nào, chủ yếu xem thao tác của ta, các nàng phải chịu đựng, không ai được can thiệp. Hắn nắm lấy tay hai nàng, nhìn quanh trái phải. Ôn Nhu cười đạo, ta cũng không biết mình sẽ có ý tưởng gì, vì đó là phản ứng nảy sinh sau khi mặn nồng, thuộc về hồi ức đẹp đẽ của riêng ta với mỗi người các nàng, ai cũng không được bắt bè tìm lỗi hay ghen tuông, được chứ? Phải hạn chế thời gian, một lần quấn quýt 4.000 năm, chúng ta cũng đâu phải vật trang trí, tâm lý đương nhiên không thoải mái. Liễu Thần chủ động nắm tay Đại Phiêu Lượng, tay kia xoa mặt Thạch Hằng. Chưa đợi Đại Phiêu Lượng nhượng bộ, Thạch Hằng đã dùng ngón tay chặn môi nàng lại, bảo, không hạn chế. Vì ta cần xem ai là người muốn mãi không dứt nhất, hi hi. Liễu Thần mấy nàng lập tức hiểu ý, không nhịn được mà mỉm cười. Liễu Thần véo má Đại Phiêu Lượng, cười nói, là ta hẹp hòi rồi, xem ra mấy ức năm ủ rũ của Hữu Dâm lớn quả thực không phải tầm thường. Tự nhiên là vậy, thực ra 4.000 năm ta vẫn thấy chưa đủ đâu. Đại Phiêu Lượng bực bội hất tay Liễu Thần ra, tay kia lại công khai sở loạn, khiến Liễu Thần bọn họ lườm cho một cái. Thạch Hằng không từ chối ai, dù sao võ thần chi đạo của hắn không phải là nói suông, cho dù hỏa hầu có kém một chút nhưng cảnh tượng này vẫn có thể ứng phó được. Nếu đã vậy, sau này tùy tâm trạng chúng ta mà một đối một, hai đối một hoặc cùng nhau đi, như vậy sẽ không vì khoảng cách thời gian quá dài mà gây ra sai lệch nhận thức. Liễu Thần vốn lo lắng khoảng cách thời gian gặp nhau quá lâu sẽ sinh ra biến hóa cảm xúc, nhưng Thạch Hằng đã nói không giới hạn thời gian, vậy nên việc điều chỉnh và thỏa hiệp tương ứng là điều bắt buộc. Chưa ôn tồn được bao lâu, bốn nàng đã đuổi hắn ra ngoài, tuyên bố bọn họ sẽ đi dạo một chuyến trong thế giới tiên hiệp này để cảm nhận ái hận tình thù nguyên bản. Thật là, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Thạch Hằng thu lại 4 viên pháp đan, tìm Quý Nguyệt Quân Bảo Địch Anna cùng mọi người nhảy một điệu cho hắn xem để thư giãn tâm hồn, sau đó mới đi tìm Liễu Tâm. Liễu Tâm đang đối chiến với hai vị quỷ dị tiên đế, đôi bên công phạt lẫn nhau, vô số thế giới bị băng diệt, thời gian và không gian hỗn loạn, đại đạo dường như đang than khóc. Sự xuất hiện của Thạch Hằng giống như một giọt nước, không hề gợn lên chút sóng lòng nào. Xác định chuẩn vị trí của mình, hắn hiểu phe quỷ dị đã đánh tới vùng đất phúc địa của Thiên Đình Thạch Hạo. Chẳng trách trong nguyên tắc Ngoan Nhân và Diệp Phàm bọn họ phải cầu viện, mới bấy nhiêu lâu mà cục thế đã nghịch phong lớn như vậy, Tâm Tỷ cũng thật là chẳng thèm lên tiếng gì cả. Mấy vị quỷ dị chuẩn tiên đế đang hoành hành gần thế giới nơi hắn đứng, Thiên Tử và Trích Tiên chưa thành chuẩn tiên đế chỉ có thể trốn một góc mà đứng nhìn. Hắn kích hoạt khí tức của mình, mấy vị chuẩn tiên đế xung quanh lập tức đạp trên dòng sông thời gian cực tốc lao tới. Sát, Thạch Hằng không hề nương tay, tóm lấy vị quỷ dị chuẩn tiên đế gần nhất, trực tiếp hạ thủ đoạn tàn độc, không, hữu, lực thay phiên nhau ra trận. Lần này dùng kinh chập, đã lâu rồi không cho nó ra ngoài. Thạch Hằng thi triển lôi đình thủ đoạn, mất mấy tháng trời tiêu diệt hoàn toàn một vị quỷ dị chuẩn tiên đế, sau đó thả kinh chập ra. Hắn thì ẩn nấp lại, lợi dụng linh lực của quỷ dị chuẩn tiên đế, định cải tạo ra một thế giới dùng một lần, phối hợp với dị tượng khổ hải diệu kim liên. Tất nhiên hắn cũng có thể chọn cách thôn vệ hoàn toàn, nhưng loại đó chỉ có thể dùng làm chiêu cuối, dù sao thế giới động thiên cũng không thể chuyển qua đây được. Tất ca, Thạch Hằng, người lĩnh ngộ quy tắc hư không, vốn dĩ đã lập tức đứng ở vị trí bất bại. Kinh chập có thể xem như phần mở rộng của cơ thể hắn, bên trong tự nhiên chứa đựng hai đại đạo tắc hư không. Lúc này biển sấm sét liên tục bị chuẩn tiên đế mài mòn, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện ở một mảnh vũ trụ tan hoang khác, vỗ đôi cánh khổng lồ mang theo phủ văn lôi đình, càng đánh càng hăng, càng bại càng mạnh. Chuẩn tiên đế hình người nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, chưa từng thấy loại thứ gì đánh không trúng thế này, giống sinh linh lại giống lôi linh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, giống một loại thuật pháp hơn. Đợi đến khi Thạch Hằng hoàn thành việc cải tạo thế giới đã là chuyện của ngàn năm sau. Kinh chập cũng đã biến mất khỏi mảnh vũ trụ này. Những mảnh vỡ thế giới còn vương vất hồ quang lôi điện diệt thế xung quanh đủ để chứng minh hiện tại nó rất mạnh, và đã thu hút nhiều chuẩn tiên đế đến vây sát. Không điên cuồng thì không sống nổi, bắt đầu thôn vệ thôi. Thạch Hằng đi tới khu vực không xa nơi Liễu Tâm đang đứng, bắt đầu tùy ý bành trướng thế giới hắc hải đã cải tạo. Thủ đoạn thôn vệ này sử dụng thuật thôn thực thiên địa kết hợp với một phần đặc trưng của thiên đạo và đại đạo trong thần mộ, lấy trên bù dưới, thôn vệ oán khí thế gian để làm lớn mạnh bản thân thế giới, từ đó nhanh chóng bành trướng. Nếu nói oan khí trong thế giới thần mộ là một đầm suối, thì oan khí do quỷ dị liên tục gặt hái tạo thành trong hoàn mỹ thế giới đã mênh mông như đại dương. Chỉ qua trăm năm, Liễu Tâm và phân thân Thạch Hạo đang giao chiến với quỷ dị tiên đế đã phát hiện ra điều bất thường. Từ sâu trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một góc của thế giới đen kịch, thôn phệ vô biên oan khí và tử khí của thiên địa hoang tàn, nhanh chóng mở rộng quy mô. Thế giới đen kịch, nước biển cuồn cuộn, thứ nước biển dường như còn đen tối hơn cả hư không, quét sạch hết phương thế giới này đến phương thế giới khác. Lan tỏa khí tức quỷ quyệt bí ẩn, khiến tiên vương của các phe phái vào thăm dò đều biến mất trong đại dương đen kịch, không tài nào thoát ra được. Lại 1.000 năm nữa trôi qua, thế giới hắc hải đã bành trướng đến mức có thể xoay chuyển cục diện. Thế giới hắc hải nằm bên dưới thượng thương vốn đã máu chảy thành sông, bên phải thiên đình tan hoang của Thạch Hạo, bên trái phe quỷ dị, án ngữ ngay vùng đệm trung tâm của mấy đại thế lực. Xoẹt, hai vị quỷ dị tiên đế hình thú thi triển vĩ lực, hai đạo vớt thú như bàn thạch khổng lồ như vũ trụ. Ép chặt thế giới hắc hải to lớn vào giữa, muốn nghiền nát thế giới hắc hải đã có kích thước gần bằng một nửa thượng thương. Một trận chấn động thiên địa vang lên, trên thượng thương tinh quang rực rỡ, vô số tinh tú rơi rụng, đó là từng thế giới nhỏ hóa thành những đạo quang mang theo uy năng hủy thiên diệt thế nện xuống vuốt thú, khiến nó thịt nát xương tan, không ngừng rỉ ra dòng máu vàng thánh khiết nhưng lại phát ra tiếng quỷ hú thê lương. Phía thiên đình là nơi phức tạp nhất, lôi vực, liễu chi như mâu và đủ loại pháp thuật bùng nổ. Triển khai cuộc tranh đấu sinh tử cấp cao nhất với phe quỷ dị. lại có những thế giới tàn hoang liên miên không dứt được người ta kéo từ luân hồi lộ ra, ném vào trong thế giới hắc hải làm dưỡng chất để chống lại các cuộc tấn công từ bốn phương tám hướng, đồng thời bành trướng với tốc độ tối đa, tựa như một khối u của thiên địa, dần dần nuốt chửng căn cơ của thế giới. Trong thế giới hắc hải, những đoá sen thánh khiết màu vàng còn lớn hơn cả thiên hà nở rộ 24 cánh hoa, từng đoàn thiên hà rực rỡ đang chuyển động, vô số sinh linh đang sinh sôi nảy nở, những sinh linh mạnh mẽ đang cố gắng lao vút lên trời. Trên đài sen, từng vị tiên vương đang tọa trấn, lợi dụng bí pháp thiên thụ không ngừng mượn lực đài sen để hấp thụ đủ loại dưỡng chất khổng lồ dưới đáy biển, nâng cao tu vi bản thân và làm lớn mạnh đoá sen dưới thân. Đúng là một chiêu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thật hay. 2000 năm trôi qua, bốn nàng liễu thần không nén nổi tò mò đã chạy tới, sau khi chứng kiến bút lực to lớn của Thạch Hằng, không nhịn được mà kinh thán. Trên đài sen kia, không thiếu những bóng dáng của Nhân Vương, Độc Cô Bại Thiên, Thần Nam và Hứa Thất An, cũng có những tiên vương hoặc chuẩn tiên vương như Man Nhân, Diệp Phàm và Vô Thủy, hay những đế quang tiên vương đang cận kề ngưỡng đột phá như Trích Tiên, Thiên Tử và Nguyệt Thiền. Vạn pháp bất ly kỳ tông, dung hội quán thông, thần dị tự hiển hiện. Thạch Hằng không nhịn được nhếch môi cười. Chiến đấu có thể giúp bản thân thăng tiến nhanh chóng. 1000 năm tác chiến cường độ cao đã giúp ích cho hắn rất nhiều. Các loại đạo pháp và diệu lý trong thời gian này không ngừng dung hợp và sáng tạo, từ đó khai mở ra thế giới hắc hải như hiện nay. Cái gọi là khổng lồ đều là tiên vương và chuẩn tiên đế của phe quỷ dị, là những kẻ bị Liễu Tâm và Thạch Hạo trấn áp đưa vào trong gần 1000 năm qua. Hòa Phần Nữ Đế cũng giúp đỡ không ít, nhưng không nhiều, vì hắc hải quỷ quyệt, nhìn qua chẳng khác gì phe quỷ dị là mấy. Đã có 6 vị tiên đế xuất hiện rồi, nếu chẳng còn bành trướng thêm nữa, sớm muộn gì cũng chọc giận quỷ dị thủy tổ. Đại Phiêu Lượng cảm nhận tầm nhìn cộng hưởng của Thạch Hằng, cảm thấy kinh ngạc trước cục diện mới nhưng cũng đưa ra kết luận của mình. Thạch Hằng hắc hắc cười một tiếng, nói đầy ẩn ý, chuyện sớm muộn thôi, nhưng không thử một phen thì sao biết ai mạnh ai yếu. Đừng nói chuyện này nữa, các nàng đoán xem hoàn mỹ thế giới này rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi. Các nàng biết hắn có ẩn ý khác, bèn câu hắn một trận, bắt hắn tự nói ra. Ta thôn vệ thế giới, ngay cả dòng thời gian cũng ăn luôn. Nhạn bay để bóng, người đi để hình. Các nàng đoán xem ta đã thấy gì trong lớp bụi mờ của lịch sử. Đã thôn vệ được những gì? Đoán thử xem, Thạch Hằng đắc ý và chờ đợi hỏi. Không đoán, chính là không đoán, mau nói đi. Liễu Chi vô cùng hiếu kỳ, không cần nghĩ cũng biết Thạch Hằng chắc chắn đã thấy thứ gì đó thú vị. Thế là nũng nịu nói. Vậy ta không nói nữa. Chát, mặt Thạch Hằng in rõ bốn dấu vân tay, lúc này mới thỏa mãn bắt đầu thuật lại. Được biết sinh mệnh của Hoàn Vũ vào khoảng 150 vạn ức năm, từ thời Đại Đế Lạc đến nay là bao nhiêu năm? Các nàng có quyền phát ngôn nhất, ta không tự thuật lại nữa. Tèng tém tém, xem ta phát hiện được gì này. Thạch Hằng lấy ra mười mấy chiếc nhẫn thái cổ bảo giới to nhỏ khác nhau như quả trứng gà, lại lấy ra hai thứ trông bình thường không gì lạ, một thứ như dải lụa vải thô rách nát, một thứ như con thoi đá cũ hỏng. Tuệ nhãn của Liễu Thần bừng sáng, trong nháy mắt đoạt lấy dải lụa rách nát không ra hình thù gì kia, tỉ mỉ quan sát. Còn nữa không, Liễu Diệp và Liễu Chi mỗi người vơ lấy 8 chiếc thái cổ bảo giới, trực tiếp thu vào kho báu nhỏ của mình. Con thoi đã nằm trong tay Đại Phiêu Lượng. Thạch Hằng lắc đầu, nhìn Liễu Thần xử lý giải lụa trong tay. Gian lận, giải lụa được Liễu Thần kích phát uy năng, vẻ ngoài rách nát nhanh chóng biến mất, hào quang rực rỡ, dáng hồng ngập trời, một giải lụa bán trong suốt trôi nổi hư ảnh nội cảnh của Hoàn Vũ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đó văn lý huyền diệu dày đặc, chân lý đại đạo lưu truyền, thậm chí còn có ý niệm mạnh mẽ như tiên đế đang truyền đạt sự bất mãn và cố gắng đào tẩu. Ha ha, ta đang thiếu một giải thắt lưng, sau này ngươi cứ đi theo ta đi, chiếc bình kia đưa cho Diệp Nhi dùng. Liễu Thần đưa ngọc tịnh bình cho Liễu Diệp, bản thân phải giải lụa tùy ý quất một cái. Cả thế giới đen kịch bỗng chốc xuất hiện hào quang rực rỡ, hai chiếc vuốt thú khổng lồ ở trên và dưới ngay lập tức bị giải lụa quất trúng, băng liệt tan tành, hóa thành linh khí thuần túy chảy vào thế giới hắc hải. Những tiên đế xung quanh, có bao nhiêu vị thì bấy nhiêu vị đều đồng loạt nhìn về trung tâm thế giới hắc hải, muốn xem rốt cuộc là ai đang đại phát thần uy. Chủ nhân, giải lụa này trông không giống tiên thiên chí bảo, tại sao lại lợi hại như vậy? Ngọc Tịnh Bình nằm trong tay Liễu Diệp, thèm thuồng nhìn giải lụa. Quy tắc không giống nhau, chẳng hạn như hỗn độn chí bảo ở bên này chỉ tương đương với tiên thiên linh bảo của Hồng Hoang, nhưng loại bảo vật đặc thù này xem ra còn mạnh hơn tiên thiên chí bảo mấy phần. Liễu Diệp nói, chủ nhân uy vũ, giải lụa biết thời biết thế. Tự động quấn quanh cánh tay Liễu Thần, không gió tự bay, càng tôn lên vẻ tuyệt thế vô song của nàng. Có nhận ra con thoi đó không? Thạch Hằng bước tới, giật giật giải lụa mấy cái. Giải lụa biết rõ Thạch Hằng không thể đắc tội, giải thích con thoi hỏng đó bản thân không có lực tấn công, nhưng có thể đi lại trên dòng sông thời gian mà không bị thương tổn. Nếu tiên đế sở hữu, đủ để chạy thoát dưới sức mạnh cấp bậc cao hơn. Đại Phiêu Lượng cũng đã phá bỏ lớp ngụy trang của con thoi hỏng. một chiếc thoi bằng ngọc màu đỏ đẹp đẽ huyền ảo đập vào mắt mọi người, hình thái hoàn mỹ, con lưu quang vĩ lực thời gian chảy tràn trên bề mặt, mang lại cho người ta cảm giác thời gian có thực thể, vô cùng huyền diệu. Ở đầu thoi còn có một sợi tơ mảnh trong suốt, được hình thành từ đạo tắc thời gian thuần túy, đủ để người ta hiểu được sự kỳ diệu và uy năng mạnh mẽ của vật này. Vậy nếu thuộc về cấp bậc tế đạo thì sao? Đại phiêu lượng kéo ra một sợi tơ thời gian, hình dáng tựa như chức nữ trên cửu thiên, nhanh chóng dệt ra một tấm lưới. Thạch Hằng và bọn người Liễu Thần đồng loạt lùi xa, đó là sự cảnh giác trước nguy hiểm. Ực, Giải Lụa Không Tiền Đồ phát ra tiếng nuốt nước bọt, run rẩy nói, tiên đế như cá, đều vào trong lưới. Chúng ta đã tự chôn mình trong lớp bụi mờ của lịch sử, hà tất phải để chúng ta xuất hiện lại trên thế gian. Con thoi tỏ vẻ hứng thú nhạt nhẽo, các ngươi và người bệnh chết kia có quan hệ gì? Thạch Hằng tò mò hỏi. Con thoi im lặng một hồi, thở dài, đã là lịch sử, hà tất truy cứu, không cần hoài niệm. Nếu ngươi đã để chúng ta xuất thế, vậy thì tiếp tục một đoạn duyên phận vậy. Đại phiêu lượng búng tay một cái, nói tiếng người đi. Người muốn chết thì đừng có khuyên, ta đã từng thấy ngươi, nhưng chỉ có một người. Khi thời gian bị nhiễu loạn, ta sẽ xuất thế, nhưng nếu vô duyên, ta sẽ tiếp tục bị thiên địa che giấu, không thấy ánh mặt trời. Mấy người mấy vật đồng loạt nhìn về phía Thạch Hằng. Thạch Hằng nhún vai, ta đều tống mọi thứ vào mồm ăn hết, cái gì ăn không trôi chắc chắn là đồ tốt hoặc đồ bỏ đi, mấy thứ kỳ quái cổ quái ta đã ăn rất nhiều rồi, chỉ có hai thứ này của bọn chúng là cứng nhất, hỏng nhất, nếu không ta đã chẳng giữ lại làm gì. Cũng đúng, thứ có thể thôn phệ đối với chúng ta chắc chắn không có tác dụng lớn lao gì, chỉ có hai thứ này là không tệ. Liễu Thần gật đầu, không ăn phải cho cốt đấy chứ. Đại phiêu lượng bồi thêm một câu, Thạch Hằng có chút tê ra đầu, chỉ vào đáy hắc hải, không biết, còn một đống bùn đất nữa, chìm dưới lớp bùn nhão ấy, các nàng có muốn nghiên cứu một chút không? Loại như các ngươi còn bao nhiêu nữa? Thạch Hằng hỏi Giải Lụa trong tay, thiên diễn tứ cửu, không thừa không thiếu, bao gồm cả những thứ được luyện ra cũng tính. Giải Lụa thoát khỏi tay hắn, tiếp tục trôi lững lờ. Vậy thì đoạn thời gian này chắc là vẫn còn thứ bị chôn vùi. Liễu Thần nói, đào bảo tiếp đi, chúng ta tin tưởng chàng. Bốn nàng bỏ lại câu nói này rồi quay về trái đất. Thạch Hằng một trận cạn lời, ngặt nỗi tu vi của hắn rốt cuộc cũng có giới hạn, hắc hải bành trướng thêm hơn 1000 năm nữa, trở thành một thế giới vừa vặn có thể chống đỡ được sự tấn công của hai vị quỷ dị tiên đế, không thể tiếp tục lớn mạnh được nữa, nếu không sẽ hoàn toàn mất khống chế, sinh ra một ác thiên đạo có linh trí, từ đó làm họa cho thiên địa. Sau khi bàn giao toàn bộ thiên hà và tiên vương sinh ra từ kim liên cùng phần lớn tạp vật cổ quái khó tiêu hóa cho Thạch Hảo, hắn trực tiếp chuyển hóa thế giới hắc hải thành một vùng biển sấm sét diệt thế có thể nổ tung, ném về phía cao nguyên quỷ dị. Tiếng nổ vang trời rúng động cả hoàn vũ, truyền đến mọi ngõ ngách, ngay cả tiểu tiên vực bị độc đoán vạn cổ cũng có thể nghe thấy. Cú này chẳng khác nào thiên địa đại băng diệt, ngay cả dòng sông thời gian ở vị trí này cũng bị đổ ngược vào hiện thực từ một chiều không gian khác, khiến cả thời không bị đảo lộn, hỗn loạn tưng bừng. Quỷ dị tiên đế không phải không cố gắng ngăn cản, nhưng hoa phấn nữ đế một chọi hai, liễu tâm một chọi hai, phân thân Thạch Hạo một chọi ba, hải cốt tiên đế một chọi một, hai vị tiên đế còn lại căn bản không ngăn cản được sự bạo phát của thế giới hắc hải, chỉ có thể trơ mắt nhìn vùng cao nguyên ngoài thế giới suýt chút nữa bị thổi bay lên trời. May mà 10 đại quỷ dị thủy tổ xuất thế sớm, che chở cho một vùng thế giới quanh cao nguyên, chờ đến khi biển sấm sét diệt thế bình lặng lại thì mấy trăm năm đã trôi qua, muốn tìm kẻ thù ác khắp hoàn vũ đã quá muộn. Cảm ơn chàng, Tiểu Hằng, lần này đã giúp chúng ta rất nhiều. Trong thế giới nhỏ của Tam Thế Đồng Quan, Liễu Tâm vui sướng nửa dựa vào lòng Thạch Hằng trước sự chứng kiến của bao người. Mấy ngàn năm trôi qua, sức mạnh của Thạch Hằng từ lâu đã được các phe phái công nhận, và những người chịu ơn hắn không biết bao nhiêu mà kể. Lúc này Liễu Tâm bạo dạn như vậy, tuy vô cùng đột ngột nhưng ai nấy đều cảm thấy mừng cho hai người. Bọn họ đang nhìn kìa. Thạch Hằng vuốt ve má Liễu Tâm, nhỏ nhẹ thủ thì. Chúng ta không thấy gì hết. Tiên đế Thạch Hạo hiếm khi cũng trêu chọc một câu. Dưới ánh nhìn của bao người quen thời tiên cổ và loạn cổ, Liễu Tâm chủ động hôn Thạch Hằng, đủ thấy nàng vui sướng đến nhường nào. Chúc mừng Liễu Thần tìm được lương duyên. Thấy Liễu Tâm đi đôi về cặp với Thạch Hằng, mọi người ai nấy đều gửi lời chúc phúc. Đợi dẹp yên quỷ dị, ta và Liễu Thần đại hôn, các ngươi phải tham gia đấy. Thạch Hằng gặp ai cũng nói câu này, chẳng mấy chốc ai nấy đều biết, ai cũng cười không ngớt. Tiểu đạo trường của Liễu Tâm, pháp trận che giấu khí tức. Liên tiếp mấy ngày nay những lời nói bạo dạn của Thạch Hằng khiến Liễu Tâm không còn tâm trí nghĩ gì khác, cả ngày cười tươi rạng rỡ. Ánh trăng tĩnh lặng, giai nhân vào mộng, cả hai đều như vậy. Trong tình cảnh này, Liễu Tâm cũng không nhịn được mà riêng tư thúc giục, đợi gặp Liễu chỉ xong chàng hãy nâng cao tu vi đi, ta và cả Liễu Thần bọn họ đều không muốn đợi quá lâu. Dù cho chúng ta khao khát chàng chiến đấu khi còn yếu thế. Thạch Hằng đang định cùng nàng tu luyện bí pháp, nghe xong lời này thì ngừng cao đầu, chẳng mấy chốc đã phá hỏng sự phòng ngự của cây liễu không kịp chuẩn bị. trực tiếp khiến lá rụng tơi bời, rơi xuống vô số lá liễu óng ánh như ngọc, cho đến khi đầy mặt đất. Biết rõ ta còn phải chiến đấu, chàng lại làm ta hao hụt hàng vạn năm bản nguyên, chàng nghĩ gì thế hả? Liễu Tâm lập tức không chịu, định đuổi hắn đi. Cái người này, còn dám chất vấn đạo của mình à, nằm xuống. Thạch Hằng trực tiếp ra lệnh cho Liễu Tâm đã đứng dậy. Liễu Tâm nhìn lại, tâm hồ rung động, không dám nghĩ Thạch Hằng muốn làm gì. Thế là nàng lại tiêu hao 10 vạn năm bản nguyên, căn cơ cũng có chút không vững. Được rồi, nằm đó đi, ta trả lại bản nguyên cho nàng. Thạch Hằng lý nhí nói. Thạch Hằng đi rồi, Liễu Tâm lần đầu tiên được trả lại bản nguyên, cuối cùng nấc lên một tiếng. Ngồi ngây người trong cây liễu hồi lâu, cuối cùng nàng bật cười, tự nhủ, cứ tưởng bị hắn tiêu hóa hết rồi, hóa ra ta vẫn còn đây. Cứu thế chủ của chúng ta về rồi đấy à, Liễu Diệp trêu chọc. Trong thế giới động thiên, đại phiêu lực áp chế tu vi ở mức tiên đế, chiến đấu với Liễu Thần, hai người sử dụng giải lụa và con thoi. Cuộc chiến cấp bậc siêu cao này khiến những người đứng xem đều không hiểu gì, đặc biệt là các nữ anh hùng và hiệp nữ DC đang hóng hớt làm đội cổ vũ. Không tìm được chí bảo nào khác. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của hai nàng, Thạch Hằng nhún vai. Hai nàng không tỏ ra quá thất vọng, chí bảo khó tìm, cơ duyên xảo hợp có được hai món đã là phúc đức trời ban rồi. Giải lụa và con thoi này không có tên sao, một cái tên là Vũ Lạc Bạch, một cái tên là Tuế Nguyệt Toa. Một cái có thể đánh rơi cả một vùng thế giới, tiền đế nắm giữ có thể địch lại cả tế đạo. Một cái có thể dệt nên năm tháng, hiệu quả tự nhiên không cần phải bàn cãi. Hai nàng nói giọng ghen tị. Dù sao hai món chí bảo này có thể sánh ngang với thiên qua trong trận chiến cuối cùng của ngoan nhân, không hề thua kém vạc mẫu khí của Diệp Phàm. Thạch Hằng nhún vai, bản thân mấy ngàn năm qua thực sự chỉ lấy được hai món đồ tốt này, còn lại đều là mấy thứ cho chuẩn tiên đế dùng, kém hơn Ngọc Tịnh Bình nhiều, không đáng để nhắc tới. Các nàng trông chừng một chút, ta đi bế quan mấy năm để lắng đọng lại những gì thu hoạch được. Việc nắm giữ thế giới Hắc Hải đã giúp hắn thực hiện được nhiều ý tưởng, hiểu biết về thế giới và hoàn vũ thăng thêm một bậc. Nhận thức về thiên đạo và đại đạo cũng được mở rộng chưa từng thấy. Trước đây có lẽ còn cách chuẩn tiên đế một khoảng rất xa, có nhiều đạo tắc vẫn chưa dung hội quán thông, bản thể pháp thân vẫn chưa viên mãn. Hiện tại sau khi tạo ra thế giới Hắc Hải rồi hủy diệt nó, hắn có thể bước ra bước đó bất cứ lúc nào. Thành đế không hề đơn giản, tốt nhất là toàn thân đạo quả hoàn toàn không tì vết, dung hợp 100% với bản thân. Hắn vẫn còn 10 cái động thiên trái đất chưa dứt khoát được, trong đạo quả không tì vết của bản thân trông vô cùng nổi bật. Nếu tán đi chúng thì có thể một bước đột phá chí cảnh chuẩn tiên đế. Không tán cũng được, nhưng đạo hạnh có tì vết sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Cho nên phải nghĩ cách tận dụng chúng. Nghe thấy hắn bị kẹt ở bước này, Liễu Thần cùng mọi người nhìn nhau đầy ái ngại. Không giấu gì chàng, chúng ta đã lờ mờ cảm nhận được, khi chàng đột phá đế cảnh, trong cơ thể chúng ta sẽ sinh ra luồng xương xám đầu tiên. Liễu Thần đột nhiên nói một câu khiến Thạch Hằng sững sờ. Đây là quy tắc gì? Không chỉ Thạch Hằng nghi hoặc, nhóm nữ tử Liễu Thần cũng sớm muốn làm cho rõ ràng, chỉ là vẫn luôn tìm cách phá cục. Mấy người khổ sở trầm tư, cuối cùng dùng phương pháp loại trừ, cân nhắc đủ loại nhân tố, mới đưa ra một kết luận khái quát. Vận mệnh của bọn họ vốn đã sớm liên kết với hắn. Nếu Thạch Hằng đạt tới đế cảnh, sẽ phá vỡ một loại hạn chế nào đó, từ đó giúp bọn họ triệt để cá chép hóa rồng, trở thành sinh linh siêu thoát. Như vậy đi, hôm nay bồi hoàn xong chỉ tỷ, ta sẽ tới địa cầu bế quan, các loại thủ đoạn đều sẽ thử qua một lần. Sắc mặt Liễu Thần và Liễu Diệp bỗng trở nên không tự nhiên, bài học nhãn tiền ngay trước mắt, một khi Thạch Hằng trở thành chuẩn tiên đế, bọn họ sẽ. Tâm bỗng hoảng loạn, hắc hắc, Thạch Hằng làm sao không biết bọn họ đang nghĩ gì, hắn cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về phía Liễu Chỉ. Sao ngươi lại tới chỗ ta? Liễu Chỉ từ trong trạng thái đả tỏa kinh hãi bật dậy, cảnh giác nhìn Thạch Hằng đang lặng lẽ tiến lại gần, nhíu mày nói, ngươi không phải nên ở chỗ Liễu Tâm thao túng thế giới sao? Không sai không sai, gần vạn năm trôi qua, phồn hoa bên ngoài còn thịnh hơn lúc đầu. Trong Tư Phong Đình, Thạch Hằng tiến gần thêm một bước. Thời gian lưu tốc mà ngoan nhân điều chỉnh nhất trí với Yêu Yêu, địa cầu mới trôi qua 2 ngày, nhưng nơi này đã trôi qua gần vạn năm, nói là biệt ly vạn năm cũng không quá lời. Đã đánh xong rồi, chung quy tu vi vẫn kém một chút, cho nên mới tới chỗ nàng tìm chút linh cảm, xem có thể đột phá tới chuẩn tiên đế hay không. Liễu Chỉ tĩnh lặng nhìn hắn, nàng từng nghĩ tới vô số lần cảnh tượng hai bên gặp lại, nhưng vẫn có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy hắn không phát điên, nàng khẽ nói, trận đại chiến thứ nhất sắp bắt đầu, bên này cũng đang trong trạng thái toàn diện bị chiến. Nàng đây là muốn đuổi người sao? Thạch Hằng không còn tâm trí thưởng thức phong cảnh, không vui đối mắt với Liễu Chỉ. Liễu Chỉ liếc mắt nhìn đi chỗ khác, trầm mặc không tiếng động, ngầm thừa nhận lời hắn nói. Thạch Hằng cười một tiếng, phóng khoáng không gò bó tựa vào băng ghế dài trong đình, cười đạo, làm gì có chuyện nữ chủ nhân đuổi nam chủ nhân đi, logic của nàng có vấn đề rồi. Ngươi, phóng tứ, Liễu Chỉ giận dữ. Vạn năm qua đi, sự cảm động mà biển hoa mang lại cho nàng đã sớm tan biến. Nếu không phải Thạch Hằng đối với nàng đủ đặc biệt, nàng đã sớm đuổi người hoặc ra tay đánh chết hắn rồi. Cái này cho nàng, Thạch Hằng ném một chiếc ngọc tịnh bình lên bàn đá, đồng thời lấy ra máy chủ thứ cấp của Tiểu Mộng trông giống như một tinh vân khổng lồ. Thân ảnh hắn biến mất 2 năm, rồi lại xuất hiện trong đình. Thấy Liễu Chỉ đang luyện hóa ngọc tịnh bình, Thạch Hằng bắt đầu lợi dụng thân phận tiện lợi, thay thế Liễu Chỉ xử lý các sự vụ lớn nhỏ trong tiểu thế giới. Thế là, nghìn năm trôi qua, tất cả mọi người trong tiểu thế giới, chỉ cần có tu vi từ chí tôn trở lên, không ai là không nghe qua đại danh của Thạch Hằng. Thạch Hằng, nam, nhân tộc, tuổi tác gần 100 vạn năm. Khách quý từ dị giới, tiên vương mang hào quang đế giả, vị hôn phu của Liễu Thần, người tiết lộ phương danh của Liễu Thần đương thời. Thành tựu gần đây, giới tiên đế không người có thể địch, tôn vị đại tế ti được vạn tộc cùng kính trọng. Tỉnh rồi sao, Liễu Chỉ đã nắm giữ được ngọc tịnh bình, sau khi tỉnh lại liền dùng thần niệm tìm hiểu ngoại giới, rồi mới mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Hằng trên bãi cỏ xa xa. Thạch Hằng đang thưởng thức tiểu long nữ múa quạt liền vẫy vẫy tay với Liễu Chỉ, lại đây. Đợi nàng đi tới gần, Thạch Hằng cười nói, đây đều là hoa thị do tiểu quân nuôi dưỡng, kiêm chức công tác biểu diễn ca múa đoàn tư nhân của gia đình ta, thế nào, đẹp không? Liễu Chỉ trầm mặc một lúc, thốt ra 2 chữ, cũng được. Mấy kiểu phong tình hương diễm cũng có, nàng mà có hứng thú, ta có thể bảo bọn họ biểu diễn cho nàng xem. Liễu Chỉ nhịn không được nói, người biết rõ tình huống của hai chúng ta, cứ tự tiện và chuyên quyền như vậy thật sự thích hợp sao? Có gì mà không thích hợp? Thạch Hằng cho ca múa đoàn đã dừng lại lui xuống, nhún vai một cái, không phục thì chúng ta đánh một trận, ai thắng nghe người đó. Liễu Chỉ đã không còn gì để nói, trừ phi chính mình tăng tu vi lên tới tế đạo cảnh, nếu không nàng chẳng thể làm gì được Thạch Hằng. Ngươi như vậy chỉ khiến ta rất không thoải mái, lúc đầu sẽ như vậy, nàng phải học cách thích ứng và thể tất cho ta. Không còn cách nào khác, ta đã đem tất cả sự yêu thích và tình cảm trao cho nhóm Liễu Thần rồi, đối với nàng chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn, sau khi trở thành người một nhà, tự nhiên sẽ xuất hiện nhu tình. Nói đoạn, Thạch Hằng vồ lấy Liễu Chỉ mấy lần nhưng không kéo được nàng vào lòng, đành phải từ bỏ. Liễu Chỉ lãnh đạm nói, ngươi làm vậy, cảm thấy ta sẽ tập quán, sẽ thích ứng, sẽ công nhận sao? Ta là Liễu Thần, là Liễu Thần có tu vi tiên đế, đã sống hơn 2 ức năm rồi, đừng có ấu trĩ như vậy được không? Tức giận sao? Thạch Hằng cười vô tư lự, ta cũng không còn cách nào khác, nàng ăn muối còn nhiều hơn ta ăn gạo, ta không nghĩ ra được mưu mẹo nào có thể thu phục được trái tim nàng, nên chỉ đành dùng man lực thôi. Lồng ngực Liễu Chỉ phập phồng kịch liệt, ánh mắt bốc hỏa, hận không thể quất hắn thành ngàn vạn mảnh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm thúy và chân thành của Thạch Hằng, cùng với tâm tư muốn tiếp cận nàng không chút che giấu, suốt 1000 năm qua âm thầm tạo thế cho nàng và hắn, nói không có chút suy nghĩ hỗn loạn nào là giả. Thân là Liễu Thần duy ngã độc tôn, phong tư tuyệt thế, nàng chưa từng có cuộc gặp gỡ nào với nam nhân. Thiên thiên mệnh trung không nên xuất hiện nam nhân, vậy mà hắn lại xuất hiện trước mắt, không ngừng nhấn mạnh nàng là của hắn, không chạy thoát được. Làm sao có thể không nghĩ nhiều? Nàng không ghét Thạch Hằng, thậm chí đã xác định rõ thái độ của mình là sẽ đi cùng nhau, nhưng việc này cần thời gian, hơn nữa dự đoán là sẽ rất lâu. Có điều đối phương làm quá đáng quá, đem ý chí của mình cưỡng ép toàn bộ lên người nàng, vào thế giới của nàng, mạnh mẽ tuyên bố sự hiện diện của hắn. Điều này khiến nàng rất não nề, nhưng lại không làm gì được hắn, thật sự là vô cùng uất ức. Gió nhẹ hiu hiu, ánh nắng ấm áp, tóc của hai người tung bay, ngàn vạn sợi tơ như mái tóc mềm mại, không ngừng bay lượn trong lòng nàng, cuối cùng hội tụ thành 4 chữ, từ bờ môi đỏ mọng thốt ra. Cút xa ta ra, Thạch Hằng ngẩn người, sau đó cười vô cùng càn rỡ, lời nói như nghẹn lại, năm đó. Khi ta theo đuổi Liễu Thần, nàng ấy cũng phiền lòng mà nói 4 chữ này. Không ngờ nàng, trôi qua hơn 1 ức năm, vẫn như ngày nào. Liễu Chỉ chớp đôi lông mi dài cong vút, nghe xong lời Thạch Hằng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ hoe mắt, nàng treo ngược Thạch Hằng đang cười đến ngả nghiêng lên, ngươi dám chạy, sau này đừng mong ta thèm để ý đến ngươi. Chát, Thạch Hằng thuận theo góc độ đung đưa, giáng một bạt tay lên bờ mông kiều diễm của nàng, thậm chí còn khiến nó rung rinh mấy cái. Thủ cảm càng tốt hơn rồi, thật mong chờ những ngày tháng sau này. Hắn đưa tay lên mũi ngửi ngửi rồi nói, Liễu Chỉ đỏ bừng mặt, Liễu Thần Pháp, khởi động. Ta không còn là ta của năm đó nữa. Thạch Hằng phát huy hữu chi thuật pháp tới cực hạn, liên tục chống đỡ những cành liễu từ tứ diện bát phương tập kích tới, ứng phó dư giả, bất động như tùng. Hừ, ta xem ngươi hấp thu kiểu gì. Liễu Chỉ nhanh chóng nhận ra điều bất thường, nàng liền thiết lập một trường vực tuyệt thiên địa thông trong đạo trường, không cho linh khí bên ngoài tràn vào. Nàng quá xem thường ta rồi. Thạch Hằng đem tam hoa trong thức hải hợp lại là một, bắt đầu lợi dụng tinh thần lực bổ sung tiên lực, đồng thời hắn cũng không ngồi chờ chết, sử dụng không chi thuật pháp xóa sạch mọi vật chất trong đạo trường của Liễu Chỉ, để lại một hư không trống rỗng. Như vậy cả hai bên đều đừng hòng có được sự bổ trợ từ ngoại giới. Liễu chỉ ngạc nhiên, bởi vì Thạch Hằng chưa từng triển lộ thủ đoạn trước mặt nàng. Đây là lần đầu tiên, khiến nàng dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn vô cùng kinh ngạc. Quá một lúc sau, giọng nàng u uất, ngươi giở trò lưu manh phải không? Ta cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa. Nàng lại dùng cái này để uy hiếp ta. Thạch Hằng hét lớn, xem tình hình này thì trận đòn này vẫn phải chịu, nhưng cứ nhớ kỹ đó, sau này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thế là hắn làm ra vẻ mặt nũng nịu, tán đi hai đại thuật pháp, cúi đầu chịu trận. Khi hắn buông bỏ phòng ngự, Liễu chỉ trái lại bắt đầu chú ý nặng nhẹ, đánh Thạch Hằng xuất hiện mấy chục vết bầm tím nhàn nhạt rồi mới dừng tay, đồng thời đưa cho hắn một bộ y phục. Chuẩn bị từ khi nào vậy? Mặc xong quần áo, Thạch Hằng nhe răng cười. Liễu chỉ mất tự nhiên trợn trắng mắt, nói, biết đánh cờ không? Tự nhiên rồi, nhóm Liễu thần thỉnh thoảng sẽ tìm ta đánh một ván, lần nào ta cũng thắng. Thạch Hằng vỗ ngực tự tin, đây chính là cái thắng mà ngươi nói sao? Liễu chỉ không còn lời nào để nói, mắt thấy sắp thắng tới nơi, nàng lại thấy Thạch Hằng ngang nhiên cháo quân đen then chốt thành quân trắng của mình. Thạch Hằng không biết xấu hổ, thần sắc nghiêm túc, kỳ đạo của ta nằm ở chỗ lợi dụng mọi thủ đoạn, nàng xem nhấc cờ này ta đi tốt biết bao, chuyển bại thành thắng. Còn muốn lợi dụng nữa không? Ván này thì thôi vậy. Liễu chỉ hơi ngẩng đầu dùng dư quang liếc hắn một cái, tiếp tục ván cờ mà nàng vốn đã cầm chắc phần thắng. Lại một ván nữa, Liễu chỉ cũng học theo, đem cục diện truyền nguy thành an, tiếp tục cùng Thạch Hằng chơi trò ngoài chiêu trong cờ. Ván cờ thứ hai, hai người đánh ròng rã suốt một năm. Hãy gọi ta là Thắng Thiên Nhất Tử. Thạch Hằng đứng bên hồ, tư thế thâm trầm mà cao thâm. Hắn cuối cùng cũng nhờ giở trò lưu manh mà thắng được một quân cờ đi trước. Đúng là cái đức hạnh gì không biết. Chúng ta đều mù mắt cả rồi, không biết nhìn trúng điểm tốt nào ở ngươi nữa. Liễu chỉ nhịn không được mắng một câu. Càng ở gần Thạch Hằng, nàng càng thấy hắn trước mặt mình thật ấu trĩ. Nhưng nàng cũng nhận thức rõ ràng tâm thái mình đang chuyển biến, hỉ nộ ái lạc trở nên có sức căng hơn, tâm cảnh cũng càng lúc càng dễ cảm chi đại đạo quy tắc, lĩnh ngộ trật tự thiên địa. Đây là sự thay đổi chưa từng có, chỉ khi ở cùng Thạch Hằng, tâm tình của nàng mới bị hắn dẫn động, từ đó tăng cường cảm chi với ngoại giới. Biến hóa về ngộ đạo là thứ yếu. Chủ yếu là ở cạnh Thạch Hằng rất thoải mái. Dù có bị chọc cho tức điên, hắn cũng sẽ biết thời biết thế, chọn thời cơ khiến hòa khí của nàng tiêu tan, còn khiến nàng trong lòng phải bật cười. Hắn không dùng tâm cơ với bọn họ, thuần túy và tự nhiên, khế hợp với tâm khí và tính cách của bọn họ. Ngay khoảnh khắc ván cờ kết thúc, Liễu chỉ đã triệt để hiểu vì sao Liễu thần lại chọn nam nhân trước mắt này. Khế hợp, thuần túy, tự nhiên, yêu thương và giàu có. Nàng hiểu rằng, một khi đã có thể chủ động phát hiện ưu điểm trên người nam nhân này, thì kết cục đã định đoạt. Đi thôi, đánh cờ xong rồi thì phải trả ta một năm thời gian nghỉ ngơi, bồi ta đi dạo khắp nơi. Thạch Hằng lấy ra một chiếc khăn che mặt màu trắng có tác dụng che giấu khí tức, hạ thấp khí chất đưa cho Liễu chỉ, chính hắn cũng dán thêm râu, thay đổi dung mạo. Nói là một năm, người lừa ta đi du ngoạn tận 2000 năm. Trong một thế giới tu luyện, tại một tiểu môn phái chỉ có hơn 100 người, Liễu chỉ trong thân phận đại đệ tử đứng bên quan vân đài. Đưa ra lời phàn nàn thứ 1999 đối với đại trưởng lão tông môn là Thạch Hằng. Thạch Hằng thầm vui vẻ, Liễu chỉ tính toán rất rõ ràng, nhưng chỉ là nói miệng mà thôi. Càng về sau nàng càng lấy lệ, đến hôm nay, tia oán hận cuối cùng đã tiêu tan, ngữ khí nhẹ nhàng như suối chảy, róc rách động lòng người, thấm đẫm tâm can. Đồng thời hắn cũng cảm thán thật không dễ dàng, làm bạn 2000 năm mới miễn cưỡng xóa sạch oán hận. Còn để nảy sinh tình ý thì không biết phải mất bao lâu, nhưng quy củ đã định, còn khoảng một năm thời gian nữa. Một ngày trên địa cầu trôi qua, hắn liền không thể tiếp tục ở lại nơi này. Nếu không mấy bát nước này không bưng bằng, sẽ tai họa vô cùng. Ngươi đang sầu muộn chuyện gì? Thạch Hằng ngẩn ra, cười nói, chỉ là cảm khái thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua. Vì sao? 2000 năm sớm tối có nhau, tuy nói không có hành động thân mật nào, nhưng việc chung đụng đã hình thành một thói quen và sự ăn ý nhất định, nàng đối với nam nhân này cũng đã hiểu rõ thêm rất nhiều. Thạch Hằng không chút kiêng dè ghé sát tay nàng, nhóm Liễu thần áp dụng chế độ luân phiên, mỗi người một ngày, hôm nay đến lượt nàng, do nguyên nhân thời gian lưu tốc, ta có thể bồi nàng tới 4000 năm. Liễu chỉ trong phút chốc trở nên e thẹn, trong lòng xoắn xuýt đến mức nắm chặt tay trước bụng, nhưng với tư cách là Liễu thần, nàng chuyển mắt đã điều chỉnh lại trạng thái, hỏi, bọn họ không có ý kiến sao? Đây là bí mật, đợi khi nàng dọn vào trong thế giới của ta, ta mới có thể nói cho nàng biết. Thạch Hằng bồi thêm một câu. Liễu chỉ vén một lọn tóc mai bên tai, ánh mắt như nước, mở lời, ngươi đã làm được. Cái gì? Thạch Hằng lại ngẩn ngơ. Thân hình cao giáo thanh mảnh của Liễu chỉ quay đi, tĩnh lặng nhìn về phía biển mây cuồn cuộn nơi phương xa, giọng nói u uất, lúc đầu nhận ra thân phận của bọn họ, ngươi không biết ta đã vui mừng thế nào đâu. Đó là niềm vui khi gặp được người đồng hành trên đại đạo, là sự vui sướng khi thấy cơ hội thay đổi vận mệnh xuất hiện. Ta lớn hơn ngươi ức vạn năm, vốn không nên nảy sinh oán hận với ngươi, nhưng bọn họ lại coi sự vui mừng hiếu kỳ và tôn nghiêm của ta như không thấy, dứt khoát quán những thứ đó vào trong cơ thể ta, ra sức hành hạ, cho đến khi thần tùy của ngươi nhập thể, khoảnh khắc đó, đạo tâm của ta đã tan vỡ. Thạch Hằng nhìn bóng lưng của Liễu Chỉ, trong mắt tràn đầy sự liên tiếc và quan tâm, nàng. Liễu Chỉ cắt ngang lời hắn, xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười nói, ngươi đoán xem hiện tại đạo tâm của ta lập trên cái gì, đoán đúng ta sẽ theo ngươi, trở thành vị liễu thần thứ sáu của ngươi. Đoán sai, sau này ngươi phải giúp ta quét sạch mọi quỷ dị. Đồng tử Thạch Hằng co rụt lại, nhất thời trầm mặc không nói. Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng vào lúc này lại không dám nói ra, sợ rằng sẽ có sai sót, khiến Liễu Chỉ đạo tiêu tại đây. Cuối cùng hắn nghiến răng lắc đầu nói, không được, dù ta biết đáp án nhưng ta không có dũng khí trả lời nàng. Điều này đối với nàng và ta đều không công bằng, vì ta là ta bắt buộc phải có được nàng, cho nàng hạnh phúc vĩnh cửu, đó mới là thứ nàng xứng đáng nhận được. Vậy ta cứ bắt ngươi phải chọn thì sao? Liễu Chỉ bức người lấn tới, có cảm giác hơi điên cuồng. Không cho phép nàng làm vậy, dứt lời, mấy nữ tử liễu thần xuất hiện, trực tiếp giam cầm Liễu Chỉ lại. Các người, dư âm còn vương lại, một nhóm người đã biến mất khỏi thiên địa này. Trong thế giới động thiên, dưới bản thể Liễu Diệp, trong đình viện, tứ chi Liễu Chỉ bị trói buộc, vẫn giống như lúc đầu, tạo thành một chữ đại. Cảnh tượng quen thuộc khiến Liễu Chỉ hốt hoảng, nhưng có thêm một nam nhân, y bảo tiên đế của bản thân vẫn còn, khiến nàng vừa sợ hãi vừa an tâm. Đây không phải là chuyện của một mình ta, sự lựa chọn của ta là không lựa chọn, giống như ván cờ ta thắng nàng, ta đi trước, người thắng chỉ có thể là ta. Thạch Hằng bá đạo tuyên bố kết quả. Hừ, cái đồ tiểu bạch kiềm nấp sau lưng phụ nữ, ngay cả một vụ cá cược tất thắng cũng không dám nhận. Liễu Chỉ lạnh mặt, môi cứng nhắc. Thạch Hằng ra hiệu cho mấy người liễu thần tạm rời đi, sau đó dùng tay xoa xoa gương mặt tuyệt mỹ đang cố quay đi của nàng. Nhu Thanh cười nói, đây là vấn đề nắm giữ quyền chủ động, vụ cá cược của nàng, dù ta có tất thắng cũng sẽ không cược. Bởi vì ta đã coi nàng là nữ nhân của ta, cho nên nàng bắt buộc phải tồn tại, không thể xuất hiện một tia rủi ro không thể kiểm soát nào. Đây là sự cường thế mang theo điều kiện, mong chỉ tỷ nàng lượng thứ. T, buông miệng ra, Liễu Chỉ cắn chặt mấy ngón tay của hắn, tiên huyết chứa đựng vô số sinh cơ không ngừng chảy ra, bị nàng hút cạn sạch. Thoải mái quá ròng rã nửa giờ trôi qua, nàng mới buông ra gương mặt giờ đã tái nhợt của Thạch Hằng, phát ra tiếng cảm thán tựa như rên rỉ từ tận đáy lòng. Thạch Hằng lảo đảo ngồi xuống ghế liễu, run rẩy giơ tay lên nhìn vết thương, rồi chỉ vào Liễu Chỉ đang bị trói trước mặt với vẻ mặt đắc ý, môi run run thốt ra mấy chữ, nàng. Cái đồ cây hút máu này, đúng là đáng bị phạt. Ngoài phòng truyền tới một chàng cười sảng khoái, ngay cả Liễu Chỉ cũng ha ha cười theo. Tức giận sao? Một hồi lâu sau, thấy Thạch Hằng nhắm mắt nghỉ ngơi không thèm để ý đến mình, Liễu Chỉ bèn lên tiếng hỏi. Không có, đang nghĩ xem có nên dùng pháp đan trừng phạt nàng không? Liễu Chỉ trong phút chốc cả người cứng đờ, mang theo chút ý vị cầu xin nói, ta mới vừa tới mà, ngươi không thể có ý nghĩ đó được. Thạch Hằng buông nàng xuống, tự nhiên ôm lấy bóng dáng áo trắng phong tư tuyệt thế vào lòng, đổi tư thế ôm ngồi trên sập. Tất cả những điều này Liễu Chỉ đều lặng lẽ nhìn, không hề kháng cự, vì mọi chuyện đã nước chảy thành sông. Trong nháy mắt, đạo vận thanh khí còn lưu lại trên sập một lần nữa hỗn nhập loại thứ sáu, bóng cây liễu sáu gốc lay động giữa không trung, giống như được tắm mình trong gió xuân, rạng rỡ động lòng người, thướt tha đa tư. Liễu Chỉ không ngờ sau khi mình buông bỏ phòng bị, chỉ mới được ôm thôi đã hiển lộ dị tượng. Thật sự là thẹn thùng không chịu nổi, không biết phải đối mặt làm sao. Nàng bèn nghiêng đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt yêu thương rực cháy kia, tuy chỉ là một phần sáu, nhưng cũng đủ khiến tâm hồn nàng dậy sóng. Khi không khí lặng lẽ tĩnh lặng lại, từng hơi thở xuân phong nóng rực phả vào cổ nàng, giống như những cành liễu bị thổi động, mang tới cho nàng cảm giác không thể diễn tả bằng lời, đến mức tim nàng đập loạn nhịp vì căng thẳng. Đây là chuyện chưa từng có. Dù là lần đầu tiên đối diện với cường địch không thể chiến thắng, nàng cũng không có cảm giác hoảng loạn căng thẳng như thế này. Đây chính là sự tồn tại của hắn sao? Liễu Chỉ quay lại, gương mặt đã đỏ rực như ánh hoàng hôn, đôi phượng nhãn anh minh xuất hiện những gợn sóng tâm hồ, lay động tâm tư của một cái cây. Chỉ Nhi, một tiếng gọi phát ra từ nội tâm, những tán la vốn đã bị gió xuân trêu chọc bấy lâu nay đã phiền không chịu nổi, tỏa ra luồng thanh khí đặc biệt nhất của mình, lan tỏa khắp tiểu thiên địa tĩnh mịch, khiến tâm tư của cái cây hiện ra không chút bảo lưu. Trình Liễu Chỉ cũng không thể tin được, nàng muốn chạy trốn, nhưng khi cảm nhận được tình cảm phát ra từ nội tâm đó, nàng đã từ bỏ ý định này. Ân, đáp lại một tiếng, một lần nữa tỏa ra thanh khí, Liễu Chỉ lặng lẽ nắm chặt gấu váy của mình, sợ rằng thứ tình cảm khiến nàng nảy sinh dị trạng này sẽ biến mất. Giờ khắc này, còn muốn cược không? Thạch Hằng tự nhiên cảm chi được, từ tận đáy lòng cảm thấy vui sướng vì sự thay đổi và thái độ của Liễu Chỉ. Đây là viên kẹo ngọt thứ sáu mà sau này hắn phải che chở, mang theo chút đắng cay. Không gì có thể thay thế, hắn sẽ vô cùng trân trọng. Không cược, Liễu Chỉ lắc đầu, buông bàn tay đang nắm chặt ra, bám vào bờ vai rắn chắc của hắn, rồi từ từ tựa mái đầu thanh tú lên đó, cảm nhận hơi ấm như lửa từ lồng ngực rộng lớn kia, đôi mắt nhìn ngắm những bóng quang ảnh bên khung cửa, chỉ cảm thấy vô cùng bình yên. Ngọc quan bị tháo ra, khi mái tóc đen mượt mà xõa xuống, nàng tựa hẳn đầu vào cổ vai nam nhân. Mùi hương nam tính nồng nàn từ lâu, giờ khắc này giống như từng tia nắng, đánh thức hạt giống tình yêu đan xen hận thù dưới đáy lòng nàng, và nhanh chóng lớn mạnh, cho đến khi hình thành một dấu ấn, khảm chặt vào trong tâm hồn, khó lòng dứt bỏ, không thể tách rời. Một lúc lâu sau, cửa gỗ phòng khách mở ra, Liễu Chỉ quan sát viện lạc hoa tươi rực rỡ, tán thán nói, có thể có tâm tư linh lung thế này, Phi Tiểu Quân thì không còn ai khác. Nhóm Liễu Thần đang uống trà luận võ trong bệnh viện quay đầu nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục xem múa nghê thường vũ y của tiểu long nữ. Chỉ tỷ, Quý Nguyệt Quân ở bên cạnh chạy tới kéo nàng, đưa tới ngồi cạnh sân khấu bằng mây trắng tạm thời dựng lên, bắt đầu nhỏ giọng giới thiệu, gia đình chúng ta Liễu Thần là lớn nhất, dựa theo thứ tự nảy sinh tình cảm với chủ nhân mà sắp xếp, Diệp tỷ thứ hai. Chỉ tỷ ngài thứ sáu, Tiểu Quân chỉ chiếm một vị trí nhỏ xíu thôi. Nàng bóp đầu ngón tay, hi hi cười một tiếng, sự tìm hiểu vẫn tiếp tục. Liễu Chỉ lúc thì bàng hoàng, lúc thì gật đầu và kinh ngạc, có chỗ không hiểu cũng sẽ nhỏ giọng hỏi. Sau khi đã nắm rõ tình hình khái quát, nàng nhìn Đại Phiêu Lượng một cái, lại nhìn Liễu Thần, Liễu Diệp và Liễu Chi, rồi cũng lặng lẽ xem ca múa trên vân đài. Những thông tin Quý Nguyệt Quân nói là thứ nàng chưa từng biết tới, nhiều thứ đặt ở ngoại giới căn bản không thể tưởng tượng nổi, chỉ khi hoàn toàn hòa nhập cùng nam nhân trong phòng kia mới có tư cách biết tường tận. Múa xong, ca múa đoàn lui xuống, Chỉ Nhi có còn oán hận chúng ta không? Liễu Thần nói. Liễu Chỉ liếc xéo một cái, chúng ta có một nam nhân tốt, nếu không chẳng phải ngươi chết thì là ta vong. Quý Nguyệt Quân và Tiểu Mộng chạy tới chạy lui bên cạnh mấy nữ tử, bưng trà rót nước. Không thể nói như vậy, nếu không có thần tùy của Tiểu Hằng, nàng sẽ hận chúng ta sao? Liễu Chỉ lắc đầu, nhân quả là vậy, đã dây dưa tới mức này, ta đã cam tâm tình nguyện, duy mệnh mà thôi. Liễu Thần lấy ra một sấp đồ lớn đưa cho nàng, nói, không có gì quý giá cho nàng, chỉ có những bộ y phục này do Tiểu Hằng chế tác mà chúng ta không nỡ mặc. Giờ tặng cho nàng làm quà bồi lỗi. Khi Liễu Chỉ lấy ra một chiếc tất lụa có dây buộc màu đen và bổ quạt nhỏ đi kèm, Quý Nguyệt Quân và Tiểu Mộng muốn chuồn thẳng cho xong chuyện. Liễu Chỉ cũng không mốc, tương kế tựu kế, trực tiếp thay luôn một bộ, làm một biểu cảm khiêu khích với Liễu Thần rồi đi ngược vào trong phòng. Không có một ai là dạng vừa cả, Nhược Tiểu Liễu Chi lẩm bẩm. Liễu Diệp lườm nàng một cái, ngươi mà còn không nghĩ sự tình thì sẽ thành mốc tử đó. Đừng nói nha, đúng là có phong vận khác biệt, thu liệm khí chất ung dung. Thêm chút e thẹn trái lại xua đi vẻ dung tục, hình thành mị lực tương phản cao quý đầy dụ hoặc độc nhất vô nhị. Đại Phiêu Lượng ngoái đầu nhìn bộ đồ Liễu Chỉ mặc, tán thưởng nói. Sao vậy, Thạch Hằng đang đả tọa khôi phục bản nguyên cảm chi được khí tức Liễu Chỉ tiến lại gần, giây tiếp theo liền mở bừng mắt, ánh mắt rực cháy nhìn nàng, khen ngợi một tiếng. Đẹp, nhóm Liễu Thần chưa từng mặc trang phục đen quyến rũ, có lẽ Liễu Chỉ biết mình khác biệt, không có bất kỳ gánh nặng nào, trực tiếp diện luôn một bộ váy đen ngắn cổ điển phối với tất đen. Hừ. Đẹp chết ngươi đi, Liễu Chỉ liếc hắn một cái, đường hoàng ngồi xuống ghế cạnh sập. Khi lay động, vòng eo thon đẹp đẽ thấp thoáng hiện ra dưới lớp áo đen, tim Thạch Hằng suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài. Tỷ, tỷ đi thêm mấy bước đi, đẹp lắm. Hắn dừng tu luyện, nhịn không được mở lời, đồng thời lấy ra một đôi giày cao gót có dây lụa, mang theo nguyên tố cảnh liễu, vô cùng đặc biệt tinh mỹ, là một đôi tiên khí. Liễu Chỉ nhìn hắn chằm chằm mấy cái, rồi duỗi đôi bàn chân ngọc ngà trắng mốt lên sập. Đừng có nhìn lung tung, mọc lẹo bây giờ. Nàng cong một bàn chân lên, thấy ánh mắt Thạch Hằng đang quét qua trước mặt, trêu chọc nói. Hắc hắc, Thạch Hằng đã là lão du điều rồi, chẳng thấy thẹn thùng chút nào. Vì tôn trọng và phối hợp, hắn dừng tầm mắt lại trên đôi bàn chân nhỏ nhắn khiến hắn yêu thích không buông tay, vừa thưởng thức nghịch ngợm, vừa tỉ mỉ xỏ giày cho nàng. Không lâu sau, Liễu Chỉ rụt một bàn chân đã đi giày cao gót lại, quay mặt đi, không thể đối diện với cảnh tượng lúc này. Thạch Hằng buông đôi gót sen mỹ vị vẫn còn thèm thuồng ra. Thở dài, ủy khuất tỷ rồi, Liễu tỷ bọn họ không thích phong cách này, trái lại nàng âm sai dương thác lại không bài xích. Hắn dùng túi chữ vật đựng tất cả tất lụa và y phục liên quan đưa cho Liễu Chỉ, những thứ này vốn là ta chuẩn bị cho tất cả mọi người, giờ coi như không bị lãng phí. Liễu Chỉ nhận túi chữ vật, quét qua hàng trăm hàng ngàn bộ đủ kiểu dáng bên trong, khẽ nói, cũng không hẳn là thích, nhưng thấy ngươi thích, lại khiến bọn họ khó chịu, ta sẵn lòng vô cùng. Thạch Hằng sướng mê tơi, tâm đắc phẩm vị mỹ vị trước mắt. Cho đến khi Liễu Chỉ không nhịn được nữa, một cước đạp hắn lộn nhào trên sập, chính nàng cũng run rẩy mấy cái, rồi như không có chuyện gì mà xỏ xong đôi giày cao gót. Yêu, cứ thế này thì chẳng thèm rửa ráy gì đã đi ra rồi à? Liễu Chỉ đã đứng hóng hớt ngoài cửa từ lâu, thấy hai người thong dong bước ra, liền nhìn chằm chằm vào đôi gót sen đã tẩm nhuộm vô số đạo tắc mà trêu chọc. Liễu Chỉ liếc nhìn nàng, nói, đạo tắc của Tiểu Hằng đã thấm sâu vào người nàng rồi, Qua nhóm chat ta cũng có thể nhận thấy sự khác biệt của nàng, giờ xem ra đúng là như vậy. Liễu Chi không giận mà cười, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều trải nghiệm, hắn sắp chuẩn bị đột phá rồi, lúc đó nàng cũng sẽ bị thấm sâu thôi, mà chắc chắn là còn triệt để và khác biệt hơn ta nhiều. Chỉ tỷ, ngài hiện tại thật đẹp, mắt Quý Nguyệt Quân lấp lánh như sao, vì ngọc quan của Liễu Chi chỉ hợp với cổ trang, nên Thạch Hằng bá đạo đổi ngọc quan thành một chiếc kẹp tóc bằng ngọc tinh xảo. Nhờ vậy, Liễu Chi từ đầu đến chân như được lột xác, vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, nhưng nàng đã trở thành một liễu thần mang phong cách cao quý dụ hoặc khác hẳn. Liễu Chi mỉm cười gật đầu, Liễu tỷ bọn họ không thích mặc, Tiểu Hằng vẫn luôn tiếc nuối vì không có ai hưởng ứng sở thích này của hắn. Phải biết Mai Lan Trúc Cúc mỗi loài một vẻ, những y phục này ta cũng không nói là thích, nhưng không bài xích, nên sau này cứ để ta mặc cho. Ba nữ tử liễu thần đang thưởng trà trong viện đưa mắt nhìn qua, trước lời nói ẩn chứa sự sắc sảo nàng cũng gật đầu ý chỉ, trong ánh mắt không thiếu vẻ thưởng thức, không hề có ý châm chọc đối đầu. Thạch Hằng bước ra, một tay ôm một liễu thần, đưa mọi người dịch chuyển về nhà trên địa cầu. Một lúc sau, Liễu Tâm cũng tới, chị em nhà Tần Thanh nhận được tin cũng hớn hở xuất hiện trong phòng. Nhất thời, cả gia đình của hắn coi như đã tề tựu đông đủ. Thạch Hằng bế Tiểu Mộng trên vai Liễu Chỉ lên, cùng Quý Nguyệt Quân chui tọt vào bếp. Anh trai, bộ đồ của chị dâu mới đẹp quá đi mất. Qua một hồi lâu, Tần Thanh giống như con chuột đồng tích trữ nhiều bí mật, lẻn vào trong bếp cười trộm nói. Đẹp không? Thạch Hằng đắc ý trước mặt Tần Thanh, cảm giác khoe khoang này còn sướng hơn cả với người ngoài. Ân, Tần Thanh gật đầu như gà mổ thóc, rồi nhỏ giọng cười, rất có khí chất dụ hoặc, nhưng lại trông đặc biệt cao quý, đẹp lắm luôn. Anh trai em chế tác đấy. Thạch Hằng rất đắc ý, khinh khinh cũng muốn. Tần Thanh ném a mốc và a quai trên tay xuống đất, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, cái miệng trễ xuống. Thạch Hằng lườm nàng một cái, con gái con lứa trưng diện đẹp thế làm gì, học sinh không khuyến khích trưng diện. Hừ, em đi tìm các chị dâu, không được nữa thì vẫn còn chị Diana, chẳng thèm anh trai nữa. Tần Thanh bĩu môi, nhặt a mốc và a quai đang ngơ ngác dưới đất lên, chạy ra khỏi bếp. Quý Nguyệt Quân đứng bên cạnh mỉm cười nói, Thanh Thanh có tấm lòng xích tử, rất hợp duyên với ngài, chung sống rất hòa thuận đấy. Rửa dưa của em đi, ta đang đợi xào đây. Thạch Hằng nhét một quả dưa chuột vào miệng thị nữ của mình. Rắc, Thạch Hằng vừa quay đầu đã nhìn về phía thủ phạm. Quý Nguyệt Quân chớp đôi mắt phượng quyến rũ, hàm răng trắng lộ ra, một tiếng rắc giòn tan, nhai nát quả dưa trong tay. Thạch Hằng đầy vạch đen trên đầu. Suy, Tiểu Mộng ở phía bên kia cười đến rung cả người. Lát nữa sẽ thu xếp em sau. Thạch Hằng chỉ trỏ lung tung, vò đầu bứt tai phía sau thị nữ, dính chút nước rau củ, khiến thị nữ hờn dỗi. Sau khi ăn cơm xong, Liễu chỉ chọn một chiếc tiên bào giống như áo khoác mặc vào. Ngày mai là chủ nhật, chị dâu mới cứ giao cho Khinh Khinh đi. Anh trai yên tâm, Khinh Khinh sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu. Giọng nói trong trẻo của Tần Thanh truyền lại từ hành lang, tiếng nói cười biến mất nơi cửa thang máy. Thạch Hằng gọi nhóm Diana ra, bảo bọn họ dọn dẹp bãi chiến trường. Giờ thì hay rồi, một tuần có 6 người, cộng thêm Tiểu Quân, có việc cho ngươi bận rộn rồi đấy. Thấy mọi người đã đi xa, Liễu Diệp ngồi trên sofa trêu chọc. Còn Thạch Hằng đã coi như không có ai mà bưng vòi hoa sen lên, ngồi xuống giữa mấy nữ tử, lúc này mới cười nói, ý định ban đầu của ta chỉ là muốn Liễu tỷ, ai ngờ âm sai dương thác lại có nàng, từ đó một đi không trở lại. Cái gì mà gọi là có ta? Liễu Diệp nghiến răng nghiến lợi, nhìn không được nhéo một cái vào lòng bàn tay hắn, rút về còn không quên lau lau món tay lên người hắn. Còn chê cơ à? Thạch Hằng trợn trắng mắt, dùng tay quệt chút thứ gì đó, lập tức bôi lên miệng nàng, tức tối nói, vốn dĩ là vậy mà. Nếu không phải ngoài ý muốn xuất hiện một phiến lá, làm sao có chi, không có chi, làm sao có tâm. Liễu Diệp tức đến mức nheo mạnh vào eo Thạch Hằng, nhưng thấy Quý Nguyệt Quân đang nhìn nàng với vẻ đáng thương, đành bất đắc dĩ buông tay. Nhóm Liễu Thần hào hứng xem kịch, lại nghe Thạch Hằng bồi thêm một câu, ngày chủ nhật ta nói là được tính, hôm nay ai cũng đừng bận việc khác, trước sau bận rộn gần vạn năm rồi, cũng đến lúc các nàng đền đáp ta chút chứ. Bao gồm cả Quý Nguyệt Quân, hễ ai nghe thấy câu này đều xì một tiếng, trách hắn mặt dày vô liêm sỉ. Dù phàn nàn thì nhiều, nhưng không một ai rời đi. Trải qua vô tận tuế nguyệt, dù bọn họ đã quá quen với chuyện đời, nhưng vị trí đứng khác nhau mang lại cảm quan và cảm thụ khác nhau. Dần dần bị không khí của Thạch Hằng và Quý Nguyệt Quân lây nhiễm, từng người tuy không trực tiếp ra trận nhưng cũng tham gia vào. Hoặc là Liễu Thần hỗ trợ nâng vòi hoa sen, trêu chọc Thạch Hằng. Hoặc là Liễu Diệp bị Thạch Hằng ôm hận trong lòng đè xuống dưới vòi hoa sen của Tiên Vương mà dội nước, rồi lập tức bị nàng phản chế, bắt uống mấy ngụm lớn dịch linh thần hoa. Hoặc là Liễu Chi nhân lúc Thạch Hằng phân thân bất lực, dùng gậy ông đập lưng ông, đem tất cả những chiêu trò trước đây áp dụng hết lên người hắn, chỉ thiếu mỗi loại quan trọng nhất khiến nàng tiếc nuối. Hoặc là Liễu Tâm trực tiếp dùng chiêu Phi Long Kỵ Kiềm để can nhiễu, ai ngờ tin lầm đại đạo, bị dùng tay dễ dàng giải quyết, trở thành trò cười một thời. hay như Đại Phiêu Lượng, cậy tu vi cao thâm dùng thần thông để mê hoặc, khiến Thạch Hằng mấy năm trời không làm gì được nàng. Đại chiến 5 năm, khi Liễu Chỉ về nhà, nàng đã bị cảnh tượng đó làm cho ngây ngần cả người. Trách ta quá mức chính kinh, không thể hòa nhập được với các người. Sau một hồi lâu, nàng thốt ra một câu, khiến mọi người trong phòng Thạch Hằng đồng loạt bật cười. Thạch Hằng vẫy vẫy tay với nàng, thấy nàng đi tới như đã hẹn liền giải thích, vẫn luôn là đang bồi A Quân, nhóm Liễu Tỷ đang giúp A Quân hành hạ ta đấy. Không cần giải thích đâu, ta đâu phải không biết con người ngươi. Liễu Chỉ không phải chưa từng thấy thế này, lúc Liễu Chi bị đánh nàng đã nhìn thấy rõ mười mươi, coi như có bước đệm, cộng thêm nàng cũng là Liễu Thần, chuyện gì cần hiểu đều hiểu, chỉ là biết ít hơn Đại Phiêu Lượng một chút thôi. Lại đây, lần đầu của nàng, để chúng ta xem nàng có chiêu gì. Liễu Thần ra hiệu mọi người lùi ra xa một chút. Liễu Chỉ sững người, không ngờ nhóm Liễu Thần lại bảo nàng tới, chẳng có chút điềm báo nào, làm sao nàng biết ra chiêu gì. Các cô gái không thúc giục, cùng với tiếng hát của Quý Nguyệt Quân, nàng chậm bước tiến lên, rồi bắt đầu nũng nịu. Cho đến khi cuộc giao phong lần này tới hồi gay cấn nhất, khi Quý Nguyệt Quân đã tung hết chiêu không thể chống đỡ, mà đòn mạnh nhất của Thạch Hằng vừa vặn tích lũy đủ thế, Liễu Chỉ bất ngờ chộp lấy yếu hại, là một chiêu lập trì dừng ngay lập tức. Nhóm nữ tử kinh ngạc, không ngờ Liễu Chỉ lần đầu ra tay đã bạo dạn như thế. Nhìn vẻ mặt sảng khoái vì đại cừu đắc báo của nàng, có thể thấy nàng đã vui mừng thế nào. Ta chưa xong với nàng đâu. Thạch Hằng nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp kêu Liễu Chỉ một cái khiến nàng ngã nhào trước mặt hắn, rồi bảo Quý Nguyệt Quân đè nàng lại. Liễu Chỉ không biết phải làm sao bèn quay đầu đi. Quý Nguyệt Quân hiểu ý nàng, khẽ cử động một chút rồi nói nhỏ, Chỉ tỷ, ngài thật đẹp, tiểu quân cũng thích ngài, đừng ghét tiểu quân nha. Liễu Chỉ nghe xong, cơ thể đang cứng đờ bỗng mềm nhũn ra. Nàng xoay mặt lại quan sát Quý Nguyệt Quân đang mệt mỏi rã rời, bảo hộ lấy nàng ấy, rồi mắng Thạch Hằng, ngươi đúng là đồ hèn, chỉ biết bắt nạt tiểu quân thôi. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy bên tai có gì đó lạ lẫm, cả người như bị điện giật. Phản đồ, Thạch Hằng cười gian trá một tiếng, ra vẻ đại cừu sắp được báo. Khi muốn đẩy Quý Nguyệt Quân ra, nàng đã không thể đẩy nổi nữa, bị giam cầm chặt chẽ. Trừ phi cưỡng hành thoát ra, hoặc dùng tới pháp lực, nhưng làm vậy là dùng biện pháp mạnh, rất mất hứng. Sau này e là sẽ bị phản tác dụng nghiêm trọng. Đừng như vậy, ta vẫn chưa thích ứng được. Liễu Chỉ cảm nhận được sự thích thú của nhóm Liễu Thần, chỉ cảm thấy có chút gượng gạo. Thạch Hằng cũng chẳng định làm gì, chỉ dọa dẫm Liễu Chỉ một chút thôi. Thế là hắn vỗ vỗ Quý Nguyệt Quân. Đứng dậy thôi. Sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn triệt tiêu thế giới ảo mộng, quay về địa cầu. Đến chiều, nhóm nữ tử Liễu Thần hiếm thấy thay đổi dung mạo, kéo hắn xuống lầu, dạo quanh một vòng trong tiểu khu và bên ngoài. Hành vi này không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Dù nhan sắc của nhóm Liễu Thần trông rất bình thường, nhưng khí chất và vóc dáng đó đủ để gọi là thước tha, so với những nữ tử tầm thường đúng là một trời một vực. Người bế quan đi, chúng ta cũng cần tìm cơ hội đột phá tới tế đạo cảnh. Đến nửa đêm trăng thanh gió mát, Liễu Thần dẫn mọi người đi, trực tiếp để lại một câu nói. Cảnh giới tế đạo cần thời gian rất dài, nếu không có gì ngoài ý muốn thì 5-6 triệu năm là điều tất yếu. Nếu không tìm đúng đường, thì dù có 10 triệu năm hay thậm chí mấy chục triệu năm cũng chỉ là hư độ. Nhóm Liễu Thần đã nói ra được, nghĩa là họ thực sự có lòng tin. Hắn cũng tin họ có thể làm được, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò, vạn sự lấy ổn định làm đầu, đừng mạo hiểm. Lắm lời, mấy nàng đồng thanh lườm hắn một cái. Khi từng phân thân của Liễu Thần biến mất khỏi nhà, Thạch Hằng thu hồi mọi sức mạnh thế giới, tạm thời cách đoạn liên kết với động thiên, bởi vì hắn cũng chuẩn bị tiến hành tu luyện thử nghiệm. Hắn tạm thời không định ở trái đất nghiên cứu động thiên trái đất. Một khi bế quan, có thể nói là một cái chớp mắt trăm năm, mà thời gian ở trái đất đối với chư thiên vạn giới là một bước nhảy vọt rất lớn, cần phải thận trọng. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, một khi bế quan trăm năm, thọ mệnh của thế giới động thiên cũng sẽ tiêu tán hơn nửa, không thể sơ suất chút nào. Tầng biểu hiện của không gian trái đất chỉ có một hành tinh và hệ ngân hà phụ thuộc, nhưng tầng sâu của không gian lại chứa đầy những tàn hài thế giới ảm đạm không chút ánh sáng, lớn nhỏ khác nhau, kéo dài vô tận, nhiều không đếm xuể. Thế giới động thiên cũng nằm ở tầng sâu không gian này, giống như một hạt cát giữa uông dương, trong đại dương thế giới vô tận kia, nó chẳng hề nổi bật. Thạch Hằng lợi dụng xương xám xuyên qua không gian, đến tầng nông nhất của không gian sâu, vì tốc độ dòng chảy thời gian ở đây đã không còn chịu sự kiềm chế của tầng ngoài, trở thành trạng thái ngưng trệ tuyệt đối. Không phải là dừng lại hẳn, Thạch Hằng có thể cảm giác được không gian nơi này vô biên vô tận, mà thời gian giống như linh khí bản nguyên tràn ngập trong đó, lưu động chậm chạp, bước nhảy vọt vô cùng lớn. Dùng từ nhìn một cái 10 triệu năm để hình dung cũng không quá lời. Thật kỳ lạ, Thạch Hằng đã dùng thế giới động thiên cảm chi tầng sâu này từ lâu, chỉ cảm nhận được sự vô tận và linh khí bản nguyên, nhưng khi hắn dùng tư cách một sinh linh tiến vào, bước nhảy vọt cực lớn về tốc độ dòng chảy thời gian mới hiện ra. Trái đất bản nguyên có quá nhiều điểm đặc thù không thể lý giải, hắn và Liễu Thần đều không cảm giác được sự tồn tại của đạo tắc và trật tự. Theo lý thường, điều này là không nên, bởi vì dù thế giới có quỷ quyệt đến đâu, chỉ cần tồn tại, nó chắc chắn sẽ bị người ta nhìn thấy, thấu hiểu và ngự trị, cho nên nhóm Liễu Thần và hắn suy đoán, bọn họ vẫn chưa đủ tư cách. Thạch Hằng hiện tại đang bị kẹt ở bước này, biết nó như thế nhưng không biết tại sao nó lại như thế. Động thiên trái đất ngoại trừ có thể hấp thụ linh khí bản nguyên, ngay cả việc hợp nhất động thiên cũng không làm được. Căn bản của động thiên là lợi dụng trật tự tồn tại giữa thiên địa, đoạt lấy tạo hóa của trời đất, cấu thành một lò luyện mạnh mẽ để hấp thụ tinh khí cho bản thân. Ở trái đất lợi dụng xương xám để khéo léo cấu thành động thiên, với tu vi hiện nay của hắn thì rất đơn giản, nhưng vì xương xám và môi trường đã ban tặng cho nó sự độc đáo. Hắn có thể cảm giác được, trong đó có một loại thậm chí là nhiều loại quy tắc trật tự không nhìn thấy không chạm vào được, đang đưa linh khí bản nguyên vào trong cơ thể hắn. Tử Vân, người có ý kiến gì không? Còn Tiểu Bạch, người thì sao? Vết sẹo tím nhạt giữa lông mày và điểm trắng nhỏ li ti nhấp nháy, bày tỏ ý tứ lực bất tòng tâm. Hắn đã thử dùng xương xám hòa nhập vào trong, nhưng chỉ là gia tốc hấp thụ linh khí bản nguyên, không có điều gì thần dị khác. Cùng với nhóm Liễu Thần và cả trí năng sinh mệnh cấp tiên vương là Tiểu Mộng, bọn họ đã suy nghĩ suốt mấy ngàn năm nhưng vẫn không có tiến triển khả quan nào. Bỗng nhiên, Thạch Hằng nhìn thấy một vài đốm sáng thế giới rải rác trong hải dương thế giới vô tận, trong đầu lóe lên một tia chớp. Trên mặt nổi của trái đất chỉ có mình ta là siêu phàm, vậy thì những thế giới chưa lụi tàn này có vẻ quá gây chú ý rồi. Nếu có sinh linh siêu phàm khác trên trái đất, chuyện này còn có cách giải thích, nhưng nếu không có mà chỉ là những thế giới còn vương lại hào quang sự sống, thì chuyện này lại là một cách nói khác. Nói một tiếng với đại phiêu lượng đang trấn thủ trong thế giới động thiên, Thạch Hằng bắt đầu lợi dụng xương xám thúc đẩy thế giới động thiên di chuyển trong hải dương thế giới vô tận, mất 30 năm thời gian của động thiên mới tiếp cận được một thế giới đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt gần nhất. Cần ta cùng tiến vào không? Đại phiêu lượng chỉ có thể thông qua việc biến thành xương xám trong nhóm chat để cảm chi mơ hồ sự tồn tại của tầng sâu không gian. Ngăn cách bởi vách ngăn thế giới, nàng cũng có thể cảm nhận được một phương thế giới ở gần đó, nhưng không thể cảm chi được phương vị. Không cần, ta thấy một tia khác biệt, nghi hoặc trong lòng Thạch Hằng đã hoàn toàn sáng tỏ. Thế giới trước mắt sở hữu tất cả các quy tắc trật tự hư không tàn khuyết, duy trì một mức độ năng lượng hấp thụ linh khí bản nguyên nhất định, khiến nó có thể duy trì hơi tàn. Có lẽ cảm nhận được thế giới của Thạch Hằng đang tới gần, một khuôn mặt thú dữ tợn giống như hổ xuất hiện trên vách ngăn thế giới, đôi mắt xanh dựng đứng nhìn chằm chằm vào Thạch Hằng và thế giới động thiên phía sau hắn. Cút, cái miệng của khuôn mặt thú há rộng, một luồng sóng quy tắc tương tự như âm thanh khuếch tán ra. Đúng là một lão ca nóng tính, không chỉ hắn nghe thấy, chỉ cần là những người có tu vi đạt đến cảnh giới tiên vương trong thế giới động thiên đều nghe thấy tiếng hổ gầm cút truyền đến từ bên ngoài thế giới. Cách vận dụng quy tắc này là điều Thạch Hằng chưa từng tiếp xúc qua, lục lọi trong đầu cũng không thấy có thế giới nào tương tự, bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy được sự phi thường. Có thể so với tế đạo, nhưng tất cả đều là ẩn số. Đại phiêu lượng thần sắc ngưng trọng, Thạch Hằng gật đầu, quân tử báo thù từ sáng đến tối, trực tiếp gọi người trong nhóm chat Thạch Chí Bất Di. Đến chỗ ta trợ chiến. Nhóm Thạch Chí Bất Di dần dần được Thạch Hằng thêm không ít người vào, tổng nhân số đã đột phá 50, mà thời gian bên phía Thạch Hạo cũng đã trôi qua 50 vạn năm, chỉ là Thạch Hằng rất ít khi lên tiếng trong đó, chẳng khác nào một người vô hình. Được, Thạch Hạo ở trên tế đạo trực tiếp đáp ứng. Thúc, cần con giúp một tay không? Con vừa đột phá đến chuẩn tiên đế. Thạch Hạo trong nguyên tắc phải hơn 1 triệu năm mới đột phá chuẩn tiên đế, nay chỉ mất 50 vạn năm, đủ thấy tư chất cao cỡ nào. Vẫn chưa đủ, ít nhất phải là tiên đế mới có thể tham chiến. Nhưng giờ con có thể qua đây chơi rồi. Thạch Hằng an ủi nói. Đợi thấy Thạch Hạo lớn và Thạch Hạo nhỏ xuất hiện, hắn liền giải thích tình hình kẻ địch hiện tại. Hóa ra là vậy, hèn gì con không thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được có rất nhiều thế giới chết chóc tồn tại. Thạch Hạo lớn chỉ có thể nhìn rõ khu vực phía trước thân hình bao phủ xương xám của Thạch Hằng, huống chi là Thạch Hạo nhỏ mới chỉ là chuẩn tiên đế. Thúc, nơi này của Túc kỳ lạ thật, chẳng lẽ có bí ẩn gì sao? Thạch Hạo nhỏ rất vui mừng, đối với cậu mà nói. Đã xa cách Thạch Hằng 50 vạn năm, dù trong thời gian đó có liên lạc nhiều nhưng xa không bằng gặp mặt trực tiếp. Chúng ta quay về bàn bạc một chút, nếu hắn đã nóng tính như vậy, chúng ta phải lấy đức phục người. Liễu Thần, Thạch Hạo nhỏ thấy Đại Phiêu Lượng ở đó, rất vui mừng vẫy tay chào hỏi. Thạch Hạo lớn biết về Đại Phiêu Lượng, liền gật đầu ra hiệu. Sau một lúc hàn huyên, Thạch Hạo nhỏ định gọi cả nhóm Hỏa Linh Nhi qua, nhưng nghe nói có thể bùng nổ chiến tranh ở quy mô cao nhất, cậu liền từ bỏ ý định đó. Trước lúc đi, bốn người chuẩn bị hành động, Thạch Hạo nhỏ không nhịn được hỏi, Thúc, thế giới này của Thúc con cảm giác như rất có sức sống, hơn nữa lực áp chế thực lực rất mạnh, chuẩn tiên đế cũng chưa chắc có thể ma diệt tinh hải. Sức sống là nhờ linh khí bản nguyên, áp chế thực lực là vì pháp trận bên trong thế giới của ta đạt cấp tiên đế. Hắn lại nói về diệu dụng của linh khí bản nguyên, thế giới đối diện chắc chắn cũng có, nhưng chúng ta không thể vô cớ khai chiến, cứ tùy cơ ứng biến trước đã. Hai vị thạch hạo lớn nhỏ ánh mắt rực cháy, hận không thể trực tiếp bưng thế giới đối diện mang về nhà. Đều là người văn minh, không làm chuyện cường đạo đó, xem rõ tình hình rồi tính. Thế là Thạch Hàng dẫn theo Đại Phiêu Lượng một lần nữa tiếp cận. Khuôn mặt thú hình hổ đang nhắm mắt chợt mở bừng mắt ra, một đôi mắt thú lạnh lẽo đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Thạch Hàng và Đại Phiêu Lượng đang tới gần. Lão ca nóng tính, cho hỏi đường chút. Thạch Hàng dùng âm ba đạo tắc tương tự nói vọng qua thời không xa xăm. Vút, hai luồng sáng lớn màu xanh lục đậm bán trong suốt bắn về phía Thạch Hàng và Đại Phiêu Lượng với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng. Cả thời không đen kịt bị khuấy đảo, linh khí bản nguyên dọc đường phát ra mùi hôi thối nồng nặc, uy thế chấn động cổ kim, đủ để hủy diệt cả một vũng nước lớn. Đòn tấn công ở cấp độ này khiến Thạch Hàng biến sắc, Thạch Hạo lớn đang chờ sẵn sau vách ngăn thế giới cũng trở nên ngưng trọng. Đừng sợ, Đại Phiêu Lượng khẽ thốt lên hai chữ, từ ống tay áo lấy ra Tuế Nguyệt Toa, nhanh chóng dệt ra mấy tấm màn thời gian che chắn trước mặt hai người, đồng thời bảo vệ Thạch Hàng ở phía sau. Cùng lúc đó, vô số sợi chỉ trong suốt được Đại Phiêu Lượng rút ra từ Tuế Nguyệt Toa, trực tiếp biến mất trong thời không. Đùng, hai luồng sáng nện vào tấm màn thời gian nhỏ bé, phát ra hai tiếng nổ trầm đục, ngay cả thời gian cũng bị luồng sáng xanh lục kia ăn mòn, không ngừng sụp đổ, tạo thành một khối không gian sụp đổ nén chặt trước màn thời gian. Có qua có lại mới toại lòng nhau, mười ngón tay thon dài của Đại Phiêu Lượng siết chặt, hàng vạn sợi chỉ nhỏ li ti căng ra, hiện ra trước thế giới khuôn mặt thú, đâm thẳng vào khuôn mặt thú lạnh lẽo sát khí kia. Chỉ thấy đôi mắt khuôn mặt thú hung quang không dứt, lông thú khắp nơi trên mặt dựng đứng lên như sù lông, không ngừng kéo dài, quấn lấy sợi chỉ của Đại Phiêu Lượng. Mà lỗ mũi đen kịt trên khuôn mặt thú đột nhiên sinh ra một lực hút mãnh liệt, cơ nhiên định trụ thế giới động thiên ở xa, không ngừng hút về phía mình. Khuôn mặt thú chính là ý chí thế giới, Thạch Hàng nói với Đại Phiêu Lượng. Đại Phiêu Lượng lâm nguy không loạn, tế ra Tuế Nguyệt Toa, dẫn ra vô số sợi chỉ đen phát sáng, hội tụ thành hàng vạn cành cây lớn như dải ngân hà, trong tầng không gian đen kịt gần như vô ảnh vô hình, trong nháy mắt xuyên vào mũi thú. Sau đó bắt đầu xoay chuyển ma sát. Gào, khuôn mặt thú khổng lồ giữ tợn gào thét trầm thấp, chỗ mũi thú rõ ràng đã biến mất thành một cái hố không, xuất hiện vô số hành tinh chết chóc và vô số tay chân đứt lìa đủ loại, trong góc tối còn có vô số ánh mắt lạnh lẽo cường đại đang nhìn chằm chằm thế giới động thiên, rõ ràng là đang chờ thời cơ để sâu xé. Mọi người có thể thấy trong vô số luồng hung quang kia đều là sự đói khát điên cuồng và khát máu. Lợi hại, Thạch Hàng đã nâng cấp thành Tiểu Bạch Kiểm đứng sau lưng Đại Phiêu Lượng không nhịn được khen ngợi. Người có nhìn ra được gì không? Đại Phiêu Lượng nói, đồng thời đòn tấn công vẫn không ngừng lại mà còn mãnh liệt hơn. Thạch Hàng gật đầu rồi lại lắc đầu, xa quá, cứ dây dưa với lão ca nóng tính này một lát đã. Đại Phiêu Lượng gật đầu, vách ngăn thế giới nơi mũi khuôn mặt thú bị khuyết một mảng lớn, đi kèm với việc phục nguyên, các sinh linh bên trong cũng không ngừng bị rút cạn sinh cơ, chỉ một đòn này của Đại Phiêu Lượng đã tiêu hao hết sức mạnh của mấy vị chuẩn tiên đế. Cái gọi là khuôn mặt thú chỉ là một loại vật chất của hiện hóa, không có thực thể. Mũi biến mất thì nơi cũ cũng xuất hiện một vòng xoáy, tiếp tục giam cầm và lôi kéo thế giới động thiên qua đó, thủ đoạn có thể nói là huyền diệu vô song. Chưa đầy một tuần trà, Đại Phiêu Lượng đã giao đấu hàng vạn chiêu với khuôn mặt thú xuyên qua thời không xa xăm, mỗi một đòn đều khiến cường giả tiên đế phải biến sắc. May mà xương xám của hắn có thể giúp nàng khôi phục linh khí, nếu không với kiểu đối oanh cách không thế này, chắc chắn nàng cũng sẽ rơi vào cảnh túng quẫn như thế giới khuôn mặt thú kia. Đúng vậy. Thạch Hàng cũng không ngờ rằng khuôn mặt thú này cư nhiên là ngoài mạnh trong yếu để hù dọa bọn họ, lúc đầu thì hung hăng lắm, nhưng vài phút sau đã đuối sức. Lão ca nóng tính, còn đánh nữa không? Thạch Hàng hét lớn về phía thế giới khuôn mặt thú. Xin lỗi, xin hãy tha lỗi. Khuôn mặt thú làm gì còn dáng vẻ hung thần ác sát và đói khát lúc này giống như một khuôn mặt mèo ngoan ngoãn cầu xin thương hại. Thạch Hàng vốn chẳng phải người tốt lành gì, chưa nói đến việc thanh niên bí ẩn kia từng nhắc đến chuyện thôn phệ hoàn vũ. Chỉ riêng đối mặt với thủ đoạn chưa biết tên của khuôn mặt thú kia, hắn cũng phải cẩn thận một chút. Oan gia nên giải không nên kết, vạn nhất chọc ra chuyện gì lớn thì không ổn chút nào. Nói cho ta biết lai lịch và quá khứ của ngươi. Chuyện kể ra thì dài, ta tên là Thú, từng là một vật thể tương tự như thiên tâm ấn ký được đưa tới, bắt đầu phát lại những thông tin không rõ thật giả của khuôn mặt thú trước mặt Thạch Hằng và Đại Phiêu Lượng. Dù thật hay giả, Thạch Hằng cũng đã thấy được thứ mình muốn, đó chính là một điều. Hay nói đúng hơn là một điểm quy tắc hư không thú và phương pháp hấp thụ linh khí bản nguyên liên quan đến thú. Hắn đem thông tin này nói cho Đại Phiêu Lượng và hai vị thạch hào. Sở dĩ như vậy không chỉ vì hắn tin tưởng bọn họ, mà còn vì thông tin này chưa rõ thật giả. Tất cả các thế giới hoàn vũ có dấu vết trưởng thành siêu thoát đều sẽ xuất hiện trong tầng sâu không gian vô tận này, kể cả thế giới của hắn và nhóm liễu thần, sau khi hắn trở thành tiên đế cũng sẽ bị trái đất bản nguyên hút vào. Nơi này còn được gọi là quy khư, bị tất cả ý chí thế giới gọi là nghĩa địa. Chuyên chôn cất những dấu vết trưởng thành của những kẻ siêu thoát. Lời phiến diện không thể tin hoàn toàn, Thạch Hằng chỉ xem đó là một thông tin thật giả khó phân biệt. Sau khi lấy được đoạn quy tắc trật tự thú, Thạch Hằng đã bừng tỉnh đại ngộ tại sao động thiên của mình không thể dung hợp trưởng thành. Bởi vì trật tự động thiên trái đất là trật tự thiên địa tầng thấp nhất, căn bản nhất, hắn còn phải tìm quy tắc siêu thoát để lấp đầy. Mẹ kiếp, dù tính tình đã được mài giũa gần triệu năm, lúc này hắn cũng không nhịn được mà chửi thề. Quanh quẩn ở chỗ thú một hồi lâu, vắt kiệt mọi thông tin, lúc này hắn mới thúc đẩy thế giới rời khỏi nơi đây. Chọc vào ta, bộ tộc thú chúng ta ghi nhớ rồi, đợi chết đi. Khuôn mặt thú đợi 10.000 năm, rồi nhanh chóng hành về phía sâu hơn. Khi thế giới thú rời đi, bốn người Thạch Hằng lặng lẽ bám theo phía sau. Thúc, tối tôi hà, chẳng thấy gì cả. Thạch Hạo nhỏ lầu bầu. Thạch Hằng chia sẻ tầm nhìn của mình ra. Đừng nói là Thạch Hạo nhỏ, cả Đại Phiêu Lượng và Thạch Hạo lớn cũng bị chấn động bởi những tàn hài thế giới vô tận kia, cùng với những đốm sáng như sao trời tỏa ra ánh sáng sự sống yếu ớt. Thú tưởng rằng Đại Phiêu Lượng là người siêu thoát nên mới có thể kìm nén lòng thù hận mà giả vờ giả vịt 10.000 năm, đã là cực kỳ cảnh giác rồi. Nhưng không ngờ Thạch Hằng có thực lực yếu nhất mới là người đó. Hơn nữa ở trái đất hắn đã lĩnh ngộ thêm một bước về không và hữu, có thể đi lại tự nhiên trong nghĩa địa. Người này đi chậm quá đi. Chớp mắt lại 1.000 năm trôi qua, Thạch Hạo nhỏ thấy khuôn mặt thú ở đằng xa rẽ trái rẽ phải, trực tiếp thốt lên. Thạch Hằng cười nói, hắn không giống chúng ta có thể nhìn xa như vậy, còn thấy hành tung của hắn lúc trái lúc phải. Thực ra là đang đi đường thẳng đó. Đây là điều hắn phát hiện ra những năm gần đây, chỉ cần sử dụng quy tắc thú mới học được để di chuyển trong nghĩa địa thì có thể đạt được hiệu quả này. Ba người đều thông tuệ vô song, lập tức hiểu ra vấn đề. Thạch Hạo nhỏ mặt mày khổ sở, cái quy tắc thú này khó lĩnh ngộ quá thúc ơi. Hoàn toàn khác với quy tắc trật tự đại đạo, huống chi là không và hữu của thúc. Đây là thứ hễ thông một điểm là thông trăm điểm, một khi lĩnh ngộ được thì sẽ như cá gặp nước thôi. Thạch Hằng vỗ vai cậu, theo đuôi gần 5.000 năm. Hai vị Thạch Hạo đều đã lĩnh ngộ được thú, bốn người cũng đã nhìn thấy đích đến từ sớm, đó là một hồ nước và ba cái ao lớn. Phải gọi cả Diệp Phàm và Sở Phong tới nữa. Thạch Hạo lớn nói với Thạch Hằng, Đại Phiêu Lượng cũng nghiêm nghị gật đầu, trực tiếp đánh chính diện luôn sao, không tạm tránh mũi nhọn à. Trong mắt Thạch Hạo nhỏ phản chiếu chiến ý, Thạch Hằng nhìn Thạch Hạo nhỏ đang sục sôi chiến ý, đối phương dường như tồn tại một loại phương thức liên lạc, giống như chúng ta dùng nhóm chat vậy. Phương vị di chuyển đã sớm đổi thành hướng về phía thế giới động thiên của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta quả thực cần phải ra tay trước để chiếm lợi thế, lấy đức phục người. Bốn người nhất trí ngay lập tức, không chỉ Diệp Phàm và Sở Phong, mà cả Mạnh Thiên Chính, Ngoan Nhân và Vô Thủy ba vị đại lão cảnh giới tế đạo cũng đã qua đây. Mạnh lão, là các người, Thạch Hạo nhỏ ngạc nhiên. Thạch Hạo lớn nhe hàm răng trắng nhởn, cười không thành tiếng với Thạch Hạo nhỏ. Sau một hồi hàn huyên, mọi người đã hiểu rõ ngọn ngành, Thạch Hằng tạm thời ban cho họ quyền hạn có thể dùng thế giới động thiên để quan sát thế giới bên ngoài. Có nghi ngờ cơ cá chấp pháp đây nhé. Tiểu Mộng đứng cạnh cười trộm. Lúc này, thế giới động thiên đã dừng lại. Ba người Thạch Hạo lớn, Diệp Phàm và Sở Phong đã bố trí trận thế trong những tàn hài thế giới gần đó. Thạch Hằng và Tiểu Mộng khống chế thế giới động thiên. Đại Phiêu Lượng cùng những người có tu vi tế đạo đã ẩn mình. 10.000 năm trôi qua, thế giới thu dẫn theo hồ nước và ao lớn đến gần, ngụy trang thành tàn hài thế giới, tĩnh lặng ẩn mình quan sát thế giới động thiên. Huỳnh, không gian bốn phương bị một tấm lưới khổng lồ vô hình phong tỏa. Lấy hồ nước làm trung tâm, một mảng tàn hài thế giới và thế giới động thiên đều bị bao trùm bên trong, không thể di chuyển, không thể dịch chuyển tức thời, ngay cả tốc độ dòng chảy thời gian cũng không ngừng chậm lại. Giết, dám chọc vào ta, chết đi. Thế giới khuôn mặt thú sử dụng luồng sáng có sức sát thương lớn nhất, tức tốc ra tay. Đại Phiêu Lượng tế ra Tuế Nguyệt Toa, vô số đầu sợi chỉ hiện ra từ khắp nơi trong vách ngăn, dày đặc nhiều không đếm xuể, đan xen bên ngoài thế giới động thiên, hình thành phòng ngự toàn diện, chống lại sự hạn chế từ tấm lưới khổng lồ. Keng, một chiếc đỉnh khổng lồ trôi nổi trong không gian tối tăm lặng lẽ xuất hiện, treo lơ lửng dài ngân hà, khí hỗn độn bao quanh, phun ra vô tận điềm lành thất thải. Chiếc đỉnh khổng lồ phát ra một tiếng vang trong trẻo, chặn luồng sáng lại, đồng thời hiện ra trong không gian, nhanh chóng áp sát lên phía trên thế giới khuôn mặt thú, ầm ầm nện xuống. Khuôn mặt thú trực tiếp bị vỡ nát, hơn nửa dài ngân hà bị chiếc đỉnh thu đi. Thế giới khuôn mặt thú tàn phá trực tiếp bỏ chạy, trốn ra sau hồ nước. Thế giới hèn hạ, cư nhiên dám mai phục. Trên vách ngăn hồ nước xuất hiện một khuôn mặt người với hoa văn quỷ dị, đôi mắt đen kịt, lúc này sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh khổng lồ. Vừa dứt lời, tấm lưới khổng lồ vô hình bị kiếm khí tràn tới từ bốn phương tám hướng quét sạch sành xanh, một vòng tròn âm dương lớn hơn bao trùm lấy cả vũ trụ càn khôn, không gian ngưng cố, thời gian đóng băng. Mấy cái ao lớn lần lượt xuất hiện những khuôn mặt khổng lồ khác nhau, đều quỷ dị phi thường, bảo vệ khuôn mặt hoa văn ở giữa, hình thành một vòng xoáy kiên cố, phá tan hơn nửa lực cấm cố của âm dương đồ. Định tháo chạy ra ngoài. biến hóa diễn ra cực nhanh, gần như chưa đầy một nhịp thở. Đông, một tiếng chuông vang lên, miễn cưỡng làm gián đoạn hành động của mấy thế giới khuôn mặt khổng lồ kia. Sau đó, vòng tròn âm dương khổng lồ vô biên phát sáng, chiếu rọi không gian đen tối vô tận, đen trắng phân minh, dẫn ra một loại vực độc đáo, vô số lực kéo ngăn cản vòng xoáy của thế giới khuôn mặt khổng lồ chạy thoát. Vòng xoáy thấy không xong liền thay đổi hình thái, giống như một mũi tên, xoay chuyển phương hướng bắn về phía thế giới động thiên, trong nháy mắt đã tới nơi. Lúc này, chiếc đỉnh khổng lồ đã thu xong dải ngân hà vô tận, một nhân ảnh hùng vĩ xuất hiện trên đỉnh, chặn trước mũi tên, cả hai va chạm vào nhau với vĩ lực chấn động thời không cổ kim. Trong khoảnh khắc này, thời gian vỡ vụn, các mảnh vỡ bay tứ tung, những màng tàn hài thế giới lớn bị xuyên thủng, sau đó cùng với sự chấn động khi đỉnh va chạm với thế giới, tất cả đều bị ma diệt thành tro bụi. Khinh bên ta không người sao? Loại ý tứ đạo tắc này lưu chuyển trong vòng tròn âm dương mênh mông, một hình bóng nửa người nửa nhện xuất hiện, đứng trên thế giới khuôn mặt hoa văn đã dừng lại. Trên tế đạo, giết ngươi, một đạo quyền ảnh mang theo sức mạnh sinh diệt của thế giới, lặng lẽ ập đến sau lưng hình bóng nửa người nửa nhện. Ngay khoảnh khắc hắn còn đang ngẩn ngơ thì đã bị đánh trúng, thế là cả cơ thể người đều vỡ tan ra, máu nhuộm hư không, chỉ còn lại nửa thân nhện tồn tại, nhưng một đạo quyền ảnh khác đã ép xuống, rõ ràng là định trực tiếp oanh sát cho xong chuyện. Khác sau, một đạo đao quang lạnh lẽo thấu xương xuất hiện, rạch ra một tia lửa trên vách ngăn không gian tuyệt đối kiên cố ở tầng sâu, thuận thế chạm diệt quyền ảnh, đồng thời ép Thạch Hạo lớn đang ẩn nấp gần đó phải hiện thân, tạm tránh mũi nhọn. Huỳnh, nhãn cá của vòng tròn âm dương bắn ra hai luồng sáng đen trắng xen kẽ, ma diệt hoàn toàn thời gian trên đường đi, cuối cùng đánh trúng đáy thế giới khuôn mặt hoa văn, khiến vách ngăn sụp đổ trên diện rộng, vô số vị diện nhỏ bé từ đó rơi ra. Vô số sinh linh không đếm xuể, trong đó thậm chí còn có mấy vị chuẩn tiên đế, chưa kịp kêu la thảm thiết đã bị dư nhiệt của luồng sáng thiêu thành tro bụi. Đạo đao quang lạnh lẽo và cực kỳ mạnh mẽ chém xuống, mưu đồ phá tan âm dương đồ, nhưng bị một đạo trường ảnh ngưng thực hơn chặn lại. Sau đó trên chiếc đỉnh khổng lồ, Diệp Phàm đánh ra một luồng kiếp quang hủy diệt, đánh nát hoàn toàn đao quang. Nửa người nửa nhện tranh thủ được khoảnh khắc thừa dốc này, khôi phục được hơn nửa cơ thể đã vỡ nát, đồng thời sáu chân nhện nhanh như ảo ảnh, dệt thành một tấm lưới lớn, mưu đồ bao trùm lấy Diệp Phàm và vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn. Một người một thú tức khắc lao vào đại chiến, tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả tiên đế cũng phải tặc lưỡi kinh hãi. Khi thấy thế giới khuôn mặt hoa văn bị thương, Thạch Hằng mới dùng ý chí thế giới truyền niệm, nói chuyện tử tế thì đã không có nhiều chuyện như vậy, nếu các ngươi đã nảy sinh sát tâm thì đừng trách chúng ta ra tay trước. Trong cục diện này, bó tay chịu trói chỉ có con đường chết, không ai dám đánh cược lời nói của đối phương là thật hay giả, bởi vì niềm tin giữa thế giới khuôn mặt thú và bên phía Thạch Hằng đã hoàn toàn phá sản. Chủ nhân của đạo đao quang cũng xuất hiện, là một dị thú có 10 cái chi sắc bén như tiên đao, đối đầu gay gắt với Thạch Hạo lớn, đánh nhau túi bụi. Sở Phong âm thầm khống chế trận thế âm dương đồ, để mắt tới bốn vị cường giả tế đạo đã giáng lâm trước vách ngăn thế giới khuôn mặt hoa văn, đề phòng bị chủ nhân đao quang, nửa người nửa nhện và bản thân thế giới kia đánh lén. Vai trò của Thạch Hằng nằm ở chỗ lợi dụng thế giới động thiên dốc toàn lực hấp thụ linh khí bản nguyên, sau đó cung cấp cho những người đang chiến đấu. Trong tầng sâu không gian này, ngoại trừ thế giới có thể hấp thụ linh khí bản nguyên, sinh linh tác chiến bên ngoài thế giới, trừ bản thân kẻ siêu thoát ra, những người còn lại đều không thể tự cung tự cấp. Theo suy đoán, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Thạch Hằng, cũng như chủ nhân của giọng nói bí ẩn trên trái đất, tạm thời không thể tồn tại tung tích của kẻ siêu thoát, vì vô số tàn hài thế giới ở quy khư đã đủ để chứng minh điều này. Thế giới động thiên đang phát sáng, không gian tối tăm xung quanh dường như bị pha loãng đi, linh khí bản nguyên đậm đặc như tìm được lộ thoát nước, không ngừng ùa vào thế giới động thiên, sau đó được Thạch Hằng sử dụng bí pháp phân chia cho những người đang chiến đấu theo cấp bậc. Thế giới khuôn mặt hoa văn hồ nước nhanh chóng nhận ra điều bất thường, nhưng đã không còn cách nào rút lui nữa. Hai con thú đang chiến đấu điên cuồng tìm cách đột phá phòng tuyến của Diệp Phàm và Thạch Hạo lớn, hòng phá hoại thế giới động thiên. Nhóm thế giới thú còn phái ra 6-7 vị cường giả cấp tế đạo, hy vọng có thể lập công, nhưng đều bị nhóm Ngoan Nhân và Vô Thủy chặn đứng. Cứ thế chiến đấu suốt mấy trăm năm, cả hai bên đều dốc toàn lực, các cường giả cảnh giới tiên đế và chuẩn tiên đế đều lần lượt gia nhập chiến đấu, giáng lâm xuống chiến trường ngoại vi để sinh tử bác sát. Còn muốn đột phá tiên đế nữa cơ à, với cái đà dày vò này của ngươi, chúng ta đừng mong được yên ổn. Liễu Thần nhận được tin tức giữa chừng, buộc phải dừng bế quan để gia nhập chiến đấu, thừa dịp sơ hở, một chiêu Vũ Lạc Bạch Liên đã lập công, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã giết chết 2 vị thú đế và 6 vị chuẩn thú đế, khiến hung danh của nàng vang dội trong nhóm thế giới thú. Đó là những cường giả cấp tiên đế toàn thịnh, bị nàng mạnh mẽ giết chết, khiến các dị thú cấp tế đạo đối diện không nhịn được mà liên tục ra tay tập kích nàng. Đến cảnh giới trên tiên đế, thực lực tiệm cận bằng nhau, không có điểm yếu quá rõ ràng. Thông thường là lấy ưu thế nhỏ nhoi để mài chết đối thủ qua năm tháng dài đằng đẵng. Ngặt nỗi môi trường nơi này đặc biệt, tất cả tiên lực đều do thế giới của mình cung cấp. Điều này dẫn đến hai bên rơi vào một cuộc chiến giằng co, kẻ này tiến thì kẻ kia lùi. Nhóm thế giới thu hấp thụ linh khí bản nguyên không nhanh, nhưng bù lại thể lượng của nó đủ lớn, vốn dĩ đã dự trữ đủ nhiều linh khí bản nguyên. Mà tốc độ hấp thụ linh khí bản nguyên của thế giới động thiên lại nhỉnh hơn một chút, thậm chí là cao hơn hẳn một bậc. Khi chiến đấu bước vào giai đoạn quyết liệt, đã không còn là chuyện ai muốn rút là rút được nữa, một khi nảy sinh ý định rút lui thì thứ chờ đợi phía trước chính là cái chết. Bên phía Thạch Hằng có ba vị tồn tại trên tế đảo, chiếm được lợi thế lớn. Cuộc chiến giữa các tế đảo vô cùng kịch liệt, ở thế yếu hơn, Mạnh Thiên Chính thậm chí từng bị chém đứt cơ thể, may mà không có gì quá ngại. Cảnh giới tiên đế do nhóm Liễu Thần nghênh chiến, sau đó Thạch Hạo lớn gọi thêm người, mang theo không ít tiên đế tới. Trận chiến này thuộc về việc dốc toàn bộ chiến lực đỉnh tiêm của hoàn mỹ thế giới. Đại chiến kéo dài 10.000 năm, các chiến lực cấp tiên đế không ngừng từ trận rồi lại không ngừng được phục sinh. Trong nhóm Liễu Thần, Liễu Tâm vì tin theo đại đạo nên đã đột phá tiên đế trong lúc chiến đấu, thành tựu quả vị tế đạo, không còn bị đại đạo của Thạch Hằng hoàn toàn trói buộc, lại chịu ảnh hưởng của hắn nên có thể giống như ao lớn của khuôn mặt thú, sở hữu năng lực hấp thụ linh khí bản nguyên ở mức độ nhất định, và có thể thi triển một phần vĩ lực không và hữu. Dưới sự gia trì của vĩ lực không và hữu cấp tế đạo, chiến lực của Liễu Tâm cao hơn thú tổ cùng cảnh giới một bậc lớn, liên tiếp giết chết ba vị thú tổ, mấy cái ao lớn liền bị Liễu Tâm và Sở Phong một tay ma diệt, chỉ còn lại thế giới khuôn mặt hoa văn trơ trọi. Thế là, cục diện bế tắc bị Liễu Tâm làm cho nghiêng ngả, cán cân chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía nhóm Thạch Hằng. Thế giới khuôn mặt hoa văn bắt đầu liên tục tích tụ sức mạnh, tung ra những đòn tấn công có thể hủy diệt cả một đại thế giới, mưu đồ phá vỡ sự phong tỏa trận thế âm dương đồ của Sở Phong để tháo chạy. Tu vi trên tế đạo giống như vị trí độc tôn của một thế giới, đã là chiến lực đỉnh tiêm nhất của một thế giới đơn lẻ, khi ở bên ngoài thế giới, dù không có sức mạnh đại đạo gia trì cũng vẫn khủng bố gấp 10 thậm chí 100 lần so với cường giả cấp tế đạo. Lúc này, dưới sự hạn chế phát huy của Sở Phong đối với thế giới khuôn mặt hoa văn, chủ nhân đao quang và nửa người nửa nhện đã phát điên, mưu đồ đổi thương tích với Thạch Hạo lớn và Diệp Phàm, vô số đao quang kiếm ảnh đan xen, lượng lớn mảnh vỡ thời gian bay tứ tung không ngừng, ngặt nỗi tầng sâu không gian trái đất quá kiên cố, dù là trên tế đạo cũng không thể phá vỡ, chỉ có thể bị âm dương đồ nhốt tại chỗ, từ chiến đến cùng. Mà Liễu Tâm cùng nhóm ngoan nhân, dẫn theo một đám tiên đế, thông qua kẽ hở do Sở Phong đánh ra để tiến vào bên trong, bắt đầu cướp đoạt bản nguyên thế giới, tham ngộ quy tắc thú. Lại qua 2.000 năm, chủ nhân đao mang bị Thạch Hạo lớn dùng luân hồi bản ma diệt hoàn toàn, thế giới khuôn mặt hoa văn không còn dư lực phục sinh. 100 năm sau, nửa người nửa thú bị Thạch Hạo lớn và Diệp Phàm liên thủ trấn áp, trở thành tù binh. Mà thế giới khuôn mặt hoa văn vì tổn thất bản nguyên, linh khí bản nguyên hấp thụ được ngày càng ít, kích thước dần dần thu nhỏ lại. Ngược lại nhóm ngoan nhân và vô thủy lần lượt đóng vai trò phu khuân vác giữa hai giới, bổ sung một lượng lớn bản nguyên cho vũ trụ hoàn mỹ thế giới, khiến nó đón nhận thêm một thời kỳ hoàng kim rực rỡ. Một cuộc chiến trường kỳ vạn năm, Thạch Hạo lớn hồi tưởng lại trận đại chiến cùng cấp độ lần này. Thạch Hằng mệt mỏi xua tay, các ngươi cứ tự nhiên, ta đi ngủ một giấc đây, mệt quá rồi. Trận chiến này, hắn dốc toàn lực thúc đẩy thế giới động thiên hấp thụ linh khí bản nguyên cung cấp cho mọi người, hao tổn tâm thần cực độ, may mà cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Chớp mắt 100 năm trôi qua, Thạch Hằng xuất hiện trong một cuộc thi ca múa với tinh thần sảng khoái. Mọi người rảnh rỗi từ bao giờ thế này? Chẳng lẽ không nên về nhà tiêu hóa ngộ đạo sao? Ba vị đại đạo Thạch Hạo lớn, Diệp Phàm và Sở Phong lúc này đang ngồi đánh giá giọng hát của cô cháu gái đời thứ bao nhiêu đó của Diệp Phàm. Nơi này của ngươi linh khí đặc thù dồi dào, đã đồn đại khắp nơi bên phía chúng ta rồi. Sở Phong nhún vai nói với Thạch Hằng, nhưng cuộc thi này là thế nào? Hắn hơi ngớ người, ai bảo ngươi lợi hại quá chi? Chúng ta học theo xem có thể nảy ra chút gì mới không? Diệp Phàm chỉ vào Vương Ngự Yên đang chuẩn bị lên đài múa kiếm. Lời này ai tin thì đúng là đồ ngốc. Thạch Hằng tìm đến chỗ nhóm Liễu Thần và Đại Phiêu Lượng đang ngồi ở hàng ghế đầu, rồi ngồi xuống. Tê, vừa ngồi xuống, thắt lưng đã liên tục truyền đến mấy cơn đau nhói. Làm cái gì vậy? Thạch Hằng thấy nhóm Liễu Thần đoan tỏa, không hiểu sao lại vô cớ véo hắn. Mau để chúng ta thành cấp tế đạo đi. Tê, lại bị véo, cảm tình là đang ghen với Liễu Tâm đây mà. Lúc này Liễu Tâm và Liễu chỉ đã quay về, ở đây xem thi đấu chỉ có 4 người. Ta cũng không có cách nào mà, các nàng tự chậm trễ rồi lại quay sang trách ta là sao? Thạch Hằng giả vờ ủy khuất, hai ánh mắt lạnh lùng từ hai bên phóng tới khiến hắn rùng mình, cười khổ, các nàng chẳng phải đã xuất hiện xương xám rồi sao? Chỉ cần mài giũa một chút, tốn chừng triệu năm là chuyện nước chảy thành sông thôi. Đúng vậy, hắn đã là chuẩn tiên đế, khi thế giới động thiên trái đất được hắn dùng phương pháp lấp đầy các quy tắc hư không, hợp lại là một. Hình thành một sự tồn tại song hành với thế giới động thiên trong đan điền, cảnh giới của hắn đã đạt đến chuẩn tiên đế như một lẽ tự nhiên. Cho nên Liễu Thần và Liễu Diệp mới khẩn trương như vậy, vì hắn đã có thực lực để ăn rồi. Đem cái gì đó của ngươi cho chúng ta mượn đi. Bàn tay ngọc thon dài của Liễu Thần bắt đầu không yên phận. Thúc, thúc xem con dẫn ai tới này. Thạch Hạo nhỏ dắt lão thôn trưởng đi tới. Lão tộc trưởng, ngài tới rồi sao? Thạch Hằng chân thành và đầy cảm khái. Hà hà, chẳng phải nghe tiểu Hạo nói bên này của cháu nhộn nhịp lắm nên ta mới tới góp vui sao? Cáp cáp, không có ý kiến gì chứ? Lão tộc trưởng không hề tỏ ra xa lạ, vì sự chân thành của Thạch Hằng đã đủ để chứng minh hắn vẫn công nhận ông là bậc tiền bối. Thạch Hằng thực sự rất vui khi có thể bất ngờ hội ngộ với lão tộc trưởng vào lúc này, cười nói, sao có thể chứ? Để con giới thiệu lại, đây là Liễu Thần, Liễu Diệp. Hắn lần lượt giới thiệu một lượt, nhóm Liễu Thần gật đầu chào Thạch Vân Phong, không trò chuyện quá nhiều, vì thân phận của họ có chút phức tạp, nói nhiều cũng vô ích. Tiểu Hảo, con dẫn cả lão tộc trưởng tới đây, lẽ nào nhóm Linh Nhi không đến sao? Đều đến cả rồi sao, chỉ là đang bế quan thôi. Thạch Hạo mỉm cười, Thạch Hằng cảm thán, cái thằng nhóc ngươi, không ngờ lại có mấy đứa con rồi. Mọi người ôn lại chuyện cũ một hồi, bấy giờ hắn mới hỏi Thạch Hạo, việc lĩnh ngộ quy tắc đó thế nào rồi? Rất phức tạp, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, cộng thêm cuộc đại chiến vạn năm trước đó, cũng chỉ tính là hiểu được chút da lông. Có điều quy tắc này không hợp với ta, chỉ có thể dùng để tham khảo thôi. Lão tộc trưởng là người có mắt nhìn, thấy mấy vị Liễu Thần không có ý định trò chuyện với mình, bèn tán gẫu với Thạch Hằng một lát rồi chuẩn bị rời đi. Tiểu Mộng, ngươi cùng lão tộc trưởng đến đại lục thứ nhất chọn một nơi, sau đó xây dựng một thạch thôn, sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua lại. Vâng, thưa chủ nhân. Đương khi hắn trở thành tiên đế, hoàn mỹ thế giới sẽ bị kéo vào quy khư, đến lúc đó liên kết giữa hai vũ trụ càng sâu sắc, đương nhiên phải chuẩn bị tốt việc giao lưu trước. Việc Thạch Hạo tổ chức cuộc thi ca hát này là sau khi đã bàn bạc với Liễu Thần, mục đích là để hai giới có một cuộc giao lưu hữu nghị. Phía sau còn có đại hội võ thuật thiên tài hai giới, đại hội chân tiên, đại hội khoa học kỹ thuật thuần túy cùng các sự kiện giải trí thú vị khác. Ghế giám khảo cuộc thi hát tạm thời có thêm hai người, Thạch Hằng và Liễu Thần. Đang hỏi nàng đấy, nhân lúc tiết mục tiếp theo chưa bắt đầu, Liễu Thần truyền niệm. Không vội, ta khó khăn lắm mới đuổi kịp, tự nhiên phải đấu với các nàng một trận cho ra trò. Thạch Hằng không vui nói, vậy chúng ta đi bế quan, chàng tự mình mà chơi. Liễu Thần giận rồi, hơi quay đầu đi, khí chất đoan trang ung dung không đổi nhưng lại tạo cảm giác hơi lạnh lùng. Được rồi mà, đợi xem xong biểu diễn, chúng ta sẽ cùng bế quan. Tiểu Liễu Nhi ngoan, đừng giận nữa. Thạch Hằng gửi tin nhắn thoại vào nhóm nhỏ, để xem các nàng có thể cậy mạnh đến lúc nào. Đừng nói chứ, chiêu này thuộc về sát thương diện rộng, cả sáu vị Liễu Thần đều bị gọi đến mức rung mình, sau đó Liễu Thần và Liễu Diệp lập tức phản kích bằng miệng. Chỉ có tôi là không biết trong đó có ý nghĩa gì. Ủy khuất Liễu chỉ nhi, đến lúc đó nàng cũng tới đi, nhớ mặc bộ tất trắng có hoa văn hoa cúc đắc nguyệt đông hải, loại xỏ ngón không cần đi giày ấy. Thèm Thạch Hằng đồ háo sắc. Một vòng khẩu chiến bắt đầu từ Liễu Chỉ, ngay cả Quý Nguyệt Quân và Tiểu Mộng cũng góp vài câu. Đợi nhóm chat yên tĩnh lại một chút, hình ảnh chân mang tất trắng cái này sao? Biểu cảm phun máu mũi đúng, hình ảnh kiêu ngạo ưỡn người ta thấy có nội y mới là được rồi, chẳng qua có người thật chẳng có gì để xem. Liễu Tâm thêm dầu vào lửa, đúng, hình ảnh vòng cổ thế này cũng không tệ, chỉ là có người không có tâm tư đó. Liễu Chi gửi một tấm ảnh không rõ hướng đi, đúng, biểu cảm háo sắc kiểu này cũng ít thấy. Hình ảnh chỉ lộ cổ áo tuyết sơn đại phiêu lượng cũng không chịu kém cạnh. Thạch Hằng liếc nhìn Liễu Thần bên cạnh. Liễu Thần cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm. Liễu Thần A còng Liễu Diệp A còng Quý Nguyệt Quân, Tiểu Tiểu Hằng còn thiếu ba phần cơm trắng. Liễu Thần bên cạnh có chút không tự nhiên, nhưng vẫn dùng ý niệm chụp một tấm ảnh đôi chân trong bóng tối gửi vào nhóm. Giữa thanh thiên bạch nhật, cư nhiên không đi giày. Trong nhóm lập tức hiện lên mấy biểu tượng khinh bỉ, bởi vì trừ khi hắn yêu cầu, nếu không Liễu Thần bọn họ chưa bao giờ đi giày. Liễu Diệp A còng Quý Nguyệt Quân, còn đợi gì nữa, mau gửi đi. Liễu Diệp rời khỏi hàng ghế khán giả, một lát sau gửi một tấm ảnh chụp một sợi rễ xanh biếc. Trong chớp mắt, Liễu Thần trực tiếp dùng quyền quản trị viên xóa ảnh của Liễu Diệp, quát, không biết xấu hổ là gì phải không? Các ngươi còn biết mình là Liễu Thần không hả? Gửi cái gì thế, ta có thể khôi phục không? Thạch Hằng giả vờ không thấy. Không thể, Liễu Thần trừng mắt nhìn hắn. Tiểu Hằng cũng đâu phải chưa từng thấy. Liễu Diệp trong nhóm hậm hực nói. Vậy Liễu tỷ, muội có gửi nữa không? Quý Nguyệt Quân nhỏ giọng hỏi. Gửi, ảnh động dừa dưa chuột cái này không tệ. Liễu Thần điểm xuyết, ôi rồi ôi, hình ảnh mặc đồ bó sát tinh không chủ nhân, của em thì sao ạ? Biểu cảm xấu hổ chuyên dụng của Tiểu Mộng đẹp lắm. Không hổ là Tiểu Mộng của ta, thật có tài. Hi hi, Tiểu Mộng mãn nguyện, phải nói rằng con cháu của ba đại thiên đế nhân tài xuất hiện lớp lớp, ca hát nhảy múa không ai kém cạnh, huyết mạch khí vận không phải chuyện đùa, phong thái hoàng gia quý tộc được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi nhận xét xong một nhóm thí sinh, Thạch Hằng và Liễu Thần liền biến mất, bởi vì hắn đã hứa với Liễu Thần sẽ cho bọn họ mượn năng lực của Tử Vân. Cái gọi là mượn, chính là mượn năng lực lĩnh ngộ của hắn để gia tăng tốc độ tu luyện của chính mình, một lần nữa đuổi kịp cảnh giới của Thạch Hằng. Ý tưởng này không phải không có căn cứ, cũng chẳng phải nhất thời hứng khởi, đôi bên quen biết nhau bao nhiêu năm, bí mật của hắn sớm đã không còn là bí mật. Liễu Thần bọn họ không mù, vết sẹo tím và điểm trắng giữa mày chính là minh chứng rõ ràng, chỉ là bọn họ vờ như không thấy mà thôi. Lâu lắm mới được tiến vào trạng thái giao hòa tinh thần, khiến hắn thoải mái đến mức rên hừ hừ. Lúc này, đầu óc hắn tràn đầy những ý nghĩ sâu xa, liền bị ba người Liễu Thần, Liễu Diệp và Liễu Chỉ nhéo và đánh cho một trận. Khổ nỗi tu vi của Thạch Hằng đã đuổi kịp, lại phát huy ra mặt dày đến cực điểm, trong lúc giao hòa tinh thần đã phối hợp nhịp nhàng, khiến cả ba người bị đánh gục tại chỗ, không ngừng run rẩy. Đến bước này, Liễu Chỉ mới hoàn toàn buông bỏ mọi khúc mắc, toàn tâm toàn ý phối hợp giao hòa tinh thần. Sau đó, nàng chủ động tiến vào tầng sâu hơn của sự giao hòa, cùng Thạch Hằng bọn họ tận hưởng năng lực nghịch thiên của Tử Vân. Trong nháy mắt, 30 vạn năm đã trôi qua, trong cõi Thánh Khư Hoàn Vũ, Liễu Chỉ nhờ sự trợ giúp của Tử Vân, sau khi nuốt mấy ống máu của Thạch Hằng, đã tiên phong trở thành cường giả cấp tế đạo. Lại 18 vạn năm nữa trôi qua, Liễu Thần và Liễu Diệp song song trở thành cường giả cấp tế đạo. Như vậy, trừ Liễu Chi vẫn đang lười biếng, tất cả đều đã đạt đến tế đạo. Trở về thế giới động thiên, Liễu Thần kéo Thạch Hằng đang định đi ra ngoài lại. Vì chàng mà đắc đạo chân chính, đời này không hối tiếc, nguyện cùng chàng chứng giám huyền hoàng. Hơi thở thanh khiết tràn đầy, lời nói êm tai bất chợt vang lên. Thạch Hằng đối mắt với Liễu Thần đang tràn ngập tình ý, cúi đầu hôn tới tấp, khẽ vỗ nhẹ lên bờ mông căng tròn, dịu dàng cười nói, một lời đã định. Liễu Thần gật đầu thật mạnh. Vậy, Thạch Hằng nói nhỏ vào tai nàng. Liễu Thần nuông chiều cười một tiếng, chàng là chủ gia đình, bất cứ chuyện gì cũng không cần phải bàn bạc. Thạch Hằng mỉm cười hiểu ý, nói thì nói vậy, nhưng nhiều lúc dành cho đối phương sự tôn trọng mới là lựa chọn tốt nhất. Đột phá tiên đế không có vấn đề gì chứ? Liễu Thần nép vào lòng hắn, đôi mắt phượng đảo qua đảo lại, giống như đang nhìn một món bảo vật hiếm có trên đời. Không và hữu đã nắm trong tay, dùng luyện vào từng thốn thịt trên cơ thể, địa cầu động thiên cũng trở thành nơi duy nhất nằm ngoài thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể thử nghiệm. Hy vọng suy tính của chúng ta không lầm. Liễu Thần dường như có chút thấp thỏm, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve khuôn mặt Thạch Hằng. Thạch Hằng cười đảo, nếu không yên tâm thì cứ tạm thời gác lại, khi thời cơ đến, mọi chuyện sẽ tự nhiên thành như lúc đột phá tiên vương thôi. Quay mặt sang, hắn thực sự bị bờ môi hoàn hảo của Liễu Thần quyến rũ đến mức tim đập thình thịch, trực tiếp bắt đầu cuộc vui. Hai người đang làm gì thế? Ngay khi Thạch Hằng và Liễu Thần sắp tiến vào cảnh giới quên mình, một giọng nói đầy mùi ghen tuông vang lên ngay gần đó, ngoài Đại Phiêu Lượng ra thì còn ai vào đây nữa? Lại đây, Thạch Hằng ngoắc ngoắc tay. Đại Phiêu Lượng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Nàng thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người đã bị Thạch Hằng kéo vào lòng. Vất vả cho Đại Thố tỷ tỷ rồi, đã trấn giữ nơi này bao nhiêu năm. Đại Phiêu Lượng ngẩng đầu, cảm nhận sâu sắc sự kỳ lạ nơi cổ họng, bàng hoàng nói, thật khó tưởng tượng, thần thông của chàng lại có thể lừa được cả ta. Liễu Thần mỉm cười, vạn trùng phong tình hiện lên, lặng lẽ rời khỏi người hắn, ngồi sang một bên giường, gọi Tiểu Mộng đến để tìm hiểu những chuyện vụn vặt trong gần 50 vạn năm qua. Dần dần, những dải ngân hà bao quanh càng phát triển phồn vinh rực rỡ, hơi thở thanh khiết vô biên và sự cô tịch tràn ngập, có dấu hiệu hòa quyện vào nhau, nhưng lại bị kẹt ở bước quan trọng nhất. Suy suy, ha, Liễu Thần bên cạnh nhìn không được cười lớn, bởi vì Thạch Hằng thử phá vỡ lớp rào cản nhưng lại bị phản chấn đến mức co rúm người lại. Đại Phiêu Lượng chống tay ngồi dậy, ánh mắt xa xăm nhìn Thạch Hằng đang hít khí lạnh, hận không thể nuốt chừng hắn, biến hắn thành một phần của chính mình. Khi nào chàng mới đột phá? Liễu Thần thấy tình cảnh thảm hại của hắn, đưa ra mấy cảnh liễu giúp chữa trị một phen, nhưng nàng không rời đi mà còn đưa thêm một bàn tay lên người hắn. Qua nửa ngày trời, Thạch Hằng mới dặn ra được ba chữ, T. Sắp rồi, nhận lại là cái lường nguyết của cả Liễu Thần và Đại Phiêu Lượng. Cuối cùng, hai nàng cùng lúc kề môi, hấp thu sạch sẽ vật chất thần tùy còn vượt xa linh dược vô thượng, kết thúc đại sự hiệp này. Đợi chàng đạt đến cấp bậc tế đạo, ta chắc chẳng cần hấp thu linh khí nữa. Sau khi cả ba đã chỉnh đốn xong xuôi, Liễu Thần trêu chọc một câu cuối cùng. Thạch Hằng dùng mình một cái, cảm nhận được bốn ánh mắt tham lam như hổ đói xung quanh, thầm hạ quyết tâm phải hoàn thiện triệt để võ thần chi đạo trong cơ thể, đồng thời lĩnh ngộ quy tắc hư không tương ứng. Đến động thiên thứ 9, nơi cư ngụ của mọi người trong hoàn mỹ thế giới, Đại Phiêu Lượng cười nói, Đại Thạch Hạo bọn họ đang đợi chàng mở lại cuộc chiến giữa các giới đấy. Dòng thời gian chính của hoàn mỹ thế giới đã thái bình từ lâu, bọn người Thạch Hạo hiếm khi được vận động gân cốt, cộng thêm việc ở đây có thể gặp được đối thủ cùng cấp, có thể nói là chiến ý dâng cao không dứt. Trong quy khư này, tuy quy tắc là cá lớn nuốt cá bé, nhưng cũng đừng quá mông cuồng thì hơn. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện không thấy Tiểu Thạch Hạo đâu, chỉ có bóng dáng của lão tộc trưởng Thạch Vân Phong và Hòa Linh Nhi, hỏi Đại Phiêu Lượng mới biết hắn đã lặng lẽ trở về Cửu Thiên Thập Địa. Hắn từ bỏ ý định gặp mặt Đại Thạch Hảo, nói với Liễu Thần, chúng ta nên về Cửu Thiên Thập Địa thôi. Liễu Thần khựng lại một chút, gật đầu, tùy chàng. Lại phải làm phiền đại thố tỷ tỷ canh nhà rồi. Yên tâm đi, triệu năm trôi qua, bãi bể nương dâu, vật đổi sao rời. Khi Thạch Hằng xuyên qua sương mù xám hạ xuống giới hải, hắn mới hiểu được rằng, sau khi nhận được nhiều bản nguyên thế giới, tiểu Thạch Hạo đã cận kề đột phá, lúc này đang giao chiến kịch liệt với thi hải tiên đế giữa giới hải. Thằng nhóc này, vẫn định độc đoán vạn cổ sao? Hắn tìm được mọi người Thạch thôn đang bị tiểu Thạch Hạo phong ấn trong hư không ở hoang vực. Sau khi giải trừ phong ấn, hắn đưa cho mỗi người bọn đại tráng đang có tu vi tiên vương một thanh tiên thiên chí bảo tạm thời là chu tiên kiếm, lại bảo Đại Phiêu Lượng truyền tống sáu nàng hỏa linh nhi đến. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chiến ý ngưng tụ của hơn 20 vị tiên vương Thạch thôn xuyên thủng rào cản thế giới, mang theo hơi thở của hàng chục món tiên thiên chí bảo khác nhau làm nhiễu loạn cả vùng hỗn độn, khiến nước biển giới hải đảo ngược. Ân, thi hải tiên đế, kẻ vừa bị tiểu Thạch Hạo lĩnh ngộ tha hóa tự tại đại pháp bước tới cấp tiên đế đấm một quyền thủng ngực. Nhân lúc cơ thể đang hồi phục cảm nhận được luồng hơi thở ngưng tụ kia đang nhanh chóng tiếp cận, không khỏi có chút kinh hãi. Thạch Hạo thì nhíu mày, không hiểu tại sao phong ấn của mình lại bị phá vỡ. Đừng hòng độc đoán vạn cổ, tiểu bất điểm, ngươi nhân lúc chúng ta hội họp mà phong ấn chúng ta, ngươi thật thất đức quá. Ta phải chia ngươi thành nghìn mảnh, trừ lại một mảnh cho ngươi tự mình độc đoán. Còn độc đoán vạn cổ nữa chứ, về nhà sẽ biết tay bọn ta. Cả làng lớn nhỏ đều đến cả, mấy nàng hỏa linh nhi cũng nghiến răng nhìn hắn. Từng người một đầy vẻ căm phẫn. Nghe nói ngươi định độc đoán vạn cổ. Lại đây, Thạch thôn chúng ta mỗi người chia nhau một phần của ngươi cho biết tay. Thạch Hằng và Liễu Thần xuất hiện bên cạnh hắn, cười lớn nói. Thạch Hạo cay sông mũi, ta chỉ là vì kẻ địch quá mạnh, không đành lòng để bọn đại tráng hy sinh vô ích thôi. Một lũ kiến hôi mà cũng dám tới, vậy thì chết đi. Thi hải tiên đế chốt bỏ nỗi lo, trực tiếp sát tới chỗ mọi người Thạch thôn. Ra đây, Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Bàn cổ phiên. Vạn vật mẫu khí đỉnh, hỗn nguyên kim đấu, đông hoàng trung, thi hải tiên đế nằm mơ cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Chỉ thấy những vị tiên vương kia, mỗi người cầm một món vũ khí khiến hắn cũng phải kinh hồn bạt vía, thôi động từng tòa tuyệt thế sát trận, chẳng khác nào dẫn dụ quân địch vào giỏ. Sát, Thạch Hạo rơi nước mắt nóng hổi, cùng các chiến hữu của mình xuất kích. Hàng chục đòn tấn công khủng khiếp đồng loạt oanh tạc về phía thi hải tiên đế, xé xác hắn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Thi hải tiên đế với thần thức bị tổn hại vô cùng kinh hãi. Nhưng không có cách nào khác, bởi vì Thạch Hạo đã hoàn toàn bước qua ranh giới đó, trở thành một vị đế danh bất hư truyền. Hắn không phải đối thủ, chỉ có thể bị nghiền nát, sau đó bị từng đòn sát pháp khủng khiếp từ các món pháp bảo băm vằn thành từng mảnh, ngay cả việc tái tổ chức cơ thể cũng suýt chút nữa không thể hoàn thành. Sát lần nữa, Thạch Hằng nhả ra chân môn, cả đại đạo đều cộng hưởng theo, giam cầm thi hải tiên đế vừa mới tái tổ chức được 7-8 phần, sau đó lại bị các món tiên thiên pháp bảo của Thạch Hạo, đại tráng, bì hầu và hổ nữ chém thành vạn mảnh. Nát không thể nát hơn. Luyện hóa, Thạch Hạo và Thạch Hằng cùng lúc chân áp, bắt đầu ra tay luyện hóa. Hai đòn sấm sét liên tiếp, đơn giản mà thô bạo. Đại tráng, bì hầu và tị thí oa mỗi người giữ một phần mảnh vỡ, ngồi xếp bằng tại chỗ, dựa vào sự bảo hộ của tiên thiên pháp bảo và vĩ lực, tiến hành chân sát và luyện hóa triệt để thi hải tiên đế. A, cuối cùng, mảnh vỡ cuối cùng của thi hải tiên đế đã bị mài mòn hết thần tính, thê lương hét thảm một tiếng rồi tan biến hư vô khỏi dòng thời không này. Thạch Hằng thu hồi vật chất hắc ám, trực tiếp bỏ vào địa cầu động thiên. Hắn dẫn theo mọi người đang cười nói hỉ hả đi sâu vào nơi tận cùng của cổ địa, đứng trước chiếc ghế đá nơi thi hải tiên đế từng ngồi. Thúc, tại sao lại nói con muốn độc đoán vạn cổ? Những từ này nghe quen quá. Thạch Hạo hỏi, mọi người Thạch thôn cũng nhìn về phía hắn. Thạch Hằng day day thái dương, không có gì, lát nữa quay về rồi nói, các ngươi cứ khám phá một chút đi. Thạch Hạo gật đầu, vung ra một trường kinh thiên động địa, phù văn tiên đế nở rộ khắp bầu trời. Chiếc ghế khổng lồ như núi của thi hải tiên đế hóa thành tro bụi, đồng thời trên bầu trời vang lên những tiếng sấm nổ đùng đoàng. Có những xích sắt trật tự hiện ra dày đặc, xuất hiện một vết nứt, đối diện ngay vị trí ngọn núi đá đã biến mất. Trên vòng trời, một lỗ hổng lớn bị phá vỡ, trật tự thần quang nhiễu quanh, mây đen cuồn cuộn tràn ra từ bên trong. Trong lỗ hổng đó, lơ lửng những giọt chất lỏng màu đen, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đây là nơi nào? Bọn đại tráng cảm nhận được luồng hơi thở vô cùng khủng khiếp, khiến người ta run rẩy, cả người không yên. Vô số quy tắc đáng sợ bắt đầu thấu phát ra ngoài, hơi thở tương tự như vật chất hắc ám bắt đầu lan tỏa. Thạch Hạo bay vút lên không trung, Liễu Thần đi cùng. Bọn đại tráng cũng muốn vào xem bên trong nhưng bị Thạch Hằng ngăn lại. Qua lỗ hổng không biết bị xé rách như thế nào đó, Thạch Hạo đã nhìn thấy một vài cảnh vật bên trong. Trong đó có một tấm bia, trên đó viết những dòng chữ huyền diệu thần bí, nơi này là Thượng Thương Chi Thượng, Vĩnh Hằng Trường Tồn, luân hồi khó lật, vùng đất vô thượng. Nhìn kỹ hơn bằng thần thông đồng thuật, lại chỉ còn lại hai chữ luân hồi. Liễu Di, người nhìn rõ chứ? Liễu Thần gật đầu, khẽ nói, đây là nơi giao hội giữa con đường luân hồi và vùng đất thượng thương chi thượng. Một đầu có thể đến thượng thương chi thượng, đầu kia có thể đi dọc theo con đường luân hồi đến thế giới chưa biết. Thượng thương chi thượng, con đường luân hồi, Thạch Hàng lấy ra một hạt ánh sáng, chính là chấn kiếp đồ hắn có được thuở nào. Thạch Hạo bừng tỉnh, sau đó thần sắc ngưng trọng, lộ vẻ mệt mỏi nói, thế sự đa đoan, chẳng trách nói là độc đoán vạn cổ. Liễu Thần dùng pháp môn tế đạo cảnh phong ấn cửa động, cười nói, con có thể nghĩ thông suốt điều này chứng tỏ quyết định của Túc Túc con không sai, con rốt cuộc cũng trưởng thành thành hoang thiên đế. Nàng cũng búng ra một hạt ánh sáng, trong đó lấp lánh những chuyện xưa và nay của tương lai. Qua hồi lâu, trong mắt Thạch Hạo tràn đầy những cung bậc cảm xúc phức tạp, nhìn Thạch Hằng, Liễu Thần, Hạ U Vũ, Thủy Hồng Anh, Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Nguyệt Thiền và Ma Nữ, Thanh Y và Thiên Hồ, cùng những người bạn ở Thạch Thôn, hắn cảm khái, tương lai vẫn còn nhiều trận chiến như vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng. Vẫn còn nhiều trận chiến sao? Vậy có còn độc đoạn vạn cổ không? Đại Tráng hỏi, đoạn chứ, Thạch Hạo trịnh trọng gật đầu, rồi cười nói, nhưng mà chúng ta cùng nhau đoạn. Hắn ôm chầm lấy Đại Tráng, đập mạnh liên hồi khiến Đại Tráng trợn trắng mắt. Thằng nhóc này, đừng đập nữa. Mọi người cười vang, để lại những hình ảnh tàn tích bất diệt muôn đời tại vùng cổ địa cuối cùng này. Dù cho hàng tỷ năm trôi qua, tiếng cười sảng khoái của mọi người vẫn luôn vang vọng. Ý chí đại đạo hỏi chàng có muốn giữ lại dòng thời gian này không? Ở sâu trong cổ địa cuối cùng, trước cửa động kia, nó nói dòng thời gian này sắp kết thúc rồi. Nếu muốn tiếp tục kéo dài xuống dưới thì cần rất nhiều bản nguyên thế giới. Vậy ý chàng thế nào? Chúng ta đại hôn đi, ta sẽ tặng nó bản nguyên linh khí làm lễ vật, báo đáp ơn tình nó đã khai mở dòng thời gian này. Liễu Thần đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai, liền vui vẻ gật đầu. Thạch Hàng vốn có thể đột phá thành tiên đế, nhưng Liễu Thần bọn họ không nỡ để hắn đi nhanh như vậy. Yêu cầu Thạch Hàng đưa ra là thành thân trước, đợi thành tiên đế sau, rồi mới đi san bằng cao nguyên quỷ dị. Một mai thành đế, thiên hạ đều hay. Dẫu cho phía bên kia giới hải cách tiên vực xa vô tận, các vị tiên vương cũng từng run rẩy khi cảm nhận được một luồng dao động vượt xa chuẩn tiên đế. Đổ Phu, Táng Vương và những người khác suy đoán rằng một vị tiên đế thực sự đã xuất hiện. Khi chàng thanh niên tên Hoang giải cứu những sinh linh khỏi ngục tù hắc ám và giao cho họ, khắp nơi bùng nổ. Gần như cùng một ngày, tiên vực, cửu thiên thập địa cùng các cổ giới lớn gieo hò dậy đất, nhiều người hô vang danh hiệu Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế, nguồn cơn hắc ám đã được bình định, làm sao không vui mừng, làm sao không kích động và hưng phấn cho được. Biết bao kỷ nguyên qua, tai họa hắc ám đe dọa quá lớn, khiến chư vương tiên vực đều bó tay chịu chết, người thì bỏ mạng, kẻ thì vong thân, chẳng còn lại mấy ai. Nhoát cay đã vạn năm trôi qua, trên mảnh đất cửu thiên thập địa đã được Thạch Hạo hợp nhất lại, một đám cưới linh đình được tổ chức. Thật sự là vạn người chú mục, ngày hôm đó, đại đạo hạ xuống thần quang đầy trời, thiên đạo ca ngợi công đức của đôi tân nhân. Chỉ cần những sinh linh nghe thấy, nhìn thấy, không ai không gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến bốn người mới cưới. Đây là đại sự chấn động quá khứ, hiện tại và tương lai. Thậm chí cả những cường giả của tương lai chưa biết cũng lần lượt ngược dòng thời gian trở về, mang theo những lời chúc tốt đẹp nhất. Toàn bộ thế giới cửu thiên thập địa chìm trong không khí hân hoan, ngay cả những người phàm cũng nhận được thông tin trong cõi u minh rằng, ngày hôm nay, những người có công lớn với thế giới thành thân, sẽ dưới sự chứng kiến của họ mà kết thành phu phụ vĩnh hằng. Tại Tội Châu thuộc 3.000 đạo châu cũ, một ngọn thần sơn hùng vĩ chọc tầng mây. Trên núi trăng đèn kết hoa, những dải lụa đỏ tô điểm cho ngọn thần sơn xanh mướt, thiên đạo tự phát nổ ra những màn pháo hoa rực rỡ kéo dài suốt 7 ngày. Trên thần sơn, cung điện san sát, khách khứa chật ních, chén tạc chén thủ, tiếng hát tiếng cười vang vọng khắp nơi. Trong tiệc rượu, đủ loại thần quả, tiên tử không thiếu thứ gì, những loại tiên quả vạn năm hiếm thấy ở thế giới bên ngoài càng được bày sẵn trên mỗi bàn tiệc cho mọi người tự ý lấy dùng. Trên đỉnh thần sơn, trong một cung điện khổng lồ có thể chứa được hàng nghìn người, lúc này đã chật kín. Các vị tiên vương chỉ có thể đứng ở vị trí gần cửa nhất, càng vào sâu bên trong là các vị tiên vương của thiên đình Thạch tộc và chân tiên của Thạch thôn, cùng một số dị thú đã thu nhỏ kích cỡ. Sau đó là Hoang Thiên Đế và những người vợ của hắn, đứng cạnh tân nhân là bốn vị phù dâu phong hoa tuyệt đại, đều không nhìn rõ dung nhan. Ở vị trí trang trọng phía trên là hai vị nam nữ trung niên trông như người phàm, hết sức bình thường, khiến những người không biết rõ sự tình cảm thấy khó hiểu. Nhất bái cao đường, giọng nói trầm hùng của lão tộc trưởng Thạch Vân Phong vang khắp mọi ngõ ngách của cung điện, sau đó được thiên đạo cảm nhận, lan tỏa ra toàn thế giới. Nhị bái thiên địa, phu thê đối bái lại lần nữa, Thạch Hằng trong bộ hỷ phục đỏ rực lần lượt đối bái với Liễu Thần, Liễu Diệp và Liễu Chi đang trùm khăn đỏ. Tống nhập động phòng, trong cung điện lập tức xôn xao, những lời chúc tụng vang lên không dứt. Tân nương được các phù dâu đi cùng là Đan Na và Hoàng Dung dẫn vào hậu điện. Không ngờ được, Liễu Thần kiêu ngạo thiên hạ, quét ngang dị vực giờ đã gả cho người rồi, lại còn là ba người cùng lúc nữa chứ. Trong đám đông, Đồ Phu cảm thán, đám cưới này đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, thiệp mời cũng được phát đi từ 200 năm trước để đảm bảo tất cả những người có thể đến đều kịp tham dự. Hơn nữa vì công đức của đằng trai quá lớn, đại đạo trong cõi U Minh đã tặng cho bốn người một món chí bảo là Ngọc Vũ Điệp, khiến vô số người không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc. Ngoài ra còn có quà mừng của Hoang Thiên Đế và một số người lạ mặt, cũng khiến các vị tiên vương, chân tiên này phải sững sờ. Những chân bảo hiếm có khó tìm trên thế gian xuất hiện liên tục ở đây, còn có mười mấy thái cổ bảo giới hoàn chỉnh, hàng chục loại chuẩn đế binh, nhiều đến mức hoa cả mắt. Trong góc cung điện, Đạm Đài Cầm và Giả Bảo Chân hướng ánh mắt về phía Thạch Hằng giữa đám đông, vừa cảm thấy mừng cho hắn, vừa bùi ngùi trước sự trôi qua của triệu năm thời gian. Cố nhân phần lớn đã khuất, nếu không nhờ Thạch Hằng năm xưa ban cho hai người một cơ duyên, e rằng họ cũng sớm đã trở thành cát bụi quy về đất mẹ. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.